Đi, ngươi còn nhỏ biết quá nhiều đánh đánh giết giết nhưng không tốt. Đặng một ngoài miệng nói được dễ nghe, nghe tới tựa hồ là ở quan tâm Tùng Âm, nhưng trên thực tế chính là nói Tùng Âm mới luyện khí 5 tầng tu vi, đi vào cũng là đường pháo hôi liêu, vẫn là không cần đi chịu chết. Ta muốn chính là mấy thứ này. Tùng Âm ở trong lòng nắm chặt nắm tay, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ thiên chân tươi cười nói, sư muội còn chưa có đi quá rèn luyện đâu, đối với sư huynh kinh nghiệm chính là tò mò thật sự, sư huynh không bằng nói ra cho đại gia nghe một chút cũng thật dài trường kiến thức. Câu này mông ngựa nhưng xem như chủ đúng rồi, thuyết minh ngươi đặng một kinh nghiệm phong phú, hơn nữa tu vi cao thâm à, đặng vừa nghe hậu quả nhiên trên mặt tươi cười lại gia tăng rất nhiều, nói, một khi đã như vậy, ta liền cho đại gia nói một ít ở rèn luyện thời điểm phải chú ý sự tình. Tùng Âm vừa mới ở một bên nghe thời điểm liền phát hiện, cái này đặng dường như trang rất là thích chịu người truy phủng, cho nên nàng liền như vậy thử một lần, quả nhiên hữu dụng. Ra ngoài rèn luyện, một ít đồ vật là chuẩn bị, tỉ như các loại linh đan, đùa chú cùng với pháp bảo, tiếp theo còn muốn nhiều phương diện đi tìm hiểu rèn luyện mà một ít tin tức, mới có thể làm tốt sung túc chuẩn bị, nên mang đồ vật nên mang, kia cũng không phải là tỉnh linh thạch thời điểm, tỉnh linh thạch, đến lúc đó liền người đều cũng chưa về. Đặng một mới nói cái đầu. Nhìn thoáng qua chung quanh, gian mọi người đều thực nghiêm túc mà nghe hắn nói chuyện, rất là vừa lòng. Liền lấy lần này nước mắt sơn rèn luyện tới nói đi. Này nước mắt sơn bên ngoài là ta chờ luyện khí kỳ đệ tử rèn luyện nơi, nội vây yêu thú đông đảo, phi ta chờ có thể chống cự, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn chớ có hướng nội vây đi. Này nước mắt sơn bên ngoài nhiều nhất chính là nhị giai yêu thú cự xương lang, này đó xuất sinh đều là quần cư động vật, thường xuyên kết bạn ra ngoài, một con yêu thú cũng không đáng sợ. Nhưng là nếu là này cự xương lang số lượng một nhiều, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải tránh đi mũi nhọn. Cho nên, tiến vào nước mắt sơn, chúng ta muốn chuẩn bị một thứ. Đặng vừa nói chứ ngừng lại, bán một cái nút. Tùng Âm đám người chính là nóng nảy, nào có nói một nửa liền dừng lại, đều xảo muốn đặng một tiếp tục nói tiếp. Đặng vừa thấy mọi người biểu tình, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục nói tiếp. Nếu là ta chờ gặp lạc đơn cự xương lang đảo cũng không cần kinh hoàng. Thực dễ dàng liền nhưng đem này xuất sinh giết chết, nếu là số lượng quá nhiều, chúng ta liền phải dùng đến vô nước mắt căn. Này vô nước mắt căn nói trắng ra là chính là tứ giai linh thực vô nước mắt dễ cây, đem này dễ cây ma thành bột phấn trạng tăng thêm đốt cháy, sẽ tản mát ra một loại đặc thù khí vị, mà cự xương lang ghét nhất chính là loại này hương vị, đương yêu thú số lượng quá lâu ngày, đại gia cần phải che giấu hảo, lại dùng vô nước mắt căn đốt cháy, nói như vậy là có thể né qua này đó xuất sinh. Hơn nữa, đại gia còn phải chú ý một thứ. Đó chính là bữa chú. Này nước mắt trong núi trừ bỏ cự xương lang ngoại, còn có đông đảo yêu thú, có chút càng là lệnh người khó lòng phòng bị, cho nên một ít phòng ngự bữa chú cùng ẩn thân bữa chú cần phải nhiều chuẩn bị một ít, đến lúc đó xảy ra vấn đề chính là không có người tới cứu. Huống hồ này nước mắt sơn mỗi tháng mùng 1-15 buổi tối thời điểm đều sẽ xuất hiện đại lượng chướng khí, này đó chướng khí chính là tương đương lợi hại, một khi hút vào quá nhiều, liền sẽ sinh ra ảo cảnh, chỉ cần tâm cảnh thoáng không xong. Liền sẽ lâm vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế, may mắn ở nước mắt trong núi có rất nhiều tự nhiên hình thành tiểu sơn động, đại gia có thể đến này đó tiểu sơn động trung giá hảo phòng ngự trận, chờ đến ngày hôm sau Thái Dương ra tới, này đó chướng khí. Tự nhiên là biến mất vô tung. Đặng vừa nói miệng khô lưỡi khô, nhưng là vừa thấy đến mọi người kia sùng bái ánh mắt, hắn liền cảm thấy lại có động lực nói tiếp. Sư Minh, nếu chúng ta tiến vào sau có thể hay không có người giết người đoạt bảo. A Tùng Âm có chút sợ hai ánh mắt hoàn mỹ mà thuyết minh một cái thiệp thế chưa thâm tiểu đệ tử lo lắng, tựa hồ nàng thật sự rất là sợ hãi. Tự nhiên là có, cho nên tiến vào sau ngàn vạn phải cẩn thận, đến lúc đó môn chung là sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình, buổi tối nghỉ ngơi là lúc nhớ lấy muốn đề cao cảnh giác, không thể đem chỗ yếu kỳ với bọn họ trước mắt. Nói mấy vấn đề này thời điểm đặng một vẫn là tương đối nghiêm túc. Loại chuyện này hắn cũng gặp được quá rất nhiều lần, chính là cuối cùng sống sót người đều là hắn, này trong đó, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Xem ra ta sau khi trở về vẫn là phải hảo hảo tu luyện một chút. Tùng Âm tiểu cánh tay vô ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Một bên mọi người nhìn đến Tùng Âm cái này động tác không khỏi nở nụ cười, không khí cũng nhẹ nhàng nhiều. 43 chương 42 bắt đầu chuẩn bị. Trở lại động phủ Tùng Âm xoa xoa có chút cứng đờ khoe miệng. Vừa mới kia trong chốc lát thời gian liền thiếu chút nữa làm khỏe miệng nàng rút gân, nguyên lai còn muốn đi linh dược viên nhìn xem, nhưng là nghe xong nhiều như vậy sau vẫn là xoay người hồi động phủ. Xem ra chính mình còn có rất lớn cải tiến không gian A. Tùng Âm phụ thân từng mang Tùng Âm đi trước núi sâu trung săn thú, hiện tại hồi tưởng lên, đã có chút mơ hồ không rõ, ngay cả trong trí nhớ dày rộng bàn tay đều trở nên vô cùng xa lạ. Nhưng là đại trụ mang nàng vào núi trải qua, lại lệnh nàng vĩnh viễn không thể quên. Nhớ rõ khi đó Tùng Âm thực thích đi theo đại trụ phía sau chạy tới chạy lui, xuyên qua ở trong rừng, thường thường đem ướt át rễ cây hạ mộc nhị cùng nấm dại phóng tới phía sau giỏ tre. Tuy nói vào núi là kiện việc nặng nhọc, buổi tối không có thoải mái đệm giường, cũng không có ấm áp ổ chăn, muốn chịu đựng đêm dài hàn lộ xâm nhập, nhưng là đối với Tùng Âm mà nói, núi rừng chung vô số kỳ dị đồ vật cho nàng lực hấp dẫn rộng lớn với an an tĩnh tĩnh mà đại ở nhà. Cho nên mỗi lần đại trụ hỏi các nàng mấy cái tỉ muội ai muốn đi theo hắn vào núi khi, bọn tỉ muội đều là im miệng không nói luôn mãi, thực rõ ràng các nàng không muốn vào núi chịu khổ, duy độc là Tùng Âm, đối với mỗi lần vào núi đều là tràn ngập vô hạn tò mò. Một lần, đương Tùng Âm nhảy nhót mà đi theo đại trụ phía sau, nhặt một ít nhưng dùng ăn loài nấm, nàng cong lưng đi, tay còn chưa đụng tới kia cây nấm thời điểm, đại trụ sắc mặt biến đổi, vội vàng đem Tùng Âm cả người nhắc tới lui tới sau kéo giáo thụ khó cầu. Tùng Âm nguyên bản còn ở vui vui vẻ vẻ mà nhặt nấm, đột nhiên trời đất quay cuồng, liền nhìn đến chính mình cổ áo bị đại trụ xách ở trong tay, mà chính mình khoảng cách vừa rồi chạm địa phương cũng cách 5-6 bước khoảng cách. Này nhưng sợ hãi Tùng Âm, đối với đại trụ loại này hành vi cảm thấy rất là khó hiểu, vừa định xuất khẩu hỏi, chính là đôi mắt phiết đến đại trụ kia ngưng trọng sắc mặt, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Chỉ thấy đại trụ thật cẩn thận mà nhặt lên hắn bên chân một cây cành, cành thượng còn có xanh non diệp mầm, xinh xắn diệp mầm hơi hơi cuốn khúc. Đại trụ dùng cành mũi nhọn kia chỗ diệp mầm khẽ chạm Tùng Âm phía trước muôn trích nấm thượng. Tùng Âm tò mò mà nhìn chằm chằm đại trụ động tác, đi theo nhà mình phụ thân lên núi nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân như thế ngưng trọng, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía kia cây nấm, muốn nhìn một chút này nấm rốt cuộc có cái gì hiếm lạ. Nay không xem còn hảo, vừa thấy, chính là đem Tùng Âm hoảng sợ. Nguyên bản tưởng tĩnh vật nấm cư nhiên giật giật, màu xám nâu dù cái dần dần run rẩy, chậm rãi giãn ra. Lược trình hình tam giác bẹp đầu đong đưa lúc lắc, mà nguyên lai Tùng Âm cho rằng là cán dù địa phương cũng giãn ra khai tầng tầng lớp lớp vậy. Này nơi nào là một gốc cây nấm, này rõ ràng là một cái kịch độc vô cùng rắn độc. Phần 40. Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần kỳ tự nhiên, rắn độc ngụy trang cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, nếu không có kinh nghiệm phong phú ánh mắt độc các thợ săn, người bình thường thật đúng là nhìn không ra cái gì. Nàng kinh ngạc mà mở to miệng mình, dùng tay che lại, nỗ lực không cho chính mình phát ra kinh ngạc cảm thán. Mà kia chỉ rắn độc đầu dạo qua một vòng sau, không có phát hiện có cái gì vấn đề, lại đem thân thể một mâm, chờ một lát sau liền lại biến thành một gốc cây bình thường nấm. Đại trụ hiển nhiên là kiến thức quá loại này sự tình phát sinh, đem trong tay cành lá ném đến một bên, lôi kéo Tùng Âm phóng thấp bước chân rời khỏi này phiến rừng cây. Biết buổi tối về tới đại trụ ở trong núi tiểu trụ nhà tranh khi, Tùng Âm mới đưa nghi vấn hỏi ra khẩu. Nga, đó là nấm độc, đại trụ thuận miệng có lời nói, chỉ đương Tùng Âm hôm nay là đã chịu một ít kinh ngạc. Về sau ngàn vạn phải chú ý, chớ nên làm mấy thứ này lây dính thượng ngươi, nếu không liền xong rồi. A cha, kia vì cái gì vài thứ kia muốn giả thành cái dạng này đâu? Thập phần tuổi nhỏ Tùng Âm đối với vấn đề này, rõ ràng có lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ. Tại đây sơn gian sinh tồn, muốn đối mặt các loại khiêu chiến, nếu là không hảo hảo ngụy trang chính mình, như vậy cái thứ nhất chết có lẽ chính là này đó xuất sinh. Đại trụ uống lên đại đại một ngụm rượu, hắn liền hảo này một ngụm, từ trong nhà liền mang theo mấy cân rượu mạnh, gần nhất có thể ấm thân, làm thân thể có thể chống cự trụ này đó đêm dài lộ hàn, mà đến cũng có thể đoán một cái thèm trùng. Không có ngụy trang, liền dễ dàng bị phát hiện, cũng liền càng nguy hiểm. Những lời này ẩn sâu ở Tùng Âm trong đầu. Nho nhỏ Tùng Âm đối những lời này không có quá mức trực quan ấn tượng, nhưng là lại đem nó khắc ở trong đầu, hiện tại này đó ký ức cũng theo thức tỉnh. Ở tu chân giới sinh tồn cùng thiên nhiên sở hữu sự vật đều là một đạo lý, người thích ứng được thì sống sót, chỉ có ngươi không ngừng đi thích ứng nó, ngươi mới có thể sống sót, Tùng Âm chỉ có lựa chọn ngụy trang chính mình, mới có thể đạt được lớn hơn nữa sinh tồn tỷ lệ. Tùng Âm hai mắt có chút mê ly, đột nhiên trên tay một băng, lập tức bừng tỉnh, phát hiện lại là tiểu quy rầm gì mà bò đến nàng trong tay đợi, không biết như thế nào, cư nhiên lại nghĩ tới từ trước một ít việc, Tùng Âm có chút cảm thán, chính mình đã không giống nhau, thời gian thấm thoát. Cũng không biết trong nhà hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng là trước mắt nhất mấu chốt vẫn là lần này rèn luyện, mà nàng cũng đã quyết định muốn tham gia, cũng không để ý kia hư vô mở mịt thứ tự cùng trúc cơ đan. Hiện tại nàng mới luyện khí 5 tầng, muốn trúc cơ đan làm cái gì? Cho nên lần này rèn luyện chỉ là một lần đối chính mình rèn luyện. Chính mình không thể vĩnh viễn ngốc tại trong tông môn, cũng muốn nhiều đi ra ngoài rèn luyện mới có tiến bộ. Hơn nữa Tùng Âm đã mượn một ít có quan hệ nước mắt sơn điện tịch, đêm nay xem xong sau đại khái liền biết này nước mắt sơn một ít cụ thể hạng mục công việc. Hiện tại kém chính là một ít chuẩn bị du lịch chi vật, chỉ chờ ngày mai sáng sớm, phường thị một hai, Tùng Âm liền đi mua sắm một ít đồ vật. Nơi này phường thị cũng không phải chỉ đại diễn môn mấy năm một lần đại hình phường thị, mà là tông môn chúng chính mình mở ra, ngày thường cũng vì môn trung đệ tử cung cấp phục vụ. Đương nhiên, giữa hai bên quy cách cùng số lượng liền không phải có thể đánh đồng, nhưng là một ít đồ vật vẫn là có thể mua được đến. Nay vẫn là Tùng Âm lần đầu tiên đến này phường thị tới, vị trí Lăng Vân Phong cũng không xa, chỉ cần hạ Lăng Vân Phong, ở chân núi chỗ liền có một chỗ cấm chế. Tùng Âm đi đến chân núi chỗ, nơi này non xanh nước biếc, nhìn qua chỉ là một chỗ bình thường đến cực điểm vọng lâu. Tùng Âm lại có thể cảm giác được nhàn nhạt pháp lực dao động, chỉ cần là tu luyện người lập tức liền có thể nhìn ra tới. Tùng Âm cẩn thận cảm thụ một chút, đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương, liền cảm giác được từng trận linh lực dao động, phía trước cách đó không xa từng đạo linh quang nhấp nhoáng, tiếp theo liền nhìn đến vài bóng người đi ra Long Tôn. Xem mấy người kia trên người linh khí dao động, tu vi tất ở nàng phía trên, Tùng Âm chỉ có thể chạy nhanh hướng bên cạnh một bên, tránh đi bọn họ, lúc này mới tiến vào phường thị trung. Tiến vào sau mới phát hiện, này tông môn phường thị tuy nói chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại là ngũ tạng đều toàn. Cùng đại phường thị so sánh với, tông môn phường thị tuy nói quy mô cùng số lượng không kịp người trước, nhưng là lại cũng là thực đầy đủ hết, giống nhau ra ngoài rèn luyện chi vật, đều có thể ở chỗ này tìm được. Nhưng là cuối cùng muốn chính là, này tông môn phường thị trung đồ vật chất lượng lại là so đại phường thị muốn cao thượng rất nhiều. Nguyên nhân vô nhị, này đại phường thị tuy nói quy mô khổng lồ, nhưng là cũng có không ít tán tu tiến vào, mà trong tay bọn họ đồ vật chất lượng tốt xấu lẫn lộn, mà tông môn phường thị tắc bất đồng, bên trong đồ vật giống nhau đều chỉ đối diện trung đệ tử mở ra, cho nên ở chất lượng thượng vẫn là chiếm hữu tương đối lớn ưu thế, hơn nữa tiêu thụ đối tượng là đồng môn đệ tử, này giá cả tự nhiên cũng là ưu đãi không ít. Tùng Âm đầu tiên là đi vào ly nàng bên tay phải gần nhất một nhà bùa chú cửa hàng, bên trong người không nhiều lắm, chỉ có hai cái đồng dạng thân xuyên màu lam ngoại môn đệ tử phục đệ tử ở chọn lựa bùa chú, thấy Tùng Âm tiến vào cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền tiếp theo túi đầu chọn lựa bùa chú. Mà trông coi cửa hàng này sư huynh cũng đã đi tới, đem Tùng Âm dẫn tới một bên, hỏi, không biết vị này sư muội tương muốn cái gì loại hình, cái gì giai vị bùa chú. Ta muốn nhìn một chút nhị giai bùa chú, các hệ đều có thể. Tùng Âm vờn quanh liếc mắt một cái cửa hàng này bố cục. Sáng ngời rộng mở đại sảnh, bãi mấy trương gỗ đàn bàn ghế, phát ra dễ ngửi hơi thở, một bên cửa sổ thượng còn bãi vài quặng cấp thấp linh thực. Vị kia sư huynh, làm Tùng Âm ngồi xuống hơi làm nghỉ ngơi, hắn muốn đi hậu viện lấy một ít bùa chú cấp Tùng Âm xem qua. Không bao lâu, chỉ thấy vị kia sư huynh trong tay cầm một cái túi chữ vật, đem túi chữ vật mấy cái hộp gỗ đem ra, nhất nhất mở ra, bên trong là các hệ công kích hoặc phòng ngự bùa chú, còn có một ít đặc thù tác dụng bùa chú, tỉ như nói ẩn thân phù cùng thần hành phù từ từ. Vị kia sư huynh cực kỳ có lễ phép nói cho một chút Tùng Âm trong tiệm quy củ, còn lấy ra một cái trống không gỗ đàn hộp, làm Tùng Âm đem vừa lòng bùa chú chọn lựa ra tới đặt ở này gỗ đàn trong hộp. Tùng Âm lúc này mới có cơ hội hảo hảo nhìn này hộp gỗ chung bùa chú. Ở năm đó đại diễn phường thị trung, Tùng Âm từng hoa mấy chục khối hạ phẩm linh thạch mua sắm một chương hỏa hệ công kích bùa chú. Ở khi đó Tùng Âm xem ra, kia chương bùa chú phẩm chất đã xem như không tồi, chính là hôm nay bùa chú mới xem như lệnh Tùng Âm mở rộng tầm mắt. Này hộp gỗ chung mỗi chương bùa chú chất lượng đều phi kia chương hỏa hệ bùa chú có thể so. Nơi này bùa chú cơ hồ mỗi một chương chu sa đều là đỏ tươi no đủ, gia thú cũng là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Chỉnh chương bùa chú đầu bút lông cùng bút vận nhìn qua nước chảy mây trôi, liền như cuối cùng thu bút đều là liền mạch lưu loát, không thể nghi ngờ là chương thượng đẳng bùa chú. Xem ra này bên ngoài tán tu bùa chú, cùng tông môn bùa chú so sánh với xác thật là có trên lệch a. Lần này ra cửa bên ngoài, ẩn thân phù cùng phòng ngự phù là ắt không thể thiếu, tuy nói nơi này bùa chú đều là không tồi, nhưng là Tùng Âm vẫn là hảo hảo tuyển một phen, lấy ra 6 chương phòng ngự phù cùng 4 chương ẩn thân phù. Huống hồ Tùng Âm tự nhận là tu vi còn không có như vậy cao, cho nên nàng chỉ là tính toán đi vào học hỏi kinh nghiệm, nghỉ ngơi cái hơn 10 ngày cũng là cực hảo, sau đó còn mua 2 chương công kích bùa chú, nề hà trong túi ngượng ngùng, không thể nhiều mua. Liên này chạm thứ nhất, Tùng Âm túi chữ vật liền ít đi gần 100 khối linh thạch, cũng may hiện tại nàng ở linh dược trong vườn nhiệm vụ hoàn thành thập phần xuất sắc, môn trung cho không ít chỗ tốt, đương Tùng Âm vui dạo dực mà ôm bùa chú đi vào một bên trận pháp cửa hàng, khoe miệng tươi cười vẫn là che không được. Vị sư huynh này, thỉnh cho ta cơ bản nhất ngũ hành bắt quái trận. Tùng Âm lòng bàn tay có chút mồ hôi lạnh, nàng chỉ từ đặng nhất đẳng người nơi nào biết được, bên ngoài rèn luyện người, trong túi nhất định phải có một bộ trận kỳ, dùng cho đả tọa khôi phục thời điểm có thực tốt cảnh kỳ hiệu quả. Nhưng này trận kỳ chính là không tiện nghi, muốn ước chừng 150 khối hạ phẩm linh thạch, này nhưng kém không đều có Tùng Âm một nửa nhiều tài sản, nhưng là vì an toàn suy nghĩ, Tùng Âm vẫn là ngạnh đầu ra mua. Vị kia sư huynh thực rõ ràng Tùng Âm muốn mua cái loại này trận kỳ, bất quá cũng không kỳ quái, mấy ngày nay bỏ ra nhập phường thị đệ tử có khối người, mà này trận kỳ cũng là thập phần nơi tiêu thụ tốt đồ vật, mà rất nhiều đệ tử lại trong túi ngượng ngùng, cho nên này cái gọi là cơ bản nhất cũng chính là nhất tiện nghi cái loại này trận kỳ. Bắt được trận kỳ sau Tùng Âm thần thức đảo qua, bên trong 5 con tiểu lá cờ bảo tồn đến tương đương hoàn hảo, linh lực phong ấn với nội, chút nào không thấy tiết ra ngoài, hẳn là không có vấn đề, chủ quán còn đưa tặng một cái về như thế nào sử dụng tiểu ngọc giản cấp Tùng Âm. Tùng Âm tiếp nhận, hơn nữa chi trả 103 khối hạ phẩm linh thạch mới đưa này bộ nhất tiện nghi trận kỳ thu vào trong lòng ngực. Đau lòng thì đau lòng, nhưng là mạng nhỏ chỉ có một cái, vì mạng nhỏ suy nghĩ, này trận kỳ vẫn là mua thì tốt hơn. Hiện tại Tùng Âm trong túi chữ vật linh thạch đại khái chỉ có 200 khối tả hữu, nhưng là còn có hảo vài thứ không có mua, Tùng Âm ở trong lòng đại khái tính toán một chút, mới bước ra bước chân, may mắn trở thành chính thức đồng tử sau, có thể lĩnh linh thạch nhiều không ít, nếu không hôm nay đã có thể mua không được như vậy nhiều đồ vật. Mua xong một ít tất yếu đồ vật, Tùng Âm quyết định đi cho chính mình mua một kiện phòng ngự tính pháp y, tuy nói khả năng tác dụng không lớn, chính là nếu ở nước mắt trong núi gặp được cái gì nhìn không thấy nguy hiểm cũng hảo có cái trước tiên chuẩn bị. Tới rồi một nhà chuyên môn chế tác phục sức cửa hàng, vừa vào cửa, liền thấy được một vị mặt nếu đào hoa nữ tử đi ra, trên người xuyên chính là trăm lan chỉ tiên y liề, rực rỡ lung linh, ở cổ tay áo cùng cổ áo chỗ thêu bất đồng thượng trăm loại hoa lan hình tượng, thủy tụ nhẹ ném, tựa hồ còn có thể nghe đến kia hoa lan thanh nhã tươi mát hương vị. Tùng Âm có chút hoàng thần, nhưng là lập tức liền hoàn hồn lại đây, chính là hai người thân thể dựa đến thân cận quá điểm, quán tính cho phép. Tùng Âm nỗ lực khống chế được thân thể của mình không hướng vị kia mặt nếu đào hoa nữ tử rửa qua đi, chính là tựa hồ đã có chút đã quá muộn, liền ở Tùng Âm cho rằng nàng sẽ đụng phải vị này nữ tử thời điểm, chỉ cảm thấy trước người truyền đến từng trận sức đẩy, thế nhưng đem nàng dò ra một trượng có thừa, Tùng Âm bị bắn ra sau vội vàng định trụ chính mình thân hình. Ở phóng nhãn nhìn lại, đã nhìn không thấy vị kia nữ tử thân ảnh. Tùng Âm không cấm trong lòng nghĩ lại mà sợ, liền chỉ cần chiêu thức ấy, liền có thể nhìn ra. Này nữ tử tu vi xa ở nàng phía trên, còn người trong sạch tính tình hảo, không có trách tội với nàng. Tùng Âm lần này học ngoan, đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể bà trượng, đảo qua một lần, phát hiện trong tiệm tựa hồ không có gì người ở, lúc này mới an tâm mà đi vào. Nhà này cửa hàng rất là bình thường, trong đại sảnh bày mấy bộ bàn ghế, có thể cung cấp cấp khách nhân nghỉ ngơi chi dùng. Mà ngăn tủ bên còn lại là đứng một người, nghe được thanh âm xoay người lại đây. Hơi béo thân hình có thể nói là linh hoạt đến cực điểm. Phật Di Lặc trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, lệnh người nhìn không cấm tâm sinh hảo cảm. Vị này sư muội, không biết có chuyện gì là yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Thịt hô hô trên mặt tràn đầy ấm áp, ngay cả Tùng Âm tâm tình đều thả lỏng không ít, không được thầm than một câu, quả nhiên là làm buôn bán hảo tài liệu, chỉ cần gương mặt này liền có thể bãi bình đại bộ phận người. Ta tưởng mua sắm một kiện phòng ngự tính pháp y gì, lấy cung rèn luyện chi dùng. Tùng Âm nói ra chính mình yêu cầu. Nga, nguyên lai là như thế này a. Vị này tu sĩ trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngay sau đó lại là một trận khen tặng, không thể tưởng được sư muội còn tuổi nhỏ liền có thể đi trước rèn luyện A, xem ra thật là tiền đồ vô lượng, thật là làm ta chờ xấu hổ không thôi A mộ địa phong ấn. Xem hắn bộ dáng này tựa hồ thật là đối chính mình tu vi không cao mà cảm thấy vạn phần hổ thẹn, nhưng là Tùng Âm lại sao lại nhân những lời này mà cao hứng sao, này trưởng quầy mỗi ngày tại đây cửa hàng chung chăm sóc sinh ý, cái dạng gì người không có gặp qua. Nơi nào sẽ bởi vì nàng này một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà xấu hổ, chẳng qua là một loại sinh ý thủ đoạn. Vị sư huynh này quá khen. Tùng Âm cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo tự mãn, mà là đối với trưởng quầy làm thi lễ. Hảo hảo hảo, vị này sư muội, cùng ta tới. Quả nhiên, vị này trưởng quầy sắc mặt càng là hảo rất nhiều, đem Tùng Âm dẫn tới nội thất. Nội thất có chút tối tăm, nhưng là bốn phía trên vách tường được khảm không ít nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Nhưng thật ra cũng đem này nội thất chiếu thập phần sáng ngời. Nội thất trên tường phóng không ít bất đồng nhan sắc cùng tài chất vải dệt. Trưởng quầy lấy ra một khối ngọc giản, đối Tùng Âm cười nói, vị này sư muội, nơi này là sở hữu pháp y y tư liệu, sư muội có thể lựa chọn chính mình thích kiểu dáng cùng bất đồng vải dệt. Đương nhiên, bất đồng vải dệt, phòng ngự hiệu quả cũng là không giống nhau, này giá cả sao, tự nhiên cũng là có khác biệt. Nói xong còn trà sắt tay. Phần 41. Tùng Âm đem ngọc giản nhận lấy. Đem thần thức hướng trong tìm tòi, liền thấy được vô số kiện bất đồng pháp y hệ kiểu dáng, nhưng là đại đa số đều là sắc thái diễm lệ, đồ án phức tạp bộ dáng. Tùng Âm như mày, này cũng không phải nàng muốn, này pháp y hệ nếu là xuyên đi ra ngoài, khẳng định nhận người đánh. Huống hồ, này đó pháp y khẳng định là giá cả xa xỉ, không phải hiện tại nàng có thể gánh nặng đến khởi. Xem mặt đoán y khi bọn họ này đó người làm ăn bắt buộc công khóa, vừa thấy đến Tùng Âm nhíu mày liền biết vị này tiểu sư muội đối nơi này cung cấp pháp y không lắm vừa lòng. Đãi Tùng Âm buông xuống ngọc giản sau, vội vàng hỏi, tiểu sư muội, chính là đối nơi này pháp y không hài lòng. Tùng Âm nào dám nói không hài lòng, chỉ có thể chạy nhanh đứng lên nói, không phải sư muội không hài lòng, mà là sư muội lần này đi rèn luyện, không thể xuyên quá mức thấy được quần áo. Sư huynh này ngọc giản pháp y đều là thượng phẩm, chỉ là sư muội vô phúc hưởng dụng. Kia sư muội nhưng đem ngươi sở muốn pháp y gì nói ra, bổn tiệm là có thể vi sư muội chế tác. Trường quầy vừa nghe liền biết là có ý tứ gì. Cái này tiểu sư muội hẳn là chỉ là muốn đi được thêm kiến thức, nhưng không giống đem mệnh đưa ở nơi đó, cho nên tự nhiên muốn xuyên không đục lỗ một ít. Này ngọc giản pháp y gì lại là có chút hoa lệ, cũng không thích hợp tới kiến thức, đến lúc đó không kiến thức đến không nói, ngược lại gặp tội vậy không hảo. Tùng Âm nghe xong đại hỉ, nàng vẫn luôn cho rằng cửa hàng này là chỉ có một ít riêng tiểu dáng, không nghĩ tới còn có thể đặt làm. Kỳ thật, nay chỉ là Tùng Âm kiến thức hạn hẹp, ở tu chân giới mỗi nhà cửa hàng đều có thể đặt làm khách hàng muốn pháp y y, chỉ là Tùng Âm rốt cuộc không có gì kinh nghiệm, hơn nữa nàng từ nhỏ trong nhà tương đối túng quẫn, cũng không có gì cơ hội có thể tới bên ngoài tới kiến thức một ít đồ vật, trên người xuyên y phục cũng đều là mặt trên các tỷ tỷ xuyên cũ sau cho nàng. Nếu không cũng sẽ không liền một ít thưởng thức đều không quá rõ ràng. Nàng vẫn luôn cho rằng quần áo đều là một cái bộ dáng, còn không biết có định chế vừa nói. Tùng Âm vội vàng đem chính mình yêu cầu nói ra, nàng tính toán làm một kiện áo trong, mặc ở bên trong, ai cũng nhìn không tới, cũng sẽ không đặc biệt thấy được. Tới rồi lựa chọn tài chất thời điểm nhưng thật ra lựa chọn hồi lâu. Trường quay đề cử cho nàng hai loại vải dệt. Một loại là huyết tầm dệt liền huyết ma ti, toàn thân trình huyết sắc, tính dai 10 phần, đối với pháp thuật phòng ngự rất có vài phần độc đáo chỗ. Mà một loại khác, còn lại là một loại không biết tên kỳ quái ti trạng vật. Theo trưởng quầy nói, loại này ti đặt ở trong tiệm đã có mau 20 năm, cũng không ai biết đây là cái gì ti, mà giống nhau địa hỏa còn thiêu không hóa, lại cũng làm không thành quần áo, chỉ có thể đem pháp lực đưa vào, hình thành một đạo ti tưởng, cũng có thể đem chính mình bọc thành một đoàn, cũng có thể khởi đến phòng ngự tác dụng. Kỳ thật trưởng quầy còn tồn tâm tư khác, cái này tiểu sư muội vừa thấy liền biết là lần đầu đi ra ngoài rèn luyện. Kinh nghiệm khẳng định không đủ, chính là này không biết tên ti trạng vật đặt ở trong cửa hàng đã 20 năm, còn không có bán đi, mặt trên đã thập phần bất mãn, lại nhìn không ra có phải hay không bảo vật, đặt ở nơi đó còn chiếm địa phương. Không nhất định chỉ cần hắn hơi thêm lừa gạt, là có thể đem này đó ti cấp xử lý rớt. Đã kiếm lời linh thạch, cũng đem cái này phỏng tay khoai lang cấp ném cho người khác. Nhưng là tốt xấu đều là đại diễn môn đệ tử, trưởng quầy cũng không thể thật lừa Tùng Âm. Chỉ có thể lấy ra hai loại lựa chọn làm Tùng Âm chính mình đi lựa chọn. Tùng Âm suy tư một lát, vừa định mở miệng nói chỉ cần huyết tầm phun huyết ma ti là được, Tiểu Quy đột nhiên mở miệng nói, nha đầu, từ từ. Trước làm hắn đem đồ vật lấy ra tới nhìn xem là thứ gì. Này không biết tên ti trạng vật là liền địa hỏa đều thiêu không hóa, không nhất định còn có một ít môn đạo ở bên trong. Tùng Âm tuy nói có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là quyết định làm trưởng quầy đem đồ vật lấy ra tới nhìn xem, nàng lại làm quyết định. Trưởng quầy vừa thấy, vui vẻ, hấp dẫn a. Vội vàng chạy tiến nội đường đem đồ vật đem ra cấp Tùng Âm xem, liền sợ đã muộn một bước, Tùng Âm liền không nhìn. Nay không biết tên ti trạng vật cũng không đẹp, xám xịt, hình như là hồi lâu chưa động quá, mặt trên lây dính không ít màu xám vết bẩn. Tùng Âm lau chùi một chút, phát hiện mặt trên vết bẩn vằn ti chưa động, có chút ngạc nhiên, tu chân giới rất nhiều ti trạng vật, tuy nói nhan sắc không phải đều giống nhau, nhưng là đều là quang hoa nhu thuận, liền tính là dính vào vết bẩn, cũng sẽ tự động thanh trừ. Mà này đó lại tựa hồ là trời sinh chính là một bộ xám xịt bộ dáng, khó trách thả lâu như vậy. Cũng chưa người muốn kiếm ngạo càn khôn mới nhất trương. Giống nhau tu sĩ liền tính là không thèm để ý pháp y gì vẻ ngoài, nhưng là này một mặc vào đi giống như là phạm tục 3 tuổi tiểu hài nhi giống nhau, trên người thâm một khối thiển một khối, cũng là khó coi cực kỳ, ảnh hưởng thân phận. Tùng Âm không nói thêm gì, chỉ là đem lực chú ý phóng tới ti thượng, tựa hồ ở thực cẩn thận mà nhìn, kỳ thật sớm cùng Tiểu Quy ở trong đầu nói khai. Thứ này, có điểm quen mắt ta. Tiểu Quy có chút nghi hoặc, thứ này thấy thế nào đều như vậy thục, nhưng là giống như lại nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy quá. Tiểu Quy, ngươi nhanh lên tường A, cái kia trưởng quầy nhìn chằm chằm vào ta coi. Tùng Âm có chút chịu không nổi, trưởng quầy nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nhưng cố tình Tiểu Quy câu này giống thật mà là giả nói, lại làm nàng khó có thể hạ quyết định, mà nàng nhìn sợi tơ thời gian đã rất dài, nàng lo lắng bị người phát hiện cái gì môn đạo. Mặc kệ Tùng Âm suy nghĩ cái gì, trưởng quầy nhưng thật ra ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Tùng Âm, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải mua A, đây chính là hơn 20 năm lão hóa, lại không xử lý rớt, ta liền vĩnh vô thăng chức cơ hội. Thử nghĩ một chút, một kiện đồ vật 20 năm không có bán đi, này không phải thuyết minh hắn cái này trưởng quầy vô năng sao. Hơn nữa hiện tại bên ngoài lại tới nữa một người khách nhân, vừa mới đã có tiểu nhị hướng hắn đánh một cái thủ thế, muốn hắn chạy nhanh đi ra ngoài chiêu đãi, hắn cũng tưởng, chính là không giải quyết cái này, như thế nào đều an không dưới tâm A. Tung Âm lại nhìn một lát, chỉ cảm thấy này ti mềm dẻo tính tương đương hảo, có thể kéo dài tới đến thập phần hảo, liền tính là không làm quần áo, cũng có thể làm vũ khí, mà tiểu quy, nàng đã không trông cậy vào, đến bây giờ còn không có nghĩ ra ở nơi nào nhìn thấy quá cùng loại đồ vật, trưởng quay hẳn là đã sốt ruột. Kêu huyết ma ti, nàng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, nàng linh thạch là ở là phó không dậy nổi. Trưởng quay, này ti, ta muốn. Tung Âm hạ một cái gian nan quyết định, này ti nếu là mua lời nói, nàng linh thạch đã có thể thật sự không đủ, không nhất định còn muốn bán đi một ít ngưng khí đan mới được. Ai u, sư muội thật là thật tinh mắt, này ti hiệu quả thật là không lời gì để nói. Vừa nghe đến Tùng Âm muốn mua sau trưởng quầy tức khắc liền vui vẻ, cuối cùng là bán đi. Cái này cuối cùng là có công đạo. Phó cho trưởng quầy 150 cái linh thạch sau, Tùng Âm ra cửa hàng, đi ở trên đường, cũng không biết là mệt vẫn là kiếm, pháp y không tin tức. Ngược lại là hoa 150 cái linh thạch mua một đoàn không biết là gì đó ti. Đang ở Tùng Âm có chút ảo não thời điểm, cách đó không xa một ít thanh âm gọi trở về nàng lực chú ý, cách đó không xa có vài cá nhân đôi ở bên nhau, tựa hồ muốn nói cái gì, thanh âm có chút lớn, chỉ loáng thoáng nghe được nước mắt thượng gì đó. Này khiến cho Tùng Âm chú ý, những người này tu vi không cao, chỉ có luyện khí 3 tầng tả hữu, hơn nữa trên người xuyên y phục cũng là hoa hòe loẹ loẹn, xem ra là bên ngoài tán tu. Tùng Âm ỉ vào chính mình 5 tầng tu vi, lén lút đến gần rồi bọn họ, muốn nghe xem bọn họ đang nói chút cái gì. Bạch Lão Đại, ngươi xác định này nước mắt sơn bên ngoài có tứ giai yêu thú. Trong đó một thanh âm thực rõ ràng mà đẻ thấp, chắc là không muốn người khác nghe được. Vô nghĩa, Lão Tử hoa nửa cái mạng mới từ dư ba trốn thoát, có 3 cái tu sĩ cùng kia chỉ tứ giai yêu thú đấu pháp. Lão Tử ly đến gần chút, liền thiếu chút nữa bị bọn họ đấu pháp khi tán giật linh khí cấp lộng chết. Bạch Lão Đại một miệng âm ngoan. Sao có thể, này tứ giai yêu thú chính là có thể so với kim đan kỳ lao tổ, 3 cái tu sĩ nào đủ nó uống một hồ. Có người không tin, rất là khinh thường. Ngươi biết cái gì, ngươi biết kia 3 cái tu sĩ là cái gì tu vi sao, ít nhất là kim đan kỳ. 3 cái kim đan kỳ đối một con yêu thú, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao. Bạch Lão Đại cực kỳ sinh khí mà gầm nhẹ ra tới, ngay lúc đó tình cảnh thiếu chút nữa không đem hắn hụ chết, những người này cư nhiên còn một bộ không tin bộ dáng. Tùng Âm chỉ nghe đến đó liền lén lút rời đi, mặc kệ này Bạch Lão Đại nói ngạch là thật là giả, chính là gần nhất nhiều như vậy đồn đãi nói nước mắt trong núi có tứ giai yêu thú, nàng thế nào đều phải vạn phần cẩn thận. Cuối cùng, Tùng Âm mua đại lượng nước trong, rót vào một cái tiểu hồ lô, nhìn như giống nhau hồ lô lớn nhỏ cái chai, bên trong đầy một đại lu nước trong, phải biết rằng, ở nước mắt trong núi, linh lực là cỡ nào quan trọng, lãng phí linh lực triệu hoán nước trong, rất có khả năng liền sẽ muốn ngươi mệnh. 45 chương 44 lâm hành. Thời gian liền ở vô số người chờ đợi chung vượt qua, ở rèn luyện bắt đầu trước 2 ngày, môn trung phát ra thông chi, muốn những cái đó muốn tham gia rèn luyện đệ tử đều đến quản sự chỗ tiến hành đăng ký, hơn nữa muốn tại đây một ngày nội đăng ký xong. Này đó thông chi vừa ra, một ít đệ tử không cấm có chút oán giận, nói là môn phái chung vì cái gì không đề cập tới sớm thuyết minh khi nào đăng ký, đến lúc này mới đúng là phát ra thông chi nói muốn đi rèn luyện, bọn họ đều không có chuẩn bị. Nhưng là chân chính rèn luyện quá người nghe được những lời này đều là khịt mũi coi thường, môn trung đã sớm thả ra tiếng gió muốn đi rèn luyện, hiện tại chỉ là chính thức thông chi mà thôi, cơ hội là để lại cho coi chuẩn bị người, bọn họ đã sớm vì rèn luyện làm tốt chuẩn bị, vì tranh đoạt càng nhiều tài nguyên mà nỗ lực, những cái đó chỉ biết nói chút lời nói xuông người, nhất định phải bị đào thải. Tùng Âm đứng ở đội ngũ trung, lặng lặng mà không nói lời nào, nhìn phía trước đông đảo đồng môn tại tiến hành đăng ký. Tùng Âm nho nhỏ vóc dáng đứng ở trong đám người, rất là thấy được Tùng Âm đem chính mình thân phận ngọc bài giao cho đăng ký sư huynh, đăng ký sư huynh trên tay lập lòe màu xanh lục quang mang, đem tay đặt ở ngọc bài thượng, Tùng Âm một ít tin tức liền biểu hiện ra tới, cái này trường hợp làm Tùng Âm cổ họng thiếu chút nữa nhảy ra tới, nhưng là cũng may tu vi cũng không có biểu hiện ra tới, vị kia sư huynh đem Tùng Âm tương ứng phong hệ cùng với tuổi kỷ lục xuống dưới quan đạo chi quyền sắc. Liêu nhân mới nhất trương. Đến nỗi tu vi, luyện khí 5 tầng chỉ là nói dễ nghe mà thôi, nếu là không đủ luyện khí 5 tầng thật cũng không phải nói không thể tham gia, chỉ là nói mạng nhỏ liền phải nắm chặt ở chính mình trên tay, cho nên cái này tu vi hạn chế chỉ là một cái nhắc nhở những cái đó tu vi không đủ nhưng là lại muốn đi tham gia rèn luyện đệ tử phải cẩn thận. Vị kia sư huynh nhìn đến Tùng Âm tuổi tác thời điểm nhưng thật ra nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn về phía Tùng Âm, lúc này ở trong lòng hắn, hắn liền cho rằng Tùng Âm chính là cái loại này tu vi không đủ lại vẫn là muốn đi rèn luyện kia loại đệ tử, không cấm ở trong lòng lắc lắc đầu, hiện tại đệ tử đều như vậy chỉ vì cái trước mắt, còn tuổi nhỏ đã luyện khí 5 tầng tu vi, rất là không dễ, hiện tại cư nhiên vội vàng muốn đi chịu chết. Tùng Âm lấy về thân phận ngọc bài, nguyên bản là màu trắng ngọc bài thượng nhiều một cái lục tuyến, đi ngang qua toàn bộ bài mặt, nói vậy đây là môn phái làm ký hiệu. Tùng Âm thối lui đến một bên, làm mặt sau người tiến hành đăng ký, chờ đợi thông chi. Qua non nửa thiên, đăng ký cuối cùng là toàn bộ hoàn thành, xem ra môn phái chung muốn đi rèn luyện đệ tử còn không ít, chờ đến toàn bộ đăng ký xong, vị kia đăng ký sư huynh lấy ra một khối ngọc giản, nói, các vị đã đăng ký hoàn thành đồng môn, thỉnh với hậu thiên sáng sớm giờ dần lại Lăng Vân Phong tập hợp, đến lúc đó, Thọ Hoa lão tổ sẽ mang theo đại gia đi trước nước mắt sơn. Tùng Âm trở lại động phủ sau, nằm trên giường trải lên, tùy ý tiểu quy ở nàng chăn bông thượng bò tới bò đi. Mấy ngày này tiểu quy vẫn luôn ở rối rắm kia đoàn không biết tên ti trạng vật rốt cuộc là cái gì, chính là suy nghĩ lâu như vậy cũng không có nghĩ ra được, hắn ký ức giống như bị cái gì bịt kín một tầng xa, tổng thiếu điểm cái gì vạch chân nó, đến cuối cùng, chỉ có thể đem cái này nguyên vấn đề quy kết đến nó tu vi còn chưa đủ. Lại quá hai ngày, nàng liền phải chân chính ý nghĩa thượng thoát ly sư môn, tiến hành rèn luyện, môn phái trung tuy nói sẽ bảo hộ bọn họ, chính là muốn đi người nhiều như vậy. Hơn nữa nước mắt trong núi yêu thú độc trùng nhiều không kể xiết, sao có thể mỗi người đều phỏng trường được đến. Huống hồ này nước mắt trên núi còn không biết bọn họ mấy cái môn phái tu sĩ, không ít tán tu cũng sẽ ở nơi đó mặt, nếu là gặp được nguy hiểm, đến lúc đó mỗi người đều úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào còn sẽ quản cái gì đồng môn đạo nghĩa đâu. Cho nên nàng không thể không có chút lo lắng. Sâu ngủ thực mau liền quấn lên Tùng Âm, nàng hô hấp tiệm ổn, đan điền nội linh khí trụ cũng là đâu vào đấy mà tự động vận hành. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không thôi mà vận chuyển, mỗi lần vận chuyển, linh lực đều sẽ gia tăng như vậy nho nhỏ một kia, tuy nói không nhiều lắm, nhưng là nhật tử một trường, này đề cao trình độ liền sẽ hiển hiện ra. Phần 42. Tới rồi xuất phát ngày đó, Tùng Âm sớm mà liền tỉnh lại. Vừa mới quá giờ xỉu, liền có thể cảm giác được nguyên bản an tinh thần hệ phong cũng trở nên ồn ào náo động đi lên, không ít thanh âm ở bên ngoài vang lên, tuy rằng bị động phủ cấm chế sở chắn, nghe được không rõ ràng. Nhưng là vẫn là có thể nghe được một ít. Dùng nước lạnh bắt bát khuôn mặt, tảng sáng sương mù dính ướt Tùng Âm ngọn tóc, đem đã sớm chuẩn bị tốt túi chữ vật hệ tới rồi trên eo, lại đem tiểu quy để vào trong kinh mạch, Tùng Âm liền đi trước Lăng Vân Phong. Quả nhiên, tuy nói giờ dần còn có một đoạn thời gian, nhưng là Lăng Vân Phong nơi này đã là kín người hết chỗ, nơi nơi là dòng người chen chúc xô đẩy, nói chuyện với nhau thanh không dứt bên tai, ngày thường những cái đó ở động phủ bế quan sư huynh, hoặc là những cái đó suốt ngày say mê với luyện đan thời điểm lúc này đều xuất hiện, đại gia tựa hồ đều tham gia lần này rèn luyện. Tùng Âm tìm cá nhân thiếu góc, chờ đợi giờ dần đi vào. Sắc trời còn chưa đại lượng, ám màu lam màn trời còn lập lòe đầy sao, trong gió nhẹ hôn loạn vài phần hàn khí, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi đều sẽ mang theo nhẹ nhẹ xương trắng. Tùng Âm lúc này nhưng thật ra nhiều vài phần đồng thú, thở ra một hơi, nhìn đến xương trắng hình thành các loại nhan sắc, duỗi tay đi bắt, nhưng chung quy là từ khe hở ngón tay chung trốn đi. Đông một tiếng chuông vang, đánh tan hàn khí, đại gia lập tức im tiếng, hai tay hơi rũ, cơ hồ là lập tức liền chẳng hảo. Cách đó không xa trong đại điện truyền đến từng trận tiếng cười, kia tiếng cười hồn hậu lâu dài, tục tằng thanh âm cực kỳ vang dội. Thọ Hoa lão huynh, ngươi này đó đệ tử thật đúng là mỗi người tinh thần vô cùng a. Nói chuyện thanh âm từ nơi xa truyền đến, nhưng là người lại tại hạ một khắc liền cơ hồ là lập tức tới rồi mọi người trước mặt, lại không mang theo khởi một tia gió nhẹ. Nơi nào, Lưu Quang huynh đệ tử mới là chân chính nhân tài, ta môn hạ này đó đệ tử chỉ là thoạt nhìn chỉnh tề chút, luận thực lực, nhưng không nhất định có thể so sánh được với ngươi mị sắc phường nữ đệ tử. Người nói chuyện không phải người khác, đúng là Thọ Hoa lão tổ. Thọ Hoa lão tổ năm nay đã gần 300 tuổi, vừa mới tiến vào Kim Đan kỳ 100 năm, vẫn là rất có hy vọng đánh sâu vào tiếp theo cảnh giới. Này đó đại nhân vật nói chuyện, Tùng Âm chờ tiểu đệ tử tự nhiên là đem vùi đầu đến thấp thấp, nhưng là trong lòng không cấm vẫn là có chút nghi vấn. Này mị sắc phường không phải chỉ thu nữ đệ tử sao, kia vị này nam kim đăng kỳ lão tổ lại là vị nào? Hơn nữa thoạt nhìn cùng Thọ Hoa lão tổ quan hệ cũng không tệ lắm. Thọ Hoa lão tổ bàn tay vung lên, chúng đệ tử khiến cho ra một khối đất trống, mị sắc phường Lưu Quang lão tổ phía sau theo thứ tự đi ra mấy chục người dân quốc đệ nhất quân thiệt. Tóc mây nhẹ vãn, nga mi đã quét, một bộ màu thủy làm tiên hà trăm điệp ý đi hề, giơ tay nhấc chân gian tản ra một cổ nhàn nhạt mị ý, nhưng rồi lại không tục tằng. Mị sắc phường hơn 10 vị nữ đệ tử nhẹ nhàng mà đến. Các nàng dường như một đám màu lam con bướm, hành tẩu chi gian tựa hồ còn có thể nghe đến kia một cổ cực kỳ thanh nhã mùi hoa, liền như vậy xông vào đại gia trong tầm mắt. Trong sân một mảnh an tĩnh, những cái đó nam đệ tử nhóm nhìn đến này đó nữ tử huyền chuyển mà đến, đã sớm mất tâm thần, chìm đắm trong này phiến màu lam hải dương chúng, mà những cái đó mị sắc phường bọn nữ tử đứng ở kia phiến không ra tới địa phương thượng. Các rũ mi du mắt, tựa hồ dịu ngoan thật sự, túi đầu chi gian lộ ra tuyết trắng cần cổ, càng là chọc đến vô số nam đệ tử tâm viên ý mã. Lưu Quang lão tổ tựa hồ rất là vừa lòng này phúc cảnh tượng, đắc ý mà loát loát ria mép. Mà một bên Thọ Hoa lão tổ sắc mặt như thường, tựa hồ không có nhìn đến môn chúng các đệ tử mất mặt bộ dáng, mở miệng nói, hiện tại mị sắc phường các vị đệ tử đã tới, hiện tại chỉ kém còn lại 8 môn phái, không biết bọn họ khi nào sẽ tới. Những lời này bừng tỉnh chìm đắm trong mị sắc phường nữ đệ tử vô hạn mị lực trung nam đệ tử, ngay sau đó lập tức liền phản ứng lại đây, ở trong lòng âm thầm cảnh giác, không thể tưởng được này mị sắc phường nữ đệ tử mị công như thế lợi hại, thiếu chút nữa liền mắc mưu. Xem ra cũng là kình địch a. Tung âm khi nữ tử, huống hồ nàng tâm cảnh ổn định, đối với nữ sắc cũng không phần lớn để ý, cho nên tình huống nhưng thật ra hảo chút, chỉ cảm thấy này đó nữ đệ tử trên người có một cổ nói không nên lời mị lực, tựa hồ ở dụ dỗ người khác đi hướng vực sâu, cũng ở trong lòng nói cho chính mình, về sau gặp các nàng nhất định phải cách khá xa chút. Nhưng là một cái khác vấn đề lại toát ra tới, lần trước ở phường thị nghe được tựa hồ trưởng môn cố ý tránh đi mị sắc phường, chính là bởi vì mị sắc phường muốn cùng đại diễn môn liên hôn, cố tình trưởng môn không muốn, còn muốn các đệ tử an phận một ít, cho nên thượng quan vũ đỉnh các nàng mới có thể bị trừng phạt đến như thế chi trọng. Kia hiện tại như thế nào cảm giác hai cái môn phái chi gian lại là thập phần hòa hợp, đầy đất ngăn cách cũng không có, hơn nữa Thọ Hoa lão tổ cùng Lưu Quang lão tổ quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm giác một đoàn loạn tung âm, quyết định không nghĩ, đây là những cái đó sư môn cao tầng các trưởng bối nên suy xét sự tình, không phải nàng cái này nho nhỏ luyện khí 5 tầng tu sĩ có thể can dự sự tình. Suy nghĩ cũng không có gì dùng. Liên ở Thọ Hoa lão tổ cùng Lưu Quang lão tổ đang ở có một câu không một câu mà nói chuyện thời điểm, truyền đến một trận tiếng xé gió, đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, lại là một trận quả táo thuyền, mặt trên xuống dưới ước chừng có 60 nhiều đệ tử, nam nữ đều có, hơn nữa phục sức cũng không phải đều giống nhau, xem ra này đó đệ tử chính là dư lại môn phái lần này muốn đi tham gia rèn luyện đệ tử. Cầm đầu chính là một cái 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ phụ nhân, kéo ngã ngửa búi tóc, mặt trên cắm một cây bách điểu chiều phượng châm, đen nhánh tóc đẹp thừa dịp kim sắc châm cài, có vẻ phá lệ đẹp, mà này phụ nhân dung mạo lại là thường thường, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người liền nhận không ra cái loại này. Mà Thọ Hoa lão tổ cùng Lưu Quang lão tổ nhìn đến phụ nhân lại không dám thác đại, cùng đứng lên, nên hướng nàng nói, Trần phu nhân, hồi lâu không thấy, gần đây nhưng mạnh khỏe. Làm phiên nhị vị nhớ, lão thân gần đây thượng tính không tồi. Đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Vị này nhìn như tuổi trẻ phụ nhân thanh âm sắc thật nghẹn ngào khó nghe, dường như 7-80 tuổi lao thái bà giống nhau, một chút đều không cùng nàng bề ngoài tương xứng. Chúng ta vừa mới còn nói tới rồi phu nhân, nay không, nhắc Tào Tháo liền đến. Lưu Quang lão tổ cũng đối vị này Trần phu nhân rất là cung kính. Ha ha ha, nhị vị chẳng lẽ là ghét bỏ lao thân tuổi già, hành vi không tiện đi. Vị kia Trần phu nhân trong miệng phát ra khó nghe tiếng cười, nghe được mọi người nổi da gà nổi lên một thân. Không dám à, chúng ta đang ở nói hồi lâu không nghe thấy phu nhân tin tức, nói vậy phu nhân thần công nâng cao một bước. Lời khách sáo ai sẽ không nói, huống chi là kim đan kỳ này đó sống hồi lâu người, bọn họ cùng vị này Trần phu nhân tương giao hồi lâu, tự nhiên là biết nàng tính tình. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, như vậy khởi hành đi. Trần phu nhân bàn tay vung lên, vì Thọ Hoa cùng Lưu Quang hai vị lao tổ ngồi xuống quyết định. Tuy nói có chút bao biện làm thay. Nhưng là Thọ Hoa lão tổ như cũng là cười ha hả, tựa hồ không có gì nói. Ném ra một kiện phi hành pháp khí, pháp quyết một méo, chỉ thấy kia thuyền trạng pháp khí nhanh chóng biến đại, chỉ chốc lát sau, liền biến thành dài đến mấy chục trượng đại hình phi bảo. Mọi người bước lên phi bảo, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, hơn nữa là kim đan kỳ lão tổ tự mình thao tác, chẳng qua nửa ngày thời gian, mấy trăm dặm ngoại nước mắt sơn liền đến. Chương 45 nước mắt sơn 3 tháng du. Nước mắt sơn tọa lạc ở khoảng cách đại diễn môn mấy trăm dặm ngoại địa phương, dãy núi chạy dài, rừng rậm sum suê, thực dễ dàng liền bị lạc ở bên trong, hơn nữa phạm vi mấy chục dặm không có một tia dân cư, cho nên tùng âm bọn họ đã đến, không có kinh khởi bất luận kẻ nào. Từ phi bảo trên dưới tới, tùng âm quan sát kỹ lượng nước mắt sơn lối vào, chỉ là một cái nho nhỏ đường hẹp quanh co, chỉ cũng đủ 3 năm cá nhân song song đi qua, lại hướng trong đã bị vô số nhánh cây chặn, xem đến không lắm rõ ràng. Đợi cho tất cả mọi người xuống dưới sau, Lưu Quang lão tổ pháp quyết một méo, tiêu kiện pháp bảo liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang bay vào Thọ Hoa lão tổ cổ tay áo chung. Các ngươi hiện đã tới nước mắt sơn bên ngoài, trong khi 3 tháng rèn luyện, này nước mắt trong núi nguy cơ thật mạnh, hết thể phải nhờ vào các ngươi chính mình, ở bên trong, đồng môn chi gian hẳn là hỗ trợ hữu ái, cùng nhau đối kháng nguy hiểm. Nếu là có người dám làm ra nguy hại đồng môn sự tình, bổn lão tổ tuyệt đối không dung tha. Thọ Hoa lão tổ lạnh lùng nói. Phía dưới đệ tử đồng loạt nói là, lời tuy nói như vậy, nhưng là gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm, không đẩy ngươi một phen liền tính là tốt, huống chi bên trong còn có tán tu cùng yêu thú, đến lúc đó đem những việc này đẩy đến tán tu cùng yêu thú trên đầu liền hảo, chỉ cần không có bị người bắt được nhược điểm, ra này nước mắt sơn, đại gia vẫn là đồng môn, ai còn sẽ đi để ý tới ở lại bên trong người là chết như thế nào. Nhưng là một ít mặt mũi vẫn là phải làm toàn. Nơi này có một khối ngọc phù, các ngươi mỗi người lĩnh một khối, ở thời khắc nguy cơ, có thể bóp nát này khối ngọc phù liền có thể khởi động nơi này trận pháp, chỉ cần chống đỡ trụ một nén nhang thời gian, sẽ có người tới cứu viện các ngươi. Thọ Hoa lão tổ ý bảo một bên người đem ngọc phù phân phát đi xuống. Tung Âm Lanh tới rồi này khối ngọc phù, trong lòng cũng an tâm nhiều, nếu là chính mình gặp nguy hiểm chỉ cần chính mình có thể chống đỡ trụ, chưa chắc không có cơ hội có thể được cứu trợ tay mơ cũng tuyệt sắc, vong du, toàn văn đọc. Kỳ thật, Tung Âm vẫn là tưởng quá tốt đẹp, nếu là chân chính gặp nguy hiểm, có hay không cơ hội đem ngọc phù lấy ra tới bóp nát vẫn là cái vấn đề, liền tính là bóp nát, quỷ biết cứu viện người sẽ khi nào tới rồi, một nén nhang thời gian chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Thọ Hoa lão tổ ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử nhóm liền cùng tiến vào nước mắt sơn, Tung Âm thân ảnh nho nhỏ xen lẫn trong đám người hướng tới bên ngoài đi đến, đi tới bên trong chút, mới phát hiện bên trong tổng cộng có 6 điều tiểu đạo, đi thông 6 cái bất đồng phương vị, có người đã là ngửa quen đường cũ mà chọn một cái tiểu đạo đi vào, có người còn lại là giống Tung Âm giống nhau ở quan vọng. Chờ đến hơn phân nửa người đều tiến vào sau, Tung Âm chọn lựa một cái người kính ít tiểu đạo chuẩn bị đi vào, lại bị vài người gọi lại. Tung Âm dừng bước chân, xoay người nhìn lại, là mấy cái người mặc bất đồng môn phái phục sức đệ tử, trong đó có 2 người là đại diễn môn đồng môn, nhưng là lạ mặt thật sự, chắc là mặt khác phong hệ không có gặp qua sư huynh. Dư lại có một cái là mị sắc phường nữ đệ tử, một thân màu lam quần áo, thanh nhã mùi hoa, mỹ lệ khuôn mặt, rất là hấp dẫn người. Mà cuối cùng 2 người còn lại là ngàn hạc môn tu sĩ, Tung Âm thần thức đảo qua, liền biết này mấy người tu vi đều ở nàng phía trên. Vài vị sư huynh sư tỷ gọi lại tiểu muội, có việc gì thế? Tung Âm trên mặt lộ ra một cái tươi cười, giống như là một cái lại bình thường bất quá nhà bên nữ hải. Tiểu sư muội, chúng ta mấy cái gặp ngươi một mình một người tiến đến rèn luyện, nhưng này nước mắt sơn lại là nguy cơ thật mạnh, rất là lo lắng, cho nên muốn cùng ngươi đáp cái hỏa nhi, thế nào? Nói chuyện chính là ngàn hạc môn một cái đệ tử, hắn loan hạ lưng đến đối với Tung Âm nói, trong miệng nói như vậy, nhưng là bên cạnh vài người đã lén lút đem nàng vây đi lên. Tung Âm không biết bọn họ đánh đến là cái gì chủ ý, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào trả lời, nhưng là nhìn đến bọn họ này phúc từng bước ép sát bộ dáng, cũng chỉ có thể trước đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu sư muội chính là thông minh, cùng chúng ta ở một khối, nguy hiểm cũng không có như vậy đại, các sư huynh sư tỷ cũng sẽ giáo ngươi vài thứ. Tên này ngàn hạc môn sư huynh nhìn đến Tung Âm đáp ứng sau, tâm tình tựa hồ là thật cao hứng, sờ sờ Tung Âm khuôn mặt nhỏ, đối với những người khác nói, đi thôi, bóng đêm chậm liền không hảo. Đem Tung Âm giao cho tên kia mị sắc phường đệ tử trên tay, hướng tới nước mắt sơn bên ngoài xuất phát. Mà ở lúc này, nước mắt sơn ngoại, 3 vị kim đan kỳ lao tổ đợi cho sở hữu đệ tử đều đi vào lúc sau, véo ra một đạo pháp quyết, vô số đạo quang hoa từ bọn họ trong tay phát ra, bay về phía lôi vào, hình thành một đạo vong trạng, đem nhập khẩu ngăn trở. Hảo, 2 vị đạo hữu, này 3 tháng trung tháng thứ nhất liền từ lao thân tới thủ, 2 vị đạo hữu nhưng đi nghỉ tạm hơn tháng. Trần phu nhân kia thanh âm khàn khàn vang lên. Kia tháng này liền phiền toái phu nhân, tháng sau Lưu Quang liền tới tiếp nhận phu nhân việc. Lưu Quang lão tổ cũng là vừa chắp tay, ngay sau đó hóa thành một đạo Lưu Quang bay về phía phương xa, không bao lâu liền nhìn không tới. Dư lại Thọ Hoa lão tổ cũng là nhẹ nhàng vừa chắp tay, vừa mới chuẩn bị muốn ly khai, liền nghe được Trần phu nhân nói, Thọ Hoa đạo hữu xin dừng bước. Thọ Hoa lão tổ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là ngừng lại. Không biết kia chuyện quý môn suy xét đến như thế nào. Trần phu nhân ý có điều chỉ địa đạo. Phần 43. Thọ Hoa lão tổ lập tức liền minh bạch lại đây, hừ, muốn nhìn chúng ta trai cỏ đánh nhau, làm cho các ngươi ngàn hạc môn ngư ông đắc lợi, tưởng mở, ta đại diễn môn cũng không phải dễ khi dễ. Trong miệng lại nói, phu nhân, thật không dám dâu dêm à, này mị sắc phường bức cho tàn nhẫn, ta kia trưởng môn sư huynh cũng là bất kham này nhiễu, trưởng môn sư huynh ý tứ là hiện tại môn trung đệ nhất đại sự chính là lần này rèn luyện, chờ đến rèn luyện sau khi kết thúc, trở lại môn trung lại giải quyết liên hôn sự tình. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào? Như thế cũng hảo, mị sát phường này đó chân nhóm thật là không biết xấu hổ, mỗi ngày nghị xong tu, đem tu luyện đều rơi xuống, thật là ném chúng ta chi mặt. Trần phu nhân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối mị sắc phường tu sĩ bất mãn đã lâu. Ngươi lại sẽ hảo đi nơi nào, một phen tuổi, còn tìm mấy chục cái tuổi trẻ trai lơ cùng ngươi dâm loạn. Thọ hoa lão tổ dưới đáy lòng khinh thường mà thầm nghĩ, ngươi cùng mị sắc phường những người đó bất quá là chó chê mèo lắm lông. Không biết lần này rèn luyện rút đến thứ nhất sẽ là này đó đệ tử. Trần phu nhân giọng nói vừa chuyển, lại đem đề tài chuyển tới lần này rèn luyện thượng. Lần này rèn luyện từ đại diễn môn thống nhất cấp các phái quan trọng đệ tử phân phát nhiệm vụ, chỉ cần ai trước hết hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến trúc cơ đan trọng sinh chi gặp nạn thiên kim toàn văn đọc. Từ phu nhân bắt tay này lối vào, này trong một tháng ai đều đừng nghĩ đi vào, ai cũng đừng nghĩ ra tới, chỉ chờ 3 tháng thời gian vừa đến, chúng ta tự nhiên thấy rốt cuộc, bất quá, ta xem phu nhân dẫn dắt này đó đệ tử thực lực đều không kém a, xem ra lần này phu nhân có thể thắng lợi trở về. Thọ hoa lão tổ cười ha hả mà nói, nơi nào, nghe thế phiên khen tặng, Trần phu nhân sắc mặt cũng là khá hơn nhiều, trong thanh âm cũng nhiều vài phần ý cười. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào lục đục với nhau, bên trong đệ tử ngay từ đầu liền gặp gỡ nguy hiểm. Tung âm hướng bên cạnh nhảy khai một trượng có thừa, một đạo màu nâu tế ảnh lại là như bóng với hình vẫn luôn đi theo nàng, rậm rạp bụi cây trung ẩn ẩn có tiếng vang, Thiến Tuyết nhíu mày, trở tay chặt đứt một cây thon dài dây mây, tránh đi dây đằng phun ra mà ra có độc chất lỏng, tiểu thanh nói, các vị tốc chiến tốc thắng. Nếu không sẽ có nhiều hơn độc vật nghe tiếng mà đến. Tung âm nghe nói sau cũng là ánh mắt một ngưng, thả ra một đoàn hỏa cầu, hướng tới kia nói tế ảnh ném đi. Tế ảnh phát ra tiếng thét chói tai, đã bị hỏa cầu nuốt hết, một con toàn thân màu xanh lục thằn lằn từ giữa không trung rớt tới rồi trở lên, hỏa cầu không ngừng thiêu đốt nó thân hình, phát ra gây mùi khó nghe hương vị. Tung âm thật mạnh hộc ra một hơi, đây là nàng lần đầu tiên đối địch, còn xem như vững vàng phát huy, không có làm lỗi. Bọn họ vừa tiến vào này phiến thấp bé cây cối, liền từ cây cối trung bay vụt ra vài đạo bóng dáng, thẳng đến bọn họ mặt, may mắn Tùng Âm thần thức cảm ứng được, thả ra hộ thể chân khí, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Mà mặt khác vài người cũng là mỗi người tự hiện thần thông, thực mau, bọn họ liền đem này mấy chỉ độc vật chém xuống đao hạ. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào, cũng đã tao ngộ một kiếp, xem ra này rèn luyện nơi, nhưng không hảo sớm a. Mấy người rơi xuống bước chân, dựa lưng vào nhau, Trình Thiên trầm giọng nói, hướng bên này đi. Chúng ta cần thiết chạy nhanh tìm được một cái có thể qua đêm địa phương, bóng đêm đã tối sầm xuống dưới, nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều. Trịnh Thiên thoạt nhìn là chi đội ngũ này chỉ huy nhiệm vụ, đại gia đối hắn nói đều không có ý kiến đến gì, Tung Âm người tiểu tu vi cũng thấp, tự nhiên cũng không nói gì thêm. Trịnh Thiên đầu tàu gương mẫu, hướng tới bụi cây thưa thất phương hướng đi đến, còn lại mọi người cũng là chạy nhanh theo đi lên. Tung Âm bị kẹp ở bên trong, đến bây giờ nàng cũng không hiểu được những người này mang theo nàng có ý tứ gì. Nhưng là hiện tại nàng còn muốn phụ thuộc vào bọn họ, chỉ có thể hết thể tiểu tâm hành sự. Dọc theo đường đi bọn họ không ngừng lên đường, tìm kiếm có thể qua đêm địa phương, rốt cuộc ở trăng lên giữa trời thời điểm tìm được rồi một tiểu khối đất trống, bốn phía là rậm rạp rừng cây, trung gian không một miếng đất nhỏ, mặt trên lạc đầy cành khô lá úa, dẫm lên đi mềm như bông, có lẽ là này phiến núi non những ngày qua không có trời mưa, mặt đất thực khô ráo. Tung Âm lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lều trại, đáp lên. Một bên Thiến Tuyết tự nhiên là không cần chính mình động thủ, nàng ngồi ngay ngắn ở một đoạn lộ ra mặt đất trên thân cây, còn ở ngồi vị trí thượng phô một cái phấn màu lam tuyết lụa, nàng đồ vật tự nhiên từ hai cái đại diễn môn tu sĩ tới giúp nàng hoàn thành, nàng nhìn đến Tùng Âm nho nhỏ thân mình cũng ở cố sức mà chát lều trại thời điểm, không cấm bưng kín cái miệng nhỏ, khanh khách bật cười, Tùng Âm tiểu sư muội, ngươi ra tới nhưng thật ra cũng tưởng chu toàn, còn biết mang lều trại đâu. Tùng Âm lau một phen hãn, theo lý tới nói, lấy nàng cái này tu vi là rất ít ra mồ hôi, chính là hôm nay nửa ngày đều ở thần kinh khẩn trương chung vượt qua, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm thần mệt nhọc. Nhìn đến Thiến Tuyết một thân khiết tịnh mà ngồi ở chỗ kia, trong lòng nói không hâm mộ là không có khả năng, ở trong lòng đau khổ một đốn, vẫn là cười trả lời nói, sư muội lúc này ra tới phía trước, hỏi sư huynh thật nhiều vấn đề đâu, liền sợ kém một chút cái gì. Còn chưa biến thanh cùng âm kéo dài, lộ ra một cổ thiên chân. Nha, kia có thể so ta mạnh hơn nhiều, ta lần đầu tiên ra tới rèn luyện. Ta liền lều trại cũng không biết mang đâu. Thiến Tuyết lại là một trận cười duyên, tay hoa lan hơi tiểu, sửa sang lại một tiếp nước màu lam quần áo. Mà Trịnh Thiên cũng là vẻ mặt ý cười nói, Thiến Tuyết sư mỗi ngày thường khẳng định là say mê tu luyện, mới có thể quên mất những chi tiết này, cũng không có gì trở ngại, có kinh nghiệm liền tốt hơn nhiều rồi. Các ngươi nói đúng không? Dư lại vài tên đệ tử, bao gồm hai cái đại diễn môn tu sĩ đều cùng phụ họa. Tung Âm cũng mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Bọn họ nguyện ý giúp Thiến Tuyết chát lều trại kia cũng là bọn họ sự tình, đại diễn môn Tôn Nhiên cùng Lý Hâm cũng là lấy ra còn nóng hầm hập điểm tâm tới, cấp Thiến Tuyết đưa đi, vì thảo mỹ nhân tâm, liền xem ai thủ đoạn càng cao minh chút. Lộng nửa ngày, cuối cùng là đem lều trại chắc hảo, trung gian cũng điểm nổi lên một cái nho nhỏ lửa trại, xua tan không ít độc trùng, mặc kệ hiện tại mọi người trong lòng suy nghĩ viết cái gì, lạnh lùng sơn gian cuối cùng có vài phần ấm áp, tung âm nằm vào lều trại, có chút mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày. Còn có 3 tháng đâu, nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 46 nước mắt sơn 3 tháng du, nhị. Máng, một tiếng vang lớn, bừng tỉnh tung âm. Tung âm vội vàng đem thần thức thả ra, tra xét bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thần thức vội vàng đảo qua, phát hiện liền ở ly tùng âm lều trại cách đó không xa một mảnh hỗn độn, nguyên bản khô ráo lá rụng thật dày mà phủ kín đầy đất, lúc này miếng đất kia lại đã bị ném đi, lộ ra màu nâu bùn đất cùng cỏ cây rễ cây. Bên cạnh còn có không ít đại thụ cũng gặp kiếp, vỏ cây bị quát đi một tảng lớn. Tùng âm từ lều trại trung bò ra tới, chính thiên cầm trong tay một phen trường kiếm, trên thân kiếm còn nhỏ giọt màu đỏ máu, mà bị ném đi kia khối thổ địa thượng, nằm bò một con sơn con báo, vẫn không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ đã bị Trịnh Thiên chém xuống đau hạ. Tung âm nhìn một màn này không khỏi cả kinh, tối hôm qua cư nhiên ngủ quá thủ, một chút cảnh giác đều không có, này chỉ sơn con báo đã sờ đến nàng lều trại phụ cận đều không có phát hiện, may mắn Trịnh Thiên phát hiện, nếu không tuy nói ném không được tánh mạng, chính là bị thương vẫn là không tránh được. Đang lúc Tung âm kinh hồn chưa định thời điểm, Thiến Tuyết cũng từ lều trại ra tới, có lẽ là vừa rồi tỉnh ngủ nguyên nhân, tóc mây khẽ buông lỏng, mỹ nhân rũ mắt, giơ tay nhấc chân gian đều tản mát ra một cổ mê người hơi thở. Trên người chỉ khoác một kiện hơi mỏng lụa mỏng, tuyết trắng cánh tay mơ hồ có thể thấy được, thon dài đùi cũng tại hành tẩu gian như ẩn như hiện, đây chính là khiến cho những người khác ngao ngoe dục dịch, sáng tinh mơ, xuyên như vậy mát lạnh, không phải kích thích người sao. Làm sao vậy đây là, lớn như vậy động tĩnh. Lười biếng thanh tuyến lệnh người mê muội, Thiến Tuyết dùng tay nhẹ nhàng che miệng lại, ngáp một cái. Không có việc gì, chỉ là một con nho nhỏ sơn con báo, thời gian còn sớm. Sư muội chi bằng cứ đi nghỉ ngơi một lát hảo. Nhìn đến Thiến Tuyết này phúc câu nhân dạng, Trịnh Thiên cũng là đáy mắt tối sầm lại, ánh mắt nhẹ nhàng mà từ Thiến Tuyết trên người đảo qua, vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thật là, sáng tinh mơ liền có yêu thú đưa tới cửa tới, không phá hư cô nương tâm tình của ta. Thiến Tuyết oán giận dường như nói một câu, lại là một cái quay người, về tới lều trại. Này vừa quay người thật là phong tình vạn chủng, ngay cả đều là nữ tử thân tùng âm nhìn đều thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Nhưng là lập tức liền hoàn hồn, xoa xoa căn bản không tồn tại nước miếng, xem ra chính mình vẫn là muốn đề cao cảnh giác mới được, bất quá lại nói tiếp, này mị sắc phường đệ tử trên người tựa hồ đều có một cổ tử mị hoặc hương vị, cái này làm cho Tùng Âm nhớ tới Vương Sư Huynh, nghe nói Vương Sư Huynh tựa hồ cũng là vì công pháp nguyên nhân mới có thể như vậy, chính là, này hai người gian mị hoặc, tựa hồ lại có chút bất đồng chỗ, nhưng là thật muốn Tùng Âm nói ra, nàng thật đúng là nói không nên lời. Vương Sư Huynh trên người cảm giác tựa hồ càng sạch sẽ chút, không giống những cái đó mị sắc phường đệ tử trên người, đều mang theo một cổ câu nhân hương vị. Hiện tại không phải suy nghĩ những việc này thời điểm, Thiến Tuyết ngủ, Tùng Âm chính là ngủ không được, chỉ có thể bắt đầu thu thập đồ vật, tay chân nhẹ nhàng mà đem đồ vật hủy đi tới, phóng tới túi chữ vật, nhìn này một mảnh khu rừng rậm rạp, trong không khí còn có chút hứa mùi máu tươi, cái này làm cho Tùng Âm phi thường mà không thói quen, luôn có một loại muốn nôn mửa. Tối hôm qua dâng lên kia đoàn đống lửa hiện tại đã dập tắt, màu đen cho tàn còn thường thường mà toát ra một tia sương khói. Tùng Âm lấy ra nước trong tới cấp chính mình rửa mặt, ra cửa bên ngoài luôn có chút không thích ứng, đây là khó tránh khỏi ác ma giáo thảo quấn lên ta mới nhất trương. Dĩ vãng tổng có thể chậm gì gì mà tiến hành rửa mặt, chính là hiện tại ở nguy cơ thật mạnh nước mắt trong núi, hết thể đều phải nhanh hơn tốc độ. Lại qua non nửa cái canh giờ, đại gia trên cơ bản đều tỉnh lại, bắt đầu rửa mặt. Tùng Âm còn lại là thừa dịp bọn họ rửa mặt thời gian, đến này phụ cận đi đi dạo, đương nhiên, không đi xa. Chờ đến hết thảy đều thu thập xong sau, đại gia lại đều thượng lộ. Gần có thượng trăm tên đệ tử tiến vào này nước mắt sơn, chính là đối mặt chạy dài không dứt núi non, cũng là chỉ biển rộng tích vào một viên tiểu bọc nước, phiên không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Này trên trăm vị đệ tử, đại bộ phận đệ tử đều ở bên ngoài chuyển động, chỉ có thiếu bộ phận mấy cái tu vi cao thâm, dám tiến vào nội vây xông vào một lần. Bất quá, Tùng Âm cuối cùng biết, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều đệ tử biết rõ này rèn luyện tràn ngập vô số nguy cơ, vẫn là trước phát sau hùng tham gia, chính là bởi vì này nước mắt sơn giống như là một tòa bảo sơn, đại lượng linh thảo cùng yêu thú, cũng đủ bọn họ hung hăng mà kiếm thượng một bút. Chỉ là ở non nửa thiên thời gian, Tùng Âm này đám người liền đụng tới 3-4 tùng nhất giai linh thảo, tuy nói phẩm giai không cao, chính là này chỉ là nhất bên ngoài địa phương, bên trong đồ vật khẳng định càng có giá trị. Tùng Âm đám người đi ở trong rừng rậm, thần thức toàn bộ thả ra, lại dùng linh khí bảo vệ quanh thân, tra xét hết thể động tĩnh. Đột nhiên, tùng âm trong tầm mắt xuất hiện một tiểu tùng kỳ dị thực vật. Kia tùng thực vật toàn thân trình màu đỏ sậm, phiến lá thượng điểm điểm bạch đốm, nhìn qua giống như là sinh khuẩn đốm giống nhau khó coi, mà ở tới gần thổ nhưỡng bộ vị rồi lại là sâu kín màu lam, thực đi lên rất là quỷ dị. Tùng âm có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chỉ là ở bên ngoài khu vực cư nhiên liền có thứ này xuất hiện, thứ này không phải khác, là tam giai thượng phẩm linh thảo, U Phong Lan. Này U Phong Lan đối với người tu chân rèn luyện là lúc có kỳ hiệu, nhưng là hiện tại tu luyện có đông đảo lưu phái, cũng không giống thượng cổ khi như vậy, đạo tu cùng thể tu là có thể đồng tu, cho nên dần dần mà, U Phong Lan thứ này chỉ cần xuất hiện ở phường thị thượng sẽ có thể tu xuất hiện tranh đoạt tình huống. Cố tình này U Phong Lan đối với sinh tồn điều kiện yêu cầu hà khắc, phụ cận cần thiết phải có thọ ngọc cộng sinh mới có thể thành thủ. Nói đến này thọ ngọc, tuy nói tên trung mang cái ngọc tự, nhưng là lại không phải chân chính ngọc, là một loại đặc thù tài liệu. Chỉ có nhị giai phẩm chất, đối với luyện thể như cũ có thần hiệu, cơ hồ có thể cùng U Phong Lan so sánh. Cho nên U Phong Lan cũng không phải không có thể tu môn phái có thể đi bồi dưỡng, chỉ là này thọ ngọc quá mức khó được, hơn nữa hiện tại tu chân giới đạo tu đạo thống giữa đường, thể tu đã dần dần xuống dốc, cho nên đối với gieo trồng U Phong Lan càng là tăng thêm không ít khó khăn. Cho nên nhận thức U Phong Lan người càng là thiếu chi lại thiếu. Có thể ở chỗ này nhìn đến U Phong Lan, thuyết minh phụ cận khẳng định có thọ ngọc tồn tại, này như thế nào có thể không cho Tùng Âm cao hứng. Tối hôm qua Tiểu Quy từng cùng nàng nói, hiện tại nàng đã đạt tới luyện khí 5 tầng, đã cụ bị luyện thể bước đầu điều kiện, chờ đến Tùng Âm ném rớt những người này sau, liền có thể tại đây nước mắt sơn trong núi bắt đầu tu luyện, mà hiện tại lại có U Phong Lan cùng thọ ngọc, đối với luyện thể khẳng định là trợ giúp không nhỏ. Phần 44. Hiện tại vấn đề là, như thế nào giấu giếm được này nhóm người, chính là nhóm người một đám tu vi đều không thấp. Một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác, chính mình này động tác khẳng định giấu không được bọn họ. Vẫn là nói chờ ném rất bọn họ sau lại đến đâu. Không được, có lẽ là đã biết Tùng Âm ý niệm, đã ở Tùng Âm kinh mạch tiểu trong không gian Tiểu Quy, lập tức nhảy ra tới phản bác, này U Phong Lan thành thuộc sau 3 ngày nếu không tiến hành ngắt lấy, liền sẽ khô héo, hóa thành thọ ngọc chất dinh dưỡng, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc, chúng ta ném rất bọn họ sau liền phải bắt đầu tu tập luyện thể. Này đó U Phong Lan cùng thọ ngọc là thực tốt tài liệu, có thể hảo hảo lợi dụng, ngươi nhất định phải đem chúng nó cho ta lộng tới. Tay. Tiểu Quy thiếu chút nữa liền phải dậm chân, ngoạn ý nhi này chính là khả ngộ bất khả cầu, nha đầu này liền điểm này thưởng thức đều không có. Vô số ý niệm ở Tùng Âm trong đầu chuyển qua, chính là vẫn là không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Này Hoàng Hốt Thần, Thận Trọng Thiến Tuyết lập tức liền phát hiện. Tiểu sư muội, làm sao vậy, chính là phát hiện cái gì, như vậy tâm thần không yên. Ở loại địa phương này tâm thần không yên, chính là sẽ chết người. Nói xong lại khanh khách mà nở nụ cười. Không có việc gì, chỉ là sư muội phát hiện một thứ, đang ở tự hỏi. Tùng Âm linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nga, sư muội tinh thông linh thực, chẳng lẽ là phát hiện cái gì quý hiếm linh thực. Nói chuyện chính là Tôn Nhiên, ngày hôm qua nửa ngày thời gian, mọi người đều rõ ràng từng người chi tiết, này Tôn Nhiên là đại diễn môn cử hợp phong hạ đệ tử, tinh thông bùa chú chi thuật. Tự nhiên, bọn họ cũng đều biết được Tùng Âm ở thần hệ phong thượng sự tình, nhìn đến Tùng Âm chần chờ, lập tức liền liên tưởng đến có phải hay không nàng phát hiện cái gì linh thực. Nói linh thực, đại gia tâm thần đều bị hấp dẫn lại đây, nếu thật là cái gì quý trọng linh thực, liền tính chính mình không dùng được, phong tới phường thị thượng bán đấu giá cũng là có thể. Ta lại nhìn kỹ xem, các vị sư huynh sư tỷ chờ một lát giáo thụ khó cầu. Tùng Âm làm bộ làm tịch mà ngồi xổm kia Tùng U Phong Lan trước. Nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc những người này cũng không nhận thức U Phong Lan. Ngày hôm qua nàng sẽ biết, này nhóm người không ai đối linh thực có so thâm nhận thức, huống hồ U Phong Lan hiếm thấy, đối với đạo tu tác dụng cũng không lớn, cho nên rất nhiều điển tịch thượng là không có chú giải. Tùng Âm sở dĩ sẽ biết này U Phong Lan, cũng là vì Tiểu Quy nói chờ nàng đạt tới luyện khí 5 tầng sau liền có thể bắt đầu luyện thể, nàng mới đi tìm một ít có quan hệ luyện thể điển tịch đi xem, lúc này mới có cơ hội hiểu biết U Phong Lan. Sư muội cần phải xem cẩn thận. Trịnh Thiên sắc mặt cũng trịnh trọng không ít. Tùng Âm vươn tay kích thích linh thực, làm bộ xem xét bộ dáng. Qua một hồi lâu, mới vẻ mặt chán nản đứng lên, nói, là tam giai linh thảo U Phong Lan, ngày thường chỉ có thể dùng để cấp thể tu dùng, tới trợ giúp bọn họ khôi phục thể lực. Tuy nói có tam giai phẩm giai, chính là đối với chúng ta đạo tu mà nói, không có gì tác dụng. Nói xong còn rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu, trong lòng lại là khẩn trương không thôi, đáng tiếc trên mặt lại muốn giả bộ một bộ bình thường bộ dáng tới. Là như thế này a. Nghe được Tùng Âm nói như vậy, đều là rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu, thể tu hiện đã xuống dốc, phỏng chừng thứ này lấy ra đi mua, cũng đáng không được cái gì linh thạch, huống hồ này linh dược chỉ có hồi phục thể lực tác dụng, dùng cái này còn không bằng dùng nhất giai ngưng khí đan tới dùng được. Nếu chỉ là loại này hiệu quả, vậy thật là bạch bạch gánh chịu này tam giai linh thảo tên tuổi. Tùng Âm trong lòng vui vẻ, nhưng là ngoài miệng lại nói, thật là đáng tiếc, không thể cho chúng ta sử dụng. Nói xong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì dường như, đối với mấy người làm thi lễ nói, các vị sư huynh, Triệu Thần sư huynh ở sư muội ra cửa rèn luyện là lúc, cho sư muội một cái nhiệm vụ. Đại diễn môn hai người nghe được Triệu Thần tên sau, thần sắc vừa động, nhìn Tùng Âm ánh mắt đều không giống nhau. Tùng Âm ám đạo có phương pháp, sư huynh yêu cầu sư muội rèn luyện là lúc, cần thiết tập mãn 5 loại linh dược viên chung chưa từng có linh thực mang về cho hắn xem qua, không biết này U Phong Lan một bộ ngôn tựa chưa hết bộ dáng. Đại diễn môn hai người suy tư một lát, hỏi, Nga, sư muội thế nhưng cùng Triệu sư huynh có cũ, không biết Triệu sư huynh gần đây như thế nào. Nói xong còn cấp mặt khác hai người một ánh mắt, muốn bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Triệu sư huynh trước đó vài ngày ra cửa tham gia cái gì trúc cơ tranh đoạt chiến, còn chưa trở về, bất quá trước khi đi còn muốn ta hảo hảo chiếu cố Liên La Hoa đâu, nói nếu là Liên La Hoa ra cái gì vấn đề liền phải hung hăng mà phạt ta đâu. Nói Triệu Thần, Tùng Âm trên mặt lộ ra tươi cười, tựa hồ cùng Triệu Thần quan hệ không tồi bộ dáng. Nếu như vậy, kia này đó U Phong Lan, sư muội liền cầm đi đi. Lý Hâm ngăn đón muốn nói gì Trịnh Thiên. Phải không, vậy quá cảm tạ sư huynh, sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn sư huynh mới được. Tùng Âm không cấm đại hỉ, cười hì hì hướng tới mấy người làm thi lễ. Liên ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu bận việc. Nhưng là nàng không có đem này đó U Phong Lan hái xuống, những người đó còn ở phía sau nhìn chằm chằm nàng đâu. Tùng Âm lấy ra một cái nho nhỏ bồn sứ. Tiểu tâm mà đem U Phong Lan bộ rễ cấp đào ra, nhổ trồng đến cái này buồn xứ sau còn rỗi tay khắp một cái pháp quyết, ngón tay trung phát ra vài đạo cột sáng, đem cái này buồn xứ vây quanh lên, lúc này mới đem đồ vật thả lại đến túi chữ vật. Cái này lưu trình làm xuống dưới, nói mau cũng không mau, nhưng là lúc này mới chỉ là một gốc cây thao tác thời gian, nơi này chính là có một bụi đâu, này nếu là xem xuống dưới, còn không được nhàm chán chết. Mấy người chờ có chút nhàm chán, nhìn đến Tùng Âm động tác, không cấm có chút không kiên nhẫn, nhưng là vừa mới Lý Hâm ánh mắt lại nhắc nhở nàng, Thiến Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, sư muội à, ngươi vì cái gì không đem này đó U Phong Lan để vào hộp ngọc mang về đâu. Sư tỷ, này đó U Phong Lan là muốn mang về trồng trọt, tự nhiên không thể phóng tới trong hộp ngọc, muốn lấy đặc thù thủ pháp duy trì chúng nó sinh trưởng, cho nên có chút vụn vặt. Lây dính một ít bụi đất khuôn mặt tràn đầy tươi cười, đột nhiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mới cuống quýt nói, các vị sư huynh, có thể không cần chờ ta. Sư muội chính mình một người tiểu tâm chút là được, sẽ không đi xa, các sư huynh nếu là cảm thấy phiền muốn nói, có thể đi trước địa phương khác. Không sao không sao, chúng ta đây liền đi trước địa phương khác thăm dò đường, chúng ta một lát liền trở về tiếp sư muội ở chỗ này ngàn vạn phải cẩn thận mới là. Có bậc thang tự nhiên muốn hạ, ai muốn bồi cái này nha đầu ở chỗ này cũng không biết. Thiến Tuyết đầu tàu gương mẫu, đi trước đi hướng nơi xa. Vậy đa tạ sư tỷ. Tùng Âm trên mặt tràn đầy cảm kích. Lại ở trong lòng thở dài một hơi, còn phải về tới đón chính mình, vẫn là không có thể đem bọn họ ném rớt. Nhưng là có thể được đến mấy thứ này, đảo cũng không tính mệt là được. 48 chương 47 nước mắt sơn 3 tháng du, tam. Chính Thiên Thiến Tuyết đám người hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi ra một khoảng cách, lúc này mới có cơ hội hỏi Tôn Nhiên một chút sự tình. Tôn Nhiên, vừa mới cái kia nha đầu phát hiện U Phong Lan khi, vì cái gì muốn toàn cho nàng, liền tính chúng ta không thể dùng, còn có thể phóng tới phường thị thượng bán đi. Huống hồ còn không biết kia nha đầu nói chính là thật là giả đâu, tắm hỏa cuồng phi mới nhất trương. Chính ngày mới vừa bị Tôn Nhiên ánh mắt sở chán, không có thể đường trường hỏi ra tới, hiện tại có cơ hội, tự nhiên là đem nghi hoặc tất cả đều nói ra. Các vị khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là này tiểu nha đầu khả năng không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tôn Nhiên nguyên lai một bộ người hiền lành bộ dáng cũng không còn sót lại chút gì, đáy mắt mạc danh ánh sáng hiện lên. Không biết đại gia nhưng có chủ ý nha đầu này trong lời nói nhắc tới một người. Lý Hâm cũng là hừ lạnh một tiếng. Chính là Triệu Thần. Thiến Tuyết suy tư một lát liền nghĩ tới Tùng Âm vừa mới trong lời nói sở nhắc tới người danh. Tôn Nhiên đôi tay phụ ở sau người, đôi mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Này Triệu Thần. Nhưng không đơn giản, năm nay chỉ hơn 20 tuổi, lại là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn sau lưng chính là Thọ Hoa lão tổ. Tôn Nhiên nói chung có thật sâu ghen ghét. Hắn năm nay đã 30 tuổi có thừa, lại còn ở luyện khí 11 tầng bồi hồi, mà Triệu Thần loại này thiên chi tiêu tử, đúng là hắn nhất ghen ghét người, tư chất so bất quá nhân ra, sau lưng thế lực càng là cách biệt một trời, cho nên Triệu Thần tên này ở bên trong cánh cửa, cơ hồ có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nha đầu này cư nhiên cùng Triệu Thần có quan hệ, cũng không thể không cho nàng cái này mặt mũi. Cái gì, hơn 20 tuổi trúc cơ trung kỳ tu sĩ? Thiến Tuyết tế mi khẽ nhếch, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Mọi người cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng, nói như thế tới, người này chẳng lẽ là đơn linh căn thiên cấp phù hợp độ. Này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh đi. Chính là này Triệu Thần nếu là cái này nha đầu gạt chúng ta nói, kia không phải chẳng lẽ không phải tiện nghi nha đầu này. Trịnh Thiên cắn răng, vẫn là có chút không cam lòng. Hảo, chỉ là như vậy điểm linh thảo liền thiếu kiên nhẫn. Thiến Tuyết tuy nói cũng có chút không cam lòng, chính là thật sự là không kiên nhẫn những lời này, xuất khẩu trách cứ nói, liền tính là gạt chúng ta chẳng lẽ hiện tại liền phải trở mặt sao. Cái này Trịnh Thiên, bà mụ mụ, một chút nam tử hán khí khái cũng không có, nếu không phải hắn còn có chút tác dụng, nàng mới sẽ không cùng hắn cùng nhau lên đường. Hẳn là sẽ không gạt chúng ta, này Liên La Hoa ở thần hệ phong thượng quy Triệu Thần sở quản, nói vậy nha đầu này cũng không có lá gan lừa gạt chúng ta. Lý Hâm vẫn là quyết định tiếp tục đi tới, không cần vì cái này vấn đề lại tiến hành khắc khẩu. Mà này bên kia Tùng Âm cũng không biết đám kia người ta nói chút cái gì, nàng tiểu tâm mà đem toàn bộ ưu phong lan nhổ trồng đến buồn sứ chung, lại đánh hảo pháp quyết sau, liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm thọ ngọc. Nàng đem tiểu quy phóng ra, làm nó hỗ trợ cảnh giới một chút, chính mình cũng hảo tìm kiếm. Tùng Âm đem thần thức ngoại phóng, theo lý thuyết, thọ ngọc hẳn là liền ở ưu phong lan bảy trượng trong vòng mới đúng, nàng đem thần thức tham nhập ngầm, chậm rãi thấm vào thổ tầng chỗ sâu trong, có lẽ là có thổ nhưỡng tầng này ngăn cản, thần thức cũng không như là bình thường như vậy hảo khống chế, luôn là thường thường mà bị thổ tầng trung tạp vật cấp ngăn trở, cảm giác đến không lắm rõ ràng. Nhưng là thời gian đã qua đi không ít, chỉ sợ lại không tìm đến thọ ngọc, Thiến Tuyết bọn họ liền phải đã trở lại, vô pháp, Tùng Âm chỉ có thể khẽ cắn môi, thúc giục linh lực, nhanh hơn tốc độ. Thức mau, liền ở U Phong Lan bộ dễ hạ một trượng thâm địa phương, thần thức cảm ứng được một cái khổng lồ đồ vật, thần thức bị bắn ngược trở về, Tùng Âm trên mặt vui vẻ, hẳn là tìm được rồi. Lấy ra chuôi này Hàn Ngọc kiếm, nhắm ngay thổ địa liền thượng một trận công kích, nhưng là lại không thể làm ra quá lớn thanh âm tới, chỉ có thể dùng cậy mạnh, đào một hồi lâu, hơn nữa có linh lực thêm vào, thọ ngọc một góc cuối cùng là xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt. Tùng Âm chỉ có thể chạy nhanh đào, liền sợ bọn họ sau khi trở về phát hiện này thọ ngọc. Đáng chết, này yêu mạn là khi nào xuất hiện? Một cái trẻ con cánh tay thô tráng cảnh trực tiếp chịu ở Trịnh Thiên trên mặt. Một cái dấu vết rõ ràng vết roi xuất hiện ở hắn trên mặt, thực mau liền sưng lên, thậm chí còn xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Người được mùi máu tươi yêu mạn càng thêm hưng phấn, thân thể cao lớn cũng vặn đến càng cẩn mẫn. Phồn đam mà thô to cành liền giống như quần ma loạn vũ múa may lên, ngăn cản mọi người chạy trốn lộ tuyến. Mau, dùng hỏa hệ pháp thuật, thiêu hủy này yêu mạn chủ thể. Thiến Tuyết ngón tay véo ra phức tạp pháp quyết, một chương màu trắng khăn tay liền như vậy bay lên, hóa thành một đạo bức tường ánh sáng, chắn nàng trước người, những cái đó cảnh tạm thời không có thể đột phá kia tầng phòng ngự, nàng cũng có thể tạm thời xuyên khẩu khí. Nhưng là cánh tay của nàng thượng cũng là tím tím xanh xanh một mảnh, có thể thấy được nàng cũng ăn này yêu mạn không ít đau khổ. Không được, cảnh quá nhiều, chúng ta căn bản xuyên qua bất quá đi, không có cách nào tiếp cận yêu mạn chủ thể. Một bên Tôn Nhiên bằng vào luyện khí 11 tầng tu vi mới có thể ngăn cản trụ yêu mạn công kích, chính là này cảnh che trời lấp đất mà vọt tới, căn bản thoát không khai thân. Hơn nữa này yêu mạn còn thông minh thật sự, còn biết phun ra một cổ nhàn nhạt màu xanh lục sương mù tới bảo hộ chính mình, chỉ cần dính lên loại này sương mù liền sẽ bám vào ở trên da thịt, thực mau liền sẽ trở nên nóng rực khó nhịn. Liên ở này đó người đau khổ chống đỡ thời điểm, Tung Âm cuối cùng là đem thọ ngọc cấp đào ra, chính là thọ ngọc bề ngoài. Rắn chắc hơi thở ập vào trước mặt, có chỉ tiểu ngưu lớn nhỏ, còn dính không ít bùn đất hôn thế tiểu tử nghèo mới nhất trương. Tung Âm nhìn một lát mới bị tiểu quy cấp đánh thức, đồ vật khi nào không thể thưởng thức, trước phóng tới túi chữ vật, nếu là trong chốc lát Trịnh Thiên Thiến Tuyết đám người lại đây, đã có thể không hảo giải thích, Tung Âm lúc này mới đem đồ vật bỏ vào túi chữ vật. Lại vội vàng đem đảo ra bùn đất một lần nữa điền vùi vào đi, còn ở mặt trên phô thật dày một tầng khô lá cây. Lại sửa sang lại một chút quần áo. Lúc này mới hướng tới lúc trước bọn họ phương hướng đi đến. Không phải Tùng Âm không muốn ném rớt bọn họ, mà là bọn họ chi gian tu vi chênh lệch quá nhiều, bọn họ muốn tìm được nàng, quá dễ dàng, hơn nữa này rừng rậm chung nguy cơ thật mạnh, Tùng Âm trước mắt một người còn ứng phó bất quá tới. Cho nên còn không bằng chính mình chủ động đi tìm bọn họ. Phần 45. Tùng Âm tiểu tâm mà chú ý chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình đào thọ ngọc thời gian tuyệt đối không xem như đoạn. Chính là vì cái gì bọn họ không có đi tìm tới đâu. Vẫn là nói, bọn họ đã đi xa, không mang theo nàng sao. Chính là không có khả năng à, bọn họ trước khi đi còn nói sẽ trở về tìm chính mình, chẳng lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn. Liên ở Tùng Âm miên man suy nghĩ thời điểm, phương xa truyền đến một tiếng khét ê. Tung âm đột nhiên vừa nhấc đầu, thanh âm này là Thiên Tuyết, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp gỡ cái gì phiền toái? Tung âm tận lực thu liễm tự thân hơi thở, hướng phát ra âm thanh phương hướng đi đến. Thanh âm càng ngày càng gần, lại còn có thể nghe được những người khác thanh âm. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy vẫn luôn háo đi xuống sao? Trải qua thời gian dài đánh nhau, Chính Thiên hình tượng không tính là hảo, tóc cũng là lộn xộn, trên mặt vết thương cũng nhiều vài đạo, trên người nguyên bản khiết tịnh bạch y cũng trở nên xám xịt. Không được, chúng ta linh lực sở thừa không nhiều lắm, không thể lại háo đi xuống, chúng ta đến đột phá đi ra ngoài. Lý Hâm trong tay bước lên nổi lên mấy cái hỏa đoàn, tựa hồ tưởng đem hỏa đoàn ném hướng Yêu Mạn, đáng tiếc luôn là bị cảnh sở ngăn trở. Tung âm quan sát trong chốc lát, vẫn là quyết định đi giúp đỡ, mặc kệ những người này đối nàng có ý đồ gì, chính là nàng không thể trơ mắt nhìn những người này chết ở nàng trước mặt, huống hồ còn có hai cái đồng môn sư huynh. Yêu Mạn thuộc mục, vậy hẳn là dùng hỏa hệ pháp thuật tới đối phó nó mới được. Đến trước tìm được này cây Yêu Mạn chủ thể ở nơi nào, này che trời lấp đất cảnh quá mức hỗn độn. Căn bản phân biệt không ra Yêu Mạn chủ thể ở nơi nào. Tung âm có chút nóng nội, đột nhiên, nàng phát hiện không ít màu xanh lục sương mù sẽ thường thường mà bay tới mọi người trên người, mà bị sương mù bao trùm trụ làn da không bao lâu liền sẽ trở nên sương đỏ bốc ra. Chính là cái này, Tung âm theo sương mù nơi phát ra chậm rãi tìm kiếm, rốt cuộc, tìm được rồi bị màu xanh lục sương mù bao trùm trụ Yêu Mạn chủ thể. Đan điền vật khí, tinh thuần hỏa hệ linh lực từ đan điền trung trào ra, lửa khói xuất hiện nơi tay trường thượng. Đối với Yêu Mạn chủ thể đem ngọn lửa ném qua đi, liền giống như nóng bỏng trong chảo dầu tích vào một giọt thủy, tức khắc liền nổ tung. Yêu Mạn tựa hồ là bị kinh động, phát hiện có người ở công kích chính mình chủ thể, phân ra một bộ phận cảnh tới tìm kiếm công kích chính mình người, mà bên kia người đồng dạng cũng phát hiện, tức khắc áp lực giảm đi, cũng có chống không tới đối phó chính mình trước người cảnh. Mà Tung Âm đánh lên du kích chiến, nàng không có tùy tiện xuất hiện, mà là tiếp tục che giấu, thường thường mà ném một hai cái hỏa cầu đi xuống, chọc đến Yêu Mạn bực bội không thôi, đồng thời rút về càng nhiều cảnh tới bảo hộ chủ thể. Không bao lâu, Thiên Tuyết các nàng liền thoát khỏi kia vô cùng vô tận cảnh, bắt đầu toàn lực tiến công Yêu Mạn chủ thể. Tung Âm lúc này còn lại là sử dụng lăn hỏa thuật, từng con hỏa tiễn không ngừng bắn về phía Yêu Mạn chủ thể, đánh giải kia tầng hơi mỏng màu xanh lục sương mù. Yêu Mạn chủ thể cư nhiên phát ra một tiếng cùng loại gào giống thanh âm, xem ra bị thương không nhẹ, cảnh cũng múa may đến càng thêm điên cuồng, sợ là đã rối loạn kết cấu. Tung Âm dừng công kích, chỉ đem đại bộ phận linh lực tụ tập tại đây cuối cùng một mũi tên thượng, chậm rãi xúc lực, chờ đợi cuối cùng thời cơ. Chính Thiên khống chế được phi kiếm đem Yêu Mạn cành cấp tức xuống dưới, đại lượng cành bị tức đoạn, Yêu Mạn giống như là vẫn luôn bị rút nha gián độc, nhìn qua hung ác vô cùng, kỳ thật đã không có cái gì uy hiếp. Thiên Tuyết cuối cùng một kích còn lại là đánh nát Yêu Mạn hộ thể độc khí, cũng chính là kia tầng màu xanh lục sương mù. Tung Âm ngưng thần tinh khí, đem chính xác nhắm ngay Yêu Mạn lộ ra chủ thể, hỏa tiễn đột nhiên bắn đi ra ngoài. Điểm điểm hỏa tinh hỗn loạn tốc độ gió, mà Yêu Mạn thân hình tắc như là bị bắt dầu hỏa, một điểm liền trúng. Thức mau, ngọn lửa đã lan tràn đến Yêu Mạn toàn bộ chủ thể, Yêu Mạn lung tung múa may cảnh, tựa hồ tưởng tiêu diệt hủy diệt nó thân hình hừng hực lửa lớn, nhưng là lại không có bất luận tác dụng gì. Kia thống khổ giống lên một tiếng truyền ra rất xa, lại không có đả động ai tâm, Tung Âm từ trên cây nhảy xuống tới. Đứng ở mọi người bên cạnh, cùng nhìn Yêu Mạn ở lửa lớn trung hao hết sinh mệnh. Dần dần mà Yêu Mạn đã không còn huy động cảnh, lẳng lặng tiêu đốt, hóa thành cho tàn. Mà Thiên Tuyết đám người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. 49 chương 48 nước mắt sơn 3 tháng du, 4. Thật lâu sau, kia đoàn ngọn lửa dần dần dập tắt, nguyên bản còn không ai bị nổi Yêu Mạn cũng biến thành một đống cho tàn, gió nhẹ phất quá, không cấm thả lỏng mọi người tâm thần, cũng đem Yêu Mạn cho tàn thổi đi. Thiên Tuyết lúc này mới như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi, nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt sớm đã là vết thương đạo đạo. Màu thủy lam xiêm y liễu cũng phá vài cái động, nhìn qua hảo không chật vật. Lần này chính là muốn đa tạ tiểu sư muội, nếu không phải tiểu sư muội ra tay cứu giúp, chúng ta sợ là phải có lớn hơn nữa nếm mùi đau khổ. Chính Thiên giờ phút này đem trường kiếm cắm trên mặt đất, đôi tay hơi lỡ, đem trên người trọng lượng chuyển qua phi kiếm thượng, mới có thể khó khăn lắm đứng vững. Lần này ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng thần thức quét đi lên chính là một đoạn bình thường khô nhánh cây, chính là nhất giẫm đi lên liền dị biến đột nhiên sinh ra. Kia tiệt nguyên bản hẳn là mất đi sinh mệnh lực khô nhanh cây thế nhưng lấy che thai không kịp xét đánh chi tốc đưa bọn họ buộc chặt lên, tưởng đem bọn họ kéo dài tới chủ thể trước trọng sinh đức. Cũng may bọn họ phản ứng còn tính mau, mỗi người tự hiện thần thông, lúc này mới thoát khỏi kia tiệt nhánh cây. Chỉ cần một đoạn nhánh cây liền có như vậy đại uy lực, có thể thấy được này cây Yêu Mạn khẳng định không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Cũng không phải là, không nghĩ tới lần này rèn luyện lại là như thế nguy hiểm, lúc này mới bất quá là nhất bên ngoài địa phương. thế nhưng sẽ có như vậy hung tàn xảo trá yêu mạn tồn tại. Còn lại mọi người đều là một toàn xưng là. Gì, các ngươi xem, đó là cái gì? Tùng Âm khỏe mắt đột nhiên ngắm quá yêu mạn cho tàn, một ít đồ vật hấp dẫn nàng lực chú ý. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý từ nàng trên người rời đi, bắt đầu xem xét cho tàn có cái gì. Nguyên bản sắp bị lâm gió thổi đi yêu mạn cho tàn cư nhiên còn có cái gì. Trịnh Thiên nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây bắt đầu khẩy, hắc màu xám cho tàn đôi lộ ra một chút màu xanh lục. Loại này màu xanh lục bất đồng với vừa mới yêu mạn chủ thể trung phun ra ra tới màu xanh lục sương mù, mà là mang theo một loại tân sinh sơ lục cảm giác, giống như là một cái tiểu sinh mệnh đang ở chậm rãi nảy mầm lục. Đợi cho mấy thứ này toàn bộ bị làm ra tới về sau, chỉ thấy Tôn Nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đây là một hệ tinh hoa, thiên nột, đây chính là một hệ tinh hoa. Tôn Nhiên trên mặt đã là đỏ bừng, kích động mà liền lời nói đều có điểm nói không rõ. Thật sự, một hệ tinh hoa. Chính ngày mới bắt đầu sửng sốt, nhưng là phản ứng lại đây sau, cũng là vẻ mặt kích động. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt ta, khó trách này chỉ yêu mạn như thế có thủ đoạn, nguyên lai là một gốc cây biến dị yêu mạn. Ở tu chân giới chung, các loại yêu thú sinh sôi nảy nở tại đây phiến diện tích rộng lớn huyền sắc trên đại lục, số lượng càng là khó có thể thống kê, trong đó liền sẽ xuất hiện một ít yêu vật phát sinh biến dị sau yêu vật tổng hội ở mỗi một phương diện có độc đáo lực lượng. Nhưng là loại này biến dị yêu vật một khi bị chém giết sau, rất có khả năng sẽ lưu lại tinh hoa, này đó tinh hoa tác dụng nhưng lớn, có chút tinh hoa nhưng dùng để luyện đan, mà có chút tinh hoa tắc có thể dùng để luyện khí, sử dụng các không giống nhau. Cuối cùng, từ kia đôi cho tàn tìm ra 6 tiệt một hệ tinh hoa. Cái này con số làm mọi người sửng sốt. Bọn họ nơi này tổng cộng mới 5 người, chính là này tinh hoa lại có 6 tiệt, này như thế nào phân phối, lại thành vấn đề. Ai đều tưởng nhiều lấy một đoạn tinh hoa. Liền tính chính mình không dùng được, phóng tới phường thị mặt trên bán cũng có thể bán cái giá tốt. Lúc này, một cổ quỷ dị không khí ở mọi người gian tràn ngập lên. Chư vị, này, này nên làm thế nào cho phải, chúng ta cùng sở hữu 5 người, nhưng nơi này lại có 6 tiệt tinh hoa, chúng ta mỗi người nhưng phân đến một đoạn, kia này dư lại một đoạn. Lý Hâm ánh mắt đảo qua một vòng, nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, không khí cũng có chút đình trệ. Tùng Âm có chút bất an, nơi này không khí quá mức cổ quái. Ánh mắt mọi người đều đầu tới rồi này cuối cùng một đoạn tinh hoa thượng. Tu chân giới giết người đoạt bảo sự tình cũng không hiếm thấy, đồng môn chi gian còn thường phát sinh, huống chi nàng cùng này nhóm người chỉ có thể xem như lâm thời kết nhóm. Tại đây nguy cấp thật mạnh nước mắt sơn bên ngoài, nếu là chính mình ra chuyện này, phỏng chừng người khác cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ trên đầu. Sư tỷ, này tinh hoa thật là đẹp mắt, xanh non thật sự, cũng thật giống thần hệ phong mùa xuân thời điểm dược viên cửa kia cây cây bạch quả. Tùng Âm trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tựa hồ thật sự hoài niệm nổi lên kia cây bạch quả. Mọi người cả kinh, bọn họ chính là muốn tiếp tục đi tới, vì này một đoạn mục hệ tinh hoa hiện tại liền nháo trở mặt nhưng không tốt. Liếc nhau, cuối cùng Từ Thiến Tuyết về phía trước đi rồi một bước. Tuy nói hiện tại nàng có chút chật vật, nhưng là chật vật chúng kia cổ mảnh mai lại là không giảm, ngược lại là nhiều vài phần nhìn thấy mà thương cảm giác. Sư muội, chúng ta nơi này có 5 người, chính là rồi lại 6 tiệt tinh hoa, nay cuối cùng một đoạn sao? Liền cho sư muội ngươi đi. Không thể, không thể, sư muội cũng không có làm cái gì, như thế nào có thể bạch bạch nhiều bị này một hệ tinh hoa đâu. Tùng Âm trên mặt vẻ mặt kinh hoàng, liên tục xua tay, tựa hồ thật sự không dám tiếp thu này tiệt một hệ tinh hoa giống nhau. Tiểu sư muội, ngươi liền nhận lấy đi, nếu không phải ngươi kịp thời tương trợ, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền thoát hiểm, ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi hiền lành dạng Tôn Nhiên cũng là vẻ mặt thành khẩn. Tùng Âm vẫn là lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Trịnh Thiên cùng Lý Hâm. Tựa hồ hy vọng bọn họ có thể trợ giúp Tùng Âm rời đi loại này quẫn cảnh. Sư muội, nhận lấy đi, đây là ngươi nên được. Trịnh Thiên cũng mở miệng. Tùng Âm buồn rầu mà cắn cắn môi dưới, đem môi cắn ra từng đạo bạch ngân. Một lát sau, hình như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nói, một khi đã như vậy, kia sư muội liền nhận lấy, đa tạ các vị sư huynh cùng sư tỷ như thế chiếu cố tiểu muội. Tùng Âm đem thuộc về chính mình 2 đoạn tinh hoa phóng tới trong hộp ngọc, để ngừa ngăn linh khí sói mòn, lại dán lên bùa chú. Liền tính là đại công cáo thành trọng sinh chi sủng phi. Thực rõ ràng có thể cảm giác được mấy đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm túi chữ vật, chính là Tùng Âm giống như là không có cảm giác được cái gì giống nhau, vô vô tay. Các vị sư huynh, chúng ta vẫn là trước tìm cái an toàn một chút địa phương chữa thương đi, nơi này cũng không an toàn. Nhìn đến bọn họ còn ở nhìn chằm chằm chính mình túi chữ vật, Tùng Âm không cấm mở miệng nhắc nhở nói. Nga, đối, chúng ta muốn lập tức tìm được một cái an toàn địa phương mới được. Trong chốc lát nếu là có cái gì yêu thú lại nghe tin mà đến, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Trịnh Thiên tìm một phương hướng, bọn họ vừa mới ở tra xét thời điểm phát hiện ở cách đó không xa có một cái pha đại sơn động, cũng đủ cất chứa bọn họ tiến hành chữa thương. Sơn động lâu không thấy dân cư, đã sớm bị độc trùng manh thú cấp chiếm cứ, chính là người tu chân thủ đoạn dữ dội nhiều, chỉ cần một cái hỏa cầu thuật cùng hút bụi thuật liền đem sơn động rửa sạch cái sạch sẽ chắc chẽ. Lại ở sơn động vách núi ao hãm chỗ phong trực đêm minh châu, toàn bộ sơn động lâu sáng ngời rất nhiều. Toàn bộ sơn động chung quanh đều là bất bình chỉnh nham thạch, ở sơn động chỗ sâu trong còn có một khối phi thường đại nham thạch, cơ hồ là chặn một nửa lộ, Thiến Tuyết cùng Tùng Âm đều là nữ tử, vừa lúc có thể tránh ở nham thạch mặt sau không gian tiến hành chữa thương. Thiến Tuyết ở nham thạch phụ cận thiết một cái giản dị cấm chế, có thể ngăn cản người khác thần thức ra quét. Lúc này mới yên lòng. Một thả lỏng, vừa mới bị yêu mạn cành đả thương miệng vết thương liền bắt đầu làm đau lên. Máu tươi đã cùng quần áo đều dính ở một khối, Thiến Tuyết nhịn xuống kia cổ xuyên tim đau đớn, đem quần áo xé xuống dưới, lại lấy ra túi trữ vật nước trong, bắt đầu rửa sạch, đem mặt trên vết bẩn cùng bùn đất tẩy đi, Tùng Âm trên tay cầm một ít thuốc trị thương, giúp Thiến Tuyết băng bó hảo. Tùng Âm ngắm đến Thiến Tuyết cánh tay thượng có chút địa phương làn da trở nên hồng toàn bộ, không giống chung quanh làn da trắng nõn, kiểm tra rồi một chút, phát hiện đây là vừa mới bị yêu mạn màu xanh lục độc khí cấp thương tới rồi. Dùng nước trong súc rửa cũng không thấy dùng được. Thiến Tuyết sắc mặt cũng khó coi. Bên ngoài cũng truyền đến Trịnh Thiên tiếng la. Tùng Yên nhìn đến Thiến Tuyết quần áo đã mặc tốt sau, mới mở ra cấm chế, tới rồi bên ngoài sau phát hiện, bọn họ gặp phải chính là cùng cái vấn đề, đều là bị kia màu xanh lục độc khí cấp bỏng cháy, hiện tại làn da thượng nóng rát đau đớn, như thế nào đều ngăn không được, liền tính dùng thuốc trị thương cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Tùng Âm đem túi chữ vật thuốc trị thương đem ra, phát hiện không có một cái có thể dùng, cũng có chút phát sầu, nói, này nhưng như thế nào cho phải? Thuốc trị thương đều không dùng được. Mọi người cũng là liếc liếc nhìn nhau, nhưng là chính là lấy không ra cái gì ý kiến hay tới, vô pháp, Tùng Âm chỉ có thể mở miệng nói, ta đây đi phụ cận nhìn xem có hay không cái gì thảo dược đi, cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này làm chờ. Phần 46. Kia sư muội cũng nên cẩn thận. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tùng Âm ra sơn động, nhìn kỹ ven đường có hay không cái gì hữu dụng thảo dược hoặc là linh dược. Chính là xoay hơn phân nửa vòng, cũng không có nhìn thấy cái gì hữu dụng. Đang lúc nàng buồn rầu thời điểm, đột nhiên phát hiện một cây đại thụ hạ vài cọng thảo dược, phiến lá trình răng cưa trạng, là bạc hà có mát lạnh tiêu sương chi công hiệu, đối với mấy người bọn họ bệnh trạng, tuy nói không nhất định có thể toàn bộ hữu hiệu, nhưng là xác thật có thể giảm bất thượng vài phần. Không thể tưởng được tại đây địa phương còn có thể gặp gỡ bạc hà. Tung Âm cẩn thận thả ra thần thức ở chung quanh tra xét vài vòng, phát hiện không có gì nguy hiểm sau mới thật cẩn thận mà tới gần, tháo xuống bạc hà phiến lá. Chính là này một bụi bạc hà cũng không đủ mấy người bọn họ sử dụng, Tùng Âm chỉ có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi, tìm kiếm càng nhiều bạc hà, bất chi bất giác chung, nàng đã cách này cái sơn động có chút khoảng cách, đang tìm kiếm bạc hà Tùng Âm lại không có phát hiện. Gần nhất là nàng chuyên tâm tìm kiếm, cũng không có quá nhiều chú ý cùng sơn động khoảng cách, thứ hai này rừng rậm trung đại thụ giao triển, rất nhiều thụ thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, thực dễ dàng lạc đường. Tùng Âm tìm đủ sở cần bạc hà diệp, vừa mới chuẩn bị trở về. Liền phát hiện chung quanh có chút dị động. Một loại lạnh băng cảm giác dần dần tràn ngập ở chung quanh, giống như có thứ gì nhìn thẳng Tùng Âm nhất cử nhất động. Tùng Âm cảnh giác mà ngẩng đầu, chiều bốn phía nhìn lại, trong tay từ trong túi trữ vật lén lút lấy ra một chương hỏa hệ bùa chú, khâu ở lòng bàn tay, để ngừa chưa chuẩn bị. Xa, một tiếng, hình như là cái gì động vật dẫm tới rồi khô khốc lá cây phát ra ra thanh âm, Tùng Âm một cái xoay người, linh lực hướng bùa chú dũng đi, lại đem bùa chú hướng phía sau ném đi. Đùa chú hoanh mà một tiếng phát ra vang lớn, đồng thời còn có ấu lang giống lên một tiếng. Nhảy lên nhánh cây, Tùng Âm lúc này mới có cơ hội quan sát rốt cuộc là cái gì yêu thú tập kích nàng. Một con ấu lang, cả người tuyết trắng ấu lang. Trên lưng lại bị ngọn lửa bỏng cháy sau lưu lại dấu vết, nhìn đến Tùng Âm nhảy đến trên cây sau, kia chỉ ấu lang bị chọc giận, hai móng chảo địa, lưng thành cung, trong miệng không ngừng phát ra hung tợn giống lên một tiếng. Tùng Âm hít hà một hơi, nay hẳn là chính là nước mắt sơn lừng lẫy nổi danh cự xương lang. Nếu là chỉ có một con Tùng Âm nhưng thật ra cũng không sợ hãi, chính là này cự xương lang chính là quần cư động vật, một khi xuất hiện, thường thường chính là kết bè kết đội. Hiện tại Tùng Âm chỉ có thể cầu nguyện đây là một con một mình bên ngoài ấu lang. 50 chương 49 nước mắt sơn 3 tháng du, Nam. Ấu lang bởi vì phần lưng bị bỏng rát có vẻ bực bội bất an, không được mà dùng móng vuốt bảo chấm đất, trong miệng gầm nhẹ thanh cũng càng lúc càng lớn. Tùng Âm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, này ấu lang động tác tựa hồ ở triệu hoán ai giống nhau. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đưa tới càng nhiều cự xương lang. Tùng Âm ánh mắt một ngưng, ngón trỏ cùng ngón giữa gian xuất hiện một trường kim hệ bùa chú, hướng ấu lang phương hướng vứt đi, kia trương bùa chú thấy phong liền trường, cơ hồ là lập tức biến thành một thanh thật lớn kiếm, hướng tới Ấu Lang phương hướng đâm tới, bị phong ấn tại bùa chú nhẹ nhẹ lăng liệt kiếm ý bị phóng thích ra tới, Ấu Lang ướt át trong mắt có vài phần sợ hãi cùng lùi bước, xem ra này cự xương lang Ấu Lang đối với này kim hệ bùa chú kiếm ý cũng là có vài phần sợ hãi, nhưng là trung quy vẫn là dũng mãnh mà đón đi lên cầu ma diệt thần toàn văn độc. Kết cục rõ ràng, Ấu Lang thân hình bị cự kiếm sỏ xuyên qua mà qua, đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương mịch mịch chảy ra, trong không khí cũng nhiễm dày đặc mùi máu tươi. Tung Âm xác định Ấu Lang đã tử vong sau, mới vừa nhảy xuống cây chi, liền cảm giác được sau cổ truyền đến từng trận âm phong. Cả người phát lạnh, chạy nhanh liền hướng thế hướng bên cạnh một lăn, mới tránh được kia đoạt mệnh một chảo. Bất chấp mồ hôi lạnh chảy ròng, Tung Âm trước lấy ra một trương phòng ngự đùa chú bắn ra một đạo màu lam quang mang, đem Tung Âm bảo hộ lên. Vẫn luôn tuyết trắng lợi chảo nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng là ở nhìn đến kia một mình thượng máu tươi rơi Ấu Lang khi, một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận tiếng hô vang lên. Tung Âm đảo hút một ngụm mồ hôi lạnh, đây là một con thành niên cự xương lang, nhị giai cự xương lang, vẫn là một con tràn ngập thù hận cự xương lang, này nhưng khó đối phó. Tung Âm chậm rãi điều chỉnh chính mình trạng thái, cẩn thận mà nhìn chằm chằm này chỉ tùy thời sẽ tập kích chính mình lang. Cự xương lang nâng lên móng vuốt chạm chạm kia chỉ Ấu Lang, trong miệng không được mà nức nở, chính là cái loại này Ấu Lang cũng không có mở to mắt, dần dần lạnh băng thân hình càng là nhấc lên cự xương lang vô hạn phẫn nộ. Nó quay đầu tới, đối với Tung Âm gào giống, đã hoàn toàn giãn ra khai thân hình ước chừng có nửa trượng trường. Tung Âm lấy ra chuôi này Hàn Ngọc kiếm, vận khí toàn thân linh lực hóa xuất đạo nói thủy kiếm hướng cự xương lang công tới, phàm là đều là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương chính là chính mình. Đem tiên cơ nắm giữ ở chính mình trong tay mới có thể sống sót. Cự xương lang nhìn đến công kích mà đến đạo đạo thủy kiếm, thả người nhảy, thế nhưng nhảy ra 7-8 trượng phạm vi, trong miệng cũng là ẩn ẩn có dị động, Tung Âm thần thức đảo qua phát hiện nó quanh thân linh khí dị động, chỉ thấy nó trong miệng thế nhưng xuất hiện màu xanh băng quang đoàn, bên trong băng nhận lan lộn, là cự xương lang đặc có một loại công kích phương thức băng tuyết nhận. Loại này quang cầu một khi bị phun ra sau liền sẽ hướng tới mục tiêu bay đi, biến ảo thành vô số băng nhận, do đó giết chết địch nhân. Tung Âm cấp tốc lui ra phía sau, muốn mượn dùng chung quanh cây cối ngăn cản trụ, chính là mới thối lui đến một nửa, công kích cũng đã tới, vô số màu xanh băng băng nhận hướng Tung Âm bay tới, sắc bén băng nhận đem che ở nó phía trước cây cối cắt đến thảm không nỡ nhìn, vô số lá cây cành rơi xuống, nhưng lại như cũ không có ngăn cản trụ nó công kích. Tung Âm liên tiếp thi hạ ba đạo công kích đùa chú, ở chính mình trước người bày ra ba đạo phòng ngự trận, đạo thứ nhất phòng ngự trận thực dễ dàng đã bị cắt vỡ, băng nhận tiếp tục hướng tới đạo thứ hai phòng ngự trận công tới. Chính là kia một bên cự xương lang cũng không có nhàn rỗi, ở phát ra băng nhận công kích sau, liền một cái nhảy thân, hướng tới Tung Âm phương hướng chạy tới, thực rõ ràng, nó tưởng cùng Tung Âm tới cái thân mật tiếp xúc. Tung Âm có chút sốt ruột, chính mình phòng ngự tính pháp thuật cũng không có học nhiều ít, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì chính mình tu vi không đủ, chính mình lại có chút thắc lớn, cho rằng cũng đủ hẳn là, mới đưa đến hiện tại gặp gỡ yêu thú cũng không có cái cụ thể chương trình, nhưng là giờ phút này yêu vật đã gần ngay trước mắt. Cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ là đạo thứ nhất phòng ngự ngăn cản ở một ít số lượng, những cái đó băng nhận ở đột phá tầng thứ 2 phòng ngự thời điểm đã thiếu kia cổ thế như trẻ che tư thế. Hơn nữa nguyên bản đại lượng băng nhận cũng thiệt hại không ít, hiện tại chỉ còn lại có một nửa, đối với tầng thứ 3 phòng ngự cháo cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá, ở đột phá lúc sau, những cái đó băng nhận liền biến thành nước đá, đối Tung Âm tạo không thành một chút uy hiếp. Nhưng là kia chỉ cự xương lang đã tới gần. Chính mình hiện tại tốc độ căn bản so bất quá nó, rất có khả năng chính mình ở lui ra phía sau trong quá trình đã bị chết ở cự xương lang lợi chảo dưới. Rơi vào đường cùng, Tung Âm chỉ có thể vận khởi phong hành quyết, bắt đầu cùng cự xương lang tiến hành thi chạy. Vận hành khởi phong hành quyết sau tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít, cùng cự xương lang khoảng cách cũng kéo ra, áp lực tức khắc giảm bớt. Mà kia chỉ cự xương lang còn lại là nhân tính hóa mà nheo lại hai mắt, trước mắt này nhân loại tu sĩ, rõ ràng vừa rồi tốc độ còn theo không kịp chính mình. Hiện tại lại nhanh hơn, hơn nữa tốc độ có ẩn ẩn vượt qua chính mình xu thế, chính mình chính là này nước mắt sơn một mạch bá chủ, rất ít có tu sĩ tốc độ có thể vượt qua chính mình, hiện tại thật là không thể tưởng tượng. Mặc kệ cự xương lang trong óc nghĩ chút cái gì, Tung Âm hiện tại tạm thời an toàn, chính là không thể vẫn luôn liền như vậy chạy xuống đi, những người đó còn ở trong sơn động chờ chính mình, nếu muốn cái biện pháp đem này chỉ cự xương lang giải quyết rớt. Tung Âm đem thần thức dò ra bên ngoài cơ thể. Bắt đầu quan sát phụ cận có hay không cái gì đặc biệt địa hình, trước không xa có một cái tiểu đất trống, bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, nói như vậy là cái đêm túc hảo địa phương, Tung Âm khỏe miệng gợi lên tươi cười, có biện pháp kết giải quyết. Một cái gia tốc, thân ảnh tức khắc biến mất ở khu rừng này chung. Cự xương lang ngừng lại, tả hữu lắc lư thật lớn đầu sói, bắt đầu nhẹ ngửi, nhân loại kia tu sĩ hương vị liền ở chỗ này, chính là cố tình chính là tìm không thấy, này phiến đất trống cái gì đều không có, mà một cổ nguy cơ cảm lại tràn ngập ở chung quanh, cự xương lang rất là cẩn thận mà bắt đầu tìm kiếm Tùng Âm rơi xuống. Tùng Âm lén lút ghé vào một viên trên đại thụ, nhẹ nhàng đầu ra một khối hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, kinh động cự xương lang. Cự xương lang một cái nhảy lên liền tới rồi kia cục đá rơi xuống đất phương hướng, chính là lại cái gì đều không có phát hiện ta mỹ nữ viên chức toàn văn đọc. Một lát sau, lại là một viên hòn đá nhỏ rơi xuống đất, cự xương lang lại là một cái nhảy lên, như cũ không có phát sinh cái gì. Kế tiếp non nửa cái canh giờ, không ngừng có đá từ bất đồng phương vị tạp hướng mặt đất, mà cự xương lang cũng từ lúc bắt đầu cẩn thận đến sau lại đã biến thành tập mãi thành thói quen, cũng không có nhiều đi để ý cơ hội tới. Tùng Âm khống chế được phi kiếm giấu ở thấp bé bụi cây trung, đồng thời hướng mặt đất ném tới 3-4 cục đá, thực rõ ràng, này không có khiến cho cự xương lang chú ý, mà bay kiếm liền ở 3-4 cục đá rơi xuống đất khoảnh khắc, đột nhiên chiều cự xương lang phương hướng. Bắn ra, xỏ xuyên qua cự xương lang đầu. Huyết tương bắn ra bốn phía, nhiễm hồng nguyên bản tinh ánh dịch thấu hàng ngọc kiếm, cự xương lang đến chết đều không có lộng minh bạch trôi này phi kiếm là từ lâu tới. Lại một lát sau, Tùng Âm xác nhận này chỉ cự xương lang chết thấu lúc sau, mới từ trên cây nhảy xuống tới, lấy ra hàng ngọc kiếm, chính mình dựa vào này non nửa cái canh giờ không ngừng đầu đá, mới tê mỏi cự xương lang, cuối cùng mới có cơ nhưng sớn. Mới vừa đi ra vài bước, Tùng Âm lại đột nhiên nhớ tới cái gì, về tới cự xương lang trước người, dùng một phen chủy thủ cắt lấy nó một thân da lông, trừ bỏ phần đầu những cái đó đã tổn hại da lông, dư lại bộ vị da lông vẫn là thực hoàn chỉnh, tuy nói khả năng không có gì dùng, nhưng là này chỉ cự xương lang nhất hấp dẫn nó chính là kia một thân tuyết trắng da lông. Có được này thân da lông cự xương lang không có sinh hoạt ở cánh đồng tuyết, cái này làm cho Tùng Âm cảm thấy rất là thần kỳ. Cuối cùng còn phát hiện một viên nho nhỏ nội đan, không lớn, chỉ có một viên long nhãn lớn nhỏ, nhưng là lại tuyết trắng như ngọc, tròn trịa đến hoàn mỹ, Tùng Âm chỉ là thưởng thức một lát, liền ném vào trong túi trữ vật. Lại hoa chút thời gian mới tìm được về sơn động lộ, chính thiên đám người tuy nói có chút kỳ quái nàng như thế nào đi lâu như vậy, nhưng là nhìn đến Tùng Âm mang về tới dược liệu sau, liền không có hỏi nhiều. Tùng Âm làm việc tự nhiên sẽ không làm những người khác nhìn ra điểm cái gì, ở trở về trên đường, Tùng Âm đã đem chính mình trên người rửa sạch một lần, cơ bản là nhìn không ra tới nàng đã từng tao ngộ cự xương lang, ngay cả trên người như có như không mùi máu tươi, đều dùng bạc hà diệp cấp che đậy ở. Nay bạc hà diệp quả nhiên hữu hiệu, tuy rằng không thể hoàn toàn trị liệu, nhưng là lại có mát lạnh hiệu quả, làm bọn hắn nguyên bản bị bỏng cháy làn da thoải mái rất nhiều. Tùng Âm dùng tay đem những cái đó bạc hà diệp cấp bóp nát, bài trừ bên trong chất lỏng. Lại dùng sạch sẽ bố chấm chấm chất lỏng, nhẹ nhàng trà lau thiến tuyết tay, từng trận mát lạnh cảm giác giảm bớt từng trận đau nhức, thiến tuyết sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Đại gia thương thế đều còn không có hảo, liền ở cái này trong sơn động nghỉ ngơi một ngày. Ban đêm, bên ngoài hạ mưa to, giọt mưa đánh vào lá cây thượng, phát ra sàn sạt thanh âm, có một loại kỳ lạ quy luật, Tùng Âm dựa vào ở trên vách đá, nghe này sàn sạt tiếng mưa rơi, trong lòng phá lệ mà bình tĩnh, lúc này nàng đặc biệt tưởng niệm thần hệ phong thượng một thảo một mục. Nhớ rõ ở nàng khi còn nhỏ còn chưa nhập đại diễn môn thời điểm, tiểu sơn thôn mỗi lần một chút vũ, cũng sẽ trở nên đặc biệt bình tĩnh, trong nhà nàng không giàu có, chỉ có thể cùng mấy cái tỉ muội cùng tê ở trên. Một cái giường, bạn tiếng mưa rơi cùng chiếu chiều vị, nàng tổng có thể ngủ thật sự hương. Ban đêm ngẫu nhiên sẽ bừng tỉnh một lần, cũng là vì tỉ muội đem chăn cướp đi mà đông lạnh tỉnh. Trong sơn động một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, Tùng Âm lại ngủ không được. Từ trước hết thể tựa hồ đã trở nên có chút xa xôi, chẳng qua là 4-5 năm quan cảnh, chính là nàng lại cảm thấy đây là đời trước sự tình. Suy nghĩ cái gì đâu, làm hại tiểu gia ngủ không được. Tiểu Quy còn mang theo vài phần buồn ngủ thanh âm vang lên. Có lẽ là còn chưa ngủ tỉnh, nguyên bản có chút lao thành thanh âm, hiện tại trở nên dính nu lên, giống như là một cái tiểu hài tử bị đánh thức sau hắn giận. Ta có điểm tưởng Tùng Âm nói chưa nói xong đã bị Tiểu Quy đánh gãy. Tưởng cái gì tưởng? Ngươi là một cái tu sĩ, sở hữu hết thảy đều chống cự bất quá thời gian, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực ở hơn nữa tiểu gia trợ giúp, ngươi sớm hay muộn có một ngày có thể sống thật lâu, đến lúc đó, sở hữu hết thảy đều sẽ biến thành ngươi trong trí nhớ một chút tiểu bụi bặm. Tiểu Quy tựa hồ biết Tùng Âm giống nói cái gì giống nhau, trực tiếp đánh gãy Tùng Âm nói. Tùng Âm dựa vào vết đá, không nói gì. Phần 47. Ngày hôm sau sáng sớm, sau cơn mưa thanh tỉnh hương vị truyền vào có chút buồn sơn động. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đại gia trạng thái đều hảo rất nhiều, có thể tiếp tục về phía trước vào. Tùng Âm biết, đây là nàng tu luyện đi tới trên đường nhất định phải đi qua chi lộ, trải qua một đêm tự hỏi, nàng minh bạch Tiểu Quy nói, chính mình tu tập ngũ hành chân quyết, không có ngoại ý muốn nói, kết thành kim đan là không có vấn đề, chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, hóa anh chưa chắc không có hy vọng. mà chính mình tâm cũng sẽ hướng tới trường sinh đại đạo thượng không ngừng đi trước, nàng sẽ có được, chỉ có càng nhiều, thân nhân, hữu nghị, hết thảy, đều là này đại đạo thượng mỹ lệ phong cảnh. 51 chương 50 nước mắt sơn 3 tháng du, 6. Tùng Âm đi theo bọn họ cùng nhau đi trước non nửa tháng trong khoảng thời gian này chung, có lẽ là lúc trước Tùng Âm tìm về những cái đó bạc hà nổi lên tác dụng, từ ngày hôm sau khởi, Tùng Âm liền rõ ràng cảm giác được mọi người đối nàng thái độ bất đồng. Nguyên bản mọi người đối nàng còn có điểm xa cách, rất nhiều thời điểm đều là bọn họ ôm đoàn ở bên nhau, mà Tùng Âm còn lại là cái đoàn thể ở ngoài người, nhưng là hiện tại bọn họ tựa hồ đã đem Tùng Âm biến thành chính mình một phân tử. Dọc theo đường đi còn thường xuyên nói một ít rèn luyện là lúc phải chú ý sự tình, mà Thiến Tuyết đối nàng thái độ cũng hảo rất nhiều, thường xuyên muội muội trường muội muội đoàn mạc đều, thân thiết thật sự kiếm ngạo càn khôn. Không nói đến rốt cuộc bọn họ vì cái gì muốn Tùng Âm cùng bọn họ cùng lên đường, chỉ cần này non nửa tháng tới nàng thu hoạch đến vô luận là kinh nghiệm vẫn là vật thật đều hơn xa nàng một người lên đường muốn tới nhiều. Này non nửa tháng tới bọn họ đã trải qua rất nhiều yêu thú, còn tính may mắn chính là không có gặp gỡ quần cư cự xương lang. Đại đa số đều là một ít độc lai độc vãng yêu thú. Trừ bỏ yêu thú nội đan ngoại, một ít yêu thú túi ra cũng là thập phần đăng giá, tuy nói không tính là mỗi người đều phân phối bình quân, nhưng là cũng có thể nói là đều còn tính vừa lòng. Càng đi, phát hiện một ít linh thực phẩm giai cũng càng cao, không có khả năng mỗi lần đều có thể làm được điểm trung bình xứng, nhưng là mỗi khi linh thực số lượng cùng bọn họ nhân số không xứng đôi thời điểm, Tùng Âm luôn là rất có ánh mắt từ bỏ. Khi bọn hắn phát hiện tứ giai linh thảo bạch căn thời điểm, tổng cộng có 24 cây linh thực, bọn họ tổng cộng 5 người, như vậy tính ra, thế tất có một người muốn thiếu lấy một gốc cây linh thực. Sư Minh, dư lại 4 cây linh thực vẫn là đại gia phân đi, sư muội liền không cần. Tùng Âm lắc đầu, nhìn này cuối cùng 4 cây linh thực. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, lâu như vậy tới nay, sư muội mỗi lần đều có hại. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Trịnh Thiên Tây đã bắt đầu đem thuộc về chính mình kia một gốc cây linh thực cấp thu được trong hộp ngọc. Không có gì. Nếu không phải các vị sư huynh dẫn dắt, Tùng Âm còn không biết có thể hay không tiến vào đến như vậy bên trong, càng miễn bản có thể tìm được này đó linh thực. Nghe được Tùng Âm nói như vậy, bọn họ cũng liền không hề cố mặt mũi, trực tiếp động thủ gỡ xuống linh thực. Loại này sự tình dọc theo đường đi phát sinh số lần nhiều không kể xiết, đến mặt sau thời điểm, bọn họ đã sẽ không lại đi hỏi đến Tùng Âm ý kiến, đều là từ chính bọn họ hiệp thương. Tùng Âm này dọc theo đường đi khiêm lượng, thành công mà làm cho bọn họ chi gian quan hệ hòa hợp lên. Hơn nữa Tùng Âm túi chữ vật cũng cổ lên, nếu đem túi chữ vật đồ vật cầm đi đổi linh thạch, hẳn là sẽ là một bút không nhỏ số lượng. Nhưng là Tùng Âm trong lòng vẫn luôn không dám thả lỏng cảnh giác, đến bây giờ mới thôi, tiến vào nước mắt núi non đã có non nửa tháng, Tùng Âm vẫn là không có lộng minh bạch bọn họ ý đồ, chỉ có thể hết thể tiểu tâm hành sự. Tới rồi buổi tối, bọn họ có an bài thay phiên gác đêm, cho dù có người khác gác đêm, Tùng Âm cũng không dám ngủ quá thủ, có chút dấu vết để lại liền sẽ lập tức tỉnh táo lại. May mắn nàng hiện tại chỉ cần đả tọa tu luyện liền có thể khôi phục tinh lực, nếu là cái không có tu luyện quá phàm nhân, nhưng quá sức. Tới rồi buổi tối, đến phiên Tùng Âm gác đêm, những người khác đã nằm tới rồi lều trại, Tùng Âm một mình một người ngồi ở lửa trại bên, nhảy lên ngọn lửa đem nàng mặt ánh đến đỏ bừng, nàng cũng thường thường mà gia nhập một ít khô giáo củi lửa, phát ra bùm bùm tiếng vang, ở yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn thật lâu. Buổi tối rừng rậm nhìn không tới ánh trăng. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể thấy mặt trên bị vô số rậm rạp cảnh sở che khuất tiểu không gian. Thường thường còn có một ít dã thú ban đêm gào giống tiếng kêu, nhưng là đều kinh không dậy nổi Tùng Âm nửa điểm tâm tư. Nay nửa tháng tới, đại gia thay phiên gác đêm, chính là Tùng Âm, cũng thủ 3-4 trở về, lúc mới bắt đầu còn thường xuyên bị một ít râu ria dã thú cấp kinh, còn tưởng rằng là cái gì yêu thú đột kích, nhưng là vài lần qua đi, nàng cũng hiểu được phân biệt. Một đêm không nói chuyện, Tùng Âm nhắm mắt lại vật khí, thần thức ngoại phóng. Khắp nơi tra xét chung quanh có cái gì dị động, thời gian thực mau liền đi qua, nàng tu vi cũng tại đây trong vòng nửa tháng không ngừng tinh tiến. So chi với nàng vừa mới vào núi kia đoạn thời gian, đã có rất lớn tiến bộ. Tảng sáng vừa qua khỏi, sáng sớm sơ thăng, lều trại liền có động tĩnh, Trịnh Thiên Tôn nhiên đám người là nam tử, không có chú ý nhiều như vậy, rửa mặt xong sau lập tức liền bắt đầu sửa sang lại bọc hành lý thu được túi chữ vật, chỉ vì Thiến Tuyết mỗi ngày đều phải đem chính mình trang điểm đến quang thải chiếu nhân, quần áo tươi sáng. Cho nên sẽ chậm một chút. Thật vất vả chờ đến Thiến Tuyết cũng thu thập hảo, sắc trời đã là sáng rồi, Tùng Âm tuy nói có chút bất mãn, nhưng là vẫn là không có nói cái gì đó, Thiến Tuyết hẳn là minh bạch sáng sớm thời khắc, đông đảo yêu thú còn chưa tỉnh lại, là tốt nhất lên đường cùng tìm kiếm linh thực thời điểm, sáng sớm một quá, yêu thú liền lên tìm kiếm con mồi, lúc này bọn họ cũng sẽ nhiều vài phần nguy hiểm. Hôm nay trên đường có chút quỷ dị, một đường đi tới, rất ít có nhìn thấy cái gì yêu thú độc trùng. Ngày thường liền tính là một mảnh thấp bé cây cối chung đều có khả năng có dấu chí người vào chỗ chết rắn độc, chính là hôm nay lại cái gì đều không có, hơn nữa khu rừng này cũng quá mức an tĩnh chút, một chút chim hót đều không có nghe thấy. Đại gia đề cao cảnh giác, thực không tầm thường. Trịnh Thiên trong tay cầm một thanh trường kiếm, mày nhăn thành một đoàn, chậm rãi di động tới. Tung Âm lúc này cũng lấy ra trôi này Hàn Ngọc Phi kiếm ở trong tay, lòng bàn tay còn thủ sẵn mấy chương đùa chú, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà Thiến Tuyết còn lại là gỡ xuống trên đầu kim châm nắm ở trong tay. Tôn Nhiên cùng Lý Hâm cũng là lấy ra từng người linh khí. Chính là đi trước một chặng đường, vẫn là không có phát sinh sự tình gì, mọi người ở đây tưởng chính mình ngộ phán thời điểm, di động đột nhiên sinh ra dị giới siêu cấp người chơi toàn văn đọc. Một con thân hình thật lớn cự xương lang từ trong rừng cây nhảy mà ra, thật lớn đầu sói hơi rũ, hung ác ánh mắt, cường kiện lợi chảo, trong miệng không ngừng chảy ra nước dãi, thực rõ ràng. Này chỉ cự xương lang cũng không phải đi ngang qua mà thôi, mà là đối bọn họ không có hảo ý. Tùng Âm chính là gặp qua thành niên cự xương lang, loại này yêu thú thông thường đều là quần cư cùng ra, lần trước Tùng Âm chỉ là vận may, không có đụng tới quần cư lang, mới có thể thành công mà đánh chết, nhưng là... Cùng lúc đó, Tùng Âm cũng hiểu biết tới rồi loại này lang tốc độ có bao nhiêu mau, lợi chảo có bao nhiêu bén nhọn. Mau, giết nó, chờ đến này xuất sinh kêu gọi tới đồng bạn liền không ổn. Tôn Nhiên một tiếng giống to hạ, Thiến Tuyết pháp quyết một méo, kia chỉ cự xương lang chung quanh liền nhiều vài lần tường băng, thân hình bị nhốt, cự xương lang tự nhiên không muốn thúc thủ chịu chói, dùng thân thể không ngừng mà đi va chạm tường băng, nhưng là này tường băng lại há là như vậy hảo hủy hoại. Trịnh Thiên khống chế được phi kiếm thứ hướng cự xương lang, thực mau, này chỉ lang liền chết ở dưới kiếm, nguyên bản tịnh thấu trên tường băng cũng nhiễm vết máu. Mọi người ở đây cao hứng tại đây chỉ cự xương lang còn chưa thông chi đồng bạn phía trước liền giết nó thời điểm. Tùng Âm nhạy bén mà cảm giác được phía sau chúng quanh lùn cây trung dị động liên tục. Quay đầu đi xem thời điểm, rồi lại cái gì đều không có nhìn đến. Trịnh Thiên lấy ra này chỉ cự xương lang nội đan, vừa mới chuẩn bị đem nó ra cấp lột xuống dưới thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt âm phong từng trận, dựa vào trực giác về phía sau một ngưỡng, tránh thoát này chí mạng một kích. Mọi người xem đến Trịnh Thiên cái này động tác khi cũng là cả kinh, sôi nổi cầm lấy vũ khí, nhìn chằm chằm chung quanh. Lùn cây trung bụi cây bắt đầu rồi lay động. Nơi này bụi cây sinh trưởng đến cực kỳ mật, bình thường tu đạo người muốn xuyên qua này lùn cây đều không dễ dàng, chính là lúc này lùn cây đã lung lay sắp đổ, tựa hồ bị cái gì thứ gì không ngừng về phía trước đỉnh giống nhau. Rốt cuộc, một cái tuyết trắng đầu sói lộ ra tới, này chỉ là bắt đầu, dần dần mà, chung quanh lùn cây chung đều lộ ra tuyết bạch sắc lông tóc. Tung Âm không cấm hít hà một hơi, cái này không xong, gặp gỡ bầy sói. Chính Thiên ở bị tập kích kia nháy mắt liền về tới mọi người gian, đại gia dựa lưng vào nhau. Trên đầu có chút hãn, lòng bàn tay cũng có chút chân trượt, nếu là chỉ có mấy chỉ nói, còn hảo xử lý một ít, nhưng là nếu là gặp gỡ đại hình bầy sói, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ cũng muốn thoái nhượng ba phần mới được. Huống chi bọn họ chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, tu vi tối cao Thiến Tuyết cũng mới luyện khí 11 tầng đỉnh, luyện khí kỳ 11 2 tầng nhìn như cùng trúc cơ kỳ chỉ có một bước xa, nhưng là chỉ có các nàng mới biết được, này một bước xa chênh lệch là nhiều ít. Thực hiện nhiên. Lần này may mắn chi thần không có chiếu cố bọn họ gặp gỡ chính là đại hình cự xương bầy sói, hơn nữa nhìn tư thế, còn có nhiều hơn lang còn không có xuất hiện, nhưng là hiện tại xuất hiện lang, số lượng thượng cũng đã không phải bọn họ có thể ứng phó đến lại đây. Đúng lúc này, Thiến Tuyết tựa hồ như có như không chiều Trịnh Thiên nhìn thoáng qua, mà Trịnh Thiên cũng dùng tay chạm chạm Tôn Nhiên cùng Lý Hâm xương sống thượng đệ tứ khối xương của sống. Nhìn đến bọn họ khẽ gật đầu sau, mới xem như an tâm chút. Bọn họ gạt Tùng Âm tiến hành rồi một lần không tiếng động đối thoại, Tùng Âm đối này không biết gì. Cự xương lang càng ngày càng nhiều, ngay cả có khác tính toán Trịnh Thiên tâm đều có chút bất an, nói, chúng ta muốn mau chút đột phá, đến lúc đó này đó xuất sinh một khi số lượng nhiều lên, chúng ta liền không có biện pháp chạy thoát. Hảo, chúng ta chuẩn bị đột phá đi. Tôn Nhiên nói nhỏ, bọn họ 5 người phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới, muốn lẫn lộn bầy sói tầm mắt, nhưng là này đó lang tinh thật sự. Cũng không có bởi vì bọn họ sở thoát được phương hướng bất đồng mà nôn nóng, mà là tựa hồ có người chỉ huy giống nhau, mỗi 10 chỉ lang hợp thành một tổ, hướng tới một phương hướng đuổi theo. Thức mau, bọn họ đều biến mất ở rừng rậm chung. Tung Âm mặt sau cũng đuổi theo 10 chỉ lang, Tung Âm chỉ có thể vận khí phong hành quyết ra sức chạy vội, nhưng là nàng xem thường bầy sói lực lượng, lần này lang cũng không có tưởng lần trước kia chỉ mẫu lang giống nhau, chỉ là thẳng tắp mà truy, mà là có vài chỉ cự xương lang từ bên cạnh bọc đánh lại đây. Tựa hồ tưởng đem Tùng Âm vây quanh lên. Tùng Âm ám đạo xui xẻo, này đó lang như thế nào lập tức thông minh đi lên, hơn nữa truy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một cái không lưu ý, liền cảm giác được sau lưng một cái thật lớn bóng sói hiện lên, nàng trong lòng quính lên chỉ có thể miễn cưỡng mà xoay nửa cái thân mình, thứ lạc, mà một tiếng, một trận đau nhức từ Tùng Âm eo sườn truyền đến. Tùng Âm nhịn đau nhìn thoáng qua, phát hiện eo sườn bị lang chảo hung hăng chảo quá, năm đạo vết chảo trực tiếp chảo phá nàng quần áo, ở tuyết trắng trên da thịt để lại năm đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương từng trận co rút đau đớn, đã có chút ảnh hưởng đến nàng tốc độ. Chính là kia mấy chỉ lang vẫn là theo đuổi không bỏ, phía trước một cái đường nhỏ khẩu, Tùng Âm vừa định chuyển biến, liền cảm giác một bóng hình nặng nề mà đụng phải nàng. 52 chương 51 nước mắt sơn 3 tháng du, 7. Tùng Âm cả kinh, vội vàng ngừng lại, thiếu chút nữa cùng nàng chạm vào nhau người cũng là ngừng lại, lúc này mới thấy rõ nguyên lai là Lý Hâm, mặt sau cự xương lang đã càng ngày càng gần, Tùng Âm cùng Lý Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cùng hướng cùng cái phương hướng chạy tới. Ở phía sau đuổi theo hai người hai bát cự xương lang cũng biến thành một bát, gần 20 chỉ cự xương lang ở phía sau gắt gao đuổi theo, Tùng Âm cùng Lý Hâm chỉ có thể lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Một bên Lý Hâm trong mắt nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, theo lý thuyết, ở bọn họ trong mắt, Tùng Âm chỉ là một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ, tốc độ liền tính là lại mau đều sẽ không mau đi nơi nào, chính là hiện tại xem ra, Tùng Âm tốc độ hoàn toàn có thể đuổi kịp Lý Hâm cái này luyện khí 9 tầng tu sĩ. Hơn nữa chạy lâu như vậy cũng không thấy linh lực hao hết. Bất quá hiện tại tưởng này đó là vô dụng, thánh mạng mới là nhất quan trọng. Sư Minh, này nên làm cái gì bây giờ, này đó cự xương lang theo đuổi không bỏ. Chạy lâu như vậy, Tùng Âm liền tính còn thừa có linh lực, nhưng là vẫn là không tránh khỏi có chút khí đá xì xì. Không được, còn phải chạy, chúng ta muốn kéo ra cùng này đó xuất sinh khoảng cách, còn cần tìm được mặt khác mấy người mới được. Luyện khí 9 tầng tu vi quả nhiên không tầm thường. Còn có thể vững vàng mà nói ra những lời này. Phần 48. Tùng Âm trong lòng có chút sốt ruột, này cánh rừng lớn như vậy, như thế nào có thể biết được những người khác ở cái gì phương vị. Vẫn là hướng trong miệng tắc một viên ngưng khí đan, để ngừa vạn nhất. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa một trận dị động, Tùng Âm hai người đều ánh mắt một ngưng, còn tưởng rằng lại là cái gì yêu thú đột kích. Chính là phía trước kia một bộ màu thủy lam ống tay áo cuối cùng là làm ngươi thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Thiến Tuyết Trịnh Thiên cùng Tôn Nhiên. Không biết khi nào, bọn họ cũng đụng phải cùng nhau, bọn họ nhìn đến Tùng Âm hai người sau cũng là có vài phần kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình ba người có thể gặp được cùng nhau đã tính không tồi, không nghĩ tới bọn họ hai người cũng đụng phải cùng nhau phong lưu danh tướng. Hiện tại làm sao bây giờ, này đó xuất sinh số lượng quá nhiều. Vài người sẽ cùng ở cùng nhau, mở ra phòng ngự cháo, tạm thời có thể ngăn cản trụ cự xương lang công kích, không ít cự xương lang đều phát đi lên, bổ nhào vào phòng ngự cháo sau bị bắn ngược trở về. Nhưng là chúng nó cũng không sợ, mà là một con lại một con mà vọt đi lên. Phong ngự cháo cũng là bị đánh sâu vào đến bang bang rung động. Cự xương lang. Cự xương lang, đúng rồi vô nước mắt ăn, có thể dùng vô nước mắt ăn. Tôn Nhiên trong miệng lẩm bẩm, nghĩ tới vô nước mắt ăn tác dụng sau lập tức kích động lên. Hiện tại lại vô nước mắt ăn cũng vô dụng, này đó xuất sinh đã biết chúng ta ở chỗ này, chúng ta cần thiết lao ra đi sau tìm một chỗ mới có thể tránh thoát. Đối với vô nước mắt ăn thứ này, Thiến Tuyết không phải không nghĩ tới, chỉ là hiện tại cái này tình huống, cho dù có vô nước mắt căn cũng vô dụng. Tưởng cái biện pháp lao ra đi, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn xuất sinh chạy tới, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Trịnh Thiên Tâm tiếp theo tàn nhẫn, dùng tay đâm đâm Thiến Tuyết cánh tay. Thiến Tuyết lập tức liền cảm giác được, đôi mắt hơi sườn, Trịnh Thiên còn lại là dùng đôi mắt liếc liếc Tùng Âm. Thiến Tuyết có vài phần chần chờ, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy cự xương lang hậu, đáy mắt vài phần do dự bị tàn nhẫn cấp thay thế. Làm hạ quyết định Thiến Tuyết, đồng dạng truyền âm cấp Tôn Nhiên cùng Lý Hâm, Tôn Lý hai người bởi vì Triệu Thần có chút cố kỵ. Đều đến lúc này, còn cố kỵ cái gì Triệu Thần? Chính là, nàng tốt xấu cũng là đồng môn Tôn Nhiên có vài phần chỗ dạng. Hừ, lúc này niệm khởi đồng môn tới, từ trước đều không thấy ngươi có cái gì tình đồng môn. Thiến Tuyết đối với cái này cách nói rất là khinh thường, lại không phải không có đã làm loại sự tình này, hiện tại mới nhớ tới là đồng môn, không cảm thấy quá muộn sao. Được rồi. Nhanh lên, này đó xuất sinh số lượng càng ngày càng nhiều, lại không dưới quyết định, chúng ta đều chạy không được. Chính Thiên nhìn đến lâu như vậy Tôn Nhiên cùng Lý Hâm đều không có động tác, liền biết này hai cái vô dụng gia hỏa bắt đầu sợ hãi. Lý Hâm nhìn vây quanh ở bọn họ chung quanh cự xương lang, kinh khủng cùng sợ hãi chiếm cứ hắn tâm thần, dùng sức mà kéo Tôn Nhiên ống tay áo. Tôn Nhiên nhìn Lý Hâm, nhìn lại chung quanh, rốt cuộc, cắn răng một cái, làm ra quyết định. Sư muội. Chúng ta vẫn là phân biệt hướng bất đồng phương hướng trốn đi, như vậy cũng có thể phân tán này đó xúc sinh lực chú ý, cơ hội cũng đại chút. Trịnh Thiên cố ý mà nói ra một phen lời nói tới, chợt vừa nghe lên, thật đúng là cái không tồi biện pháp. Tùng Âm cũng là gật gật đầu, hiện tại chỉ có biện pháp này mới có thể xông ra trùng vây. Nhưng là, Tung Âm không có nhìn đến chính là, còn lại bốn người đều từ túi chữ vật lấy ra một chi tiểu trận kỳ, bốn loại bất đồng nhan sắc tiểu lá cờ, hơn nữa bọn họ bốn người hơi chút điều chỉnh một chút phương vị, thực mau, ở Tung Âm không có nhận thấy được thời điểm liền đem Tung Âm bài trừ bên ngoài. Chính là Tung Âm cũng không có nhàn rỗi, mà là ở cùng Tiểu Quy nói chuyện, Tiểu Quy, nhiều như vậy cự xương lang, ngươi có hay không nắm chắc ngăn cản trụ? Này, hẳn là có thể ngăn cản thượng một lát. Bất quá tốc độ của ngươi cần phải nhanh lên. Tiểu Quy cũng không xác định chính mình hay không có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy cự xương lang công kích. Hảo, nghe ta chỉ huy, 10 tức lúc sau chúng ta liền chạy. Trong không khí trừ bỏ cự xương lang gầm nhẹ thanh ngoại liền cái gì đều không có, Tung Âm cảm thấy chính mình toàn thân máu tức khắc đều tập trung tới rồi cào não bộ, thình thịch rung động. Hô hấp chi gian, chậm rãi đếm. 10 tức thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. 10 tức lúc sau, Tung Âm dùng sức nhảy ra cự xương lang vòng vây ở ngoài, liền hướng tới một phương hướng ra sức chạy tới. Chính là lập tức liền cảm giác được không thích hợp, theo lý tới nói, bọn họ hẳn là siêu bất đồng phương hướng chạy mới đúng vậy, chính là nàng chỉ nghe được một phương hướng có tiếng xé gió truyền đến, chẳng lẽ. Trong lòng không ổn Tung Âm chạy nhanh chiều bọn họ nhìn lại, liền nhìn đến bọn họ bốn người tay cầm trận kỳ, chung quanh bị một cái màu xám màn hào quang vây quanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng phương xa bay đi, chỉ là nháy mắt công phu, liền không có thấy bóng người. Cái này liền tính Tung Âm có ngốc, đều biết chính mình bị bọn họ cướp bán. Không cấm ở trong lòng hung tợn mà mắng hai câu, nguyên lai bọn họ đánh chính là cái này chủ ý, một gặp được nguy hiểm liền đem chính mình quăng ra ngoài, bọn họ liền có thể bỏ trốn mất dạng. Những cái đó nguyên bản vây quanh bọn họ cự xương lang, có một bộ phận hướng tới Tung Âm chạy trốn phương hướng đuổi theo, nhưng là đại bộ phận lang thấy các nàng bốn người chạy lúc sau, đuổi theo một lát, phát hiện đuổi không kịp, không cấm nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là cũng chỉ có thể từ bỏ, duy nhất một cái có thể đuổi theo Tung Âm. Đã có thể thảm, này đó cự xương lang toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng tới Tung Âm phương hướng chạy tới, liền tính này không đến vài người khác loại. Tu sĩ, bắt được một cái cũng là có thể cho hạ giận cầm giới giả. Bị bầy sói truy đuổi Tung Âm tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng là chỉ có thể vừa chạy vừa mang đám kia người không chết tử tế được, còn có hai cái đồng môn ở bên nhau đâu, liền như vậy đem chính mình trở thành tấm một cấp đẩy ra đi. Đây cũng là Tung Âm lần đầu tiên cảm giác được người tu chân tàn nhẫn độc ác. Thật vất vả kéo ra điểm khoảng cách, Tung Âm triển khai thần thức bắt đầu xem xét phụ cận có hay không cái gì lợi cho che giấu địa phương, một bên phải chú ý cự xương lang có hay không theo kịp, một bên còn muốn ở nhanh chóng chạy trốn trong quá trình tìm kiếm địa phương, thật là khổ không nói nổi. Thật vất vả mới tìm được một chỗ, đây là một cái thiên nhiên hốc cây, khổng lồ bộ rễ làm này cây thật sâu cắm rễ ở thổ địa, chính là ở lộ ra mặt đất bộ rễ chung, không biết vì sao không ra một khối địa phương, bên trong xà kiến mọc thành cụm, ở mức tâm u. Hương vị cũng không được tốt lắm nghe, nhưng là tánh mạng đều mau khó giữ được, nơi nào còn có rảnh so đo này đó. Tung Âm mới vừa rửa sạch xong cái này nho nhỏ hốc cây, mặt sau liền có cự xương lang đuổi theo. Tung Âm tránh né không kịp, thật lớn lang chảo ở Tung Âm eo sườn hung hăng mà một chảo, nguyên bản liền có chút đơn bạc xiêm y căn bản là ngăn cản không được, nhẹ nhẹ máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra tới, Tiểu Quy vội vàng thả ra một cái phòng ngự cháo, lúc này mới ngăn cản ở này chỉ cự xương lang lần thứ hai công kích. Tung Âm sắc mặt tái nhợt, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, trong không khí cũng dần dần lây dính thượng mùi máu tươi, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, mùi máu tươi nhi chỉ biết kích khởi bầy sói dã tính, cũng sẽ đưa tới mặt khác yêu thú, đối với Tung Âm tình huống hiện tại mà nói, không thua gì là dậu đổ bìm leo. Chịu đựng đau, Tung Âm dùng phi kiếm giải quyết này chỉ yêu thú, mà Tiểu Quy phòng ngự cháo trải qua này chỉ cự xương lang nhiều lần công kích, cũng có chút lung lay sắp đổ. Tung Âm mới vừa lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vô nước mắt căn bột phấn. Dư lại những cái đó cự xương lang đã nghe tiếng mà đến, hiện tại khẳng định không còn kịp rồi, chỉ có lại đem chúng nó dẫn dắt rời đi một ít mới được. Chính là hơi chút vừa động, liền sẽ xúc động đến eo sườn miệng vết thương, Tung Âm trên mặt đã có rất nhiều mồ hôi lạnh, chính là chỉ là lấy ra một khối sạch sẽ bố đem eo sườn kia khối bị thương địa phương cấp chiến lên, cũng tránh cho miệng vết thương tiếp tục đổ máu. Vận khí phong hành quyết bắt đầu tiếp tục trốn chạy. Vòng quanh nàng muốn ẩn thân hốc cây chạy vài vòng, mới xem như tạm thời tránh thoát. Nhưng là nàng động tác cũng muốn nhanh hơn. Trong lúc, những cái đó cự xương lang quả nhiên bị nàng miệng vết thương mùi máu tươi nhi cấp kích thích tới rồi, một con so một con dũng mãnh, nếu không phải Tiểu Quy phòng ngự cháo, nàng trên người còn phải nhiều ra vài đạo miệng vết thương tới. Nuốt vào một viên ngưng khí đan, làm ngưng khí đan dược lực nhanh chóng mà bổ sung nàng tổn thất linh lực, tàng vào hốc cây, xái ra đại lượng vô nước mắt căn thuốc bột ở hốc cây chung quanh, đồng thời cũng ở trên người lau thật dày một tầng. Cuối cùng lại dùng một ít khô lá cây ngăn trở chính mình cùng những cái đó thuốc bột dấu vết. Chính mình cũng bắt đầu điều chỉnh hô hấp, nỗ lực làm chính mình ở trong thời gian ngắn nhất bình tĩnh trở lại, như vậy bị phát hiện tỷ lệ mới có thể giảm nhỏ. Quả nhiên, không bao lâu, Tùng Âm liền nghe được cự xương lang cấp tốc chạy vội thanh âm, bọn họ ở phụ cận ngừng lại, bắt đầu dùng cái mũi nghe hương vị, Tùng Âm trải qua chạy vội, trên người mùi máu tươi nhi đã nhẹ rất nhiều, hơn nữa vô nước mắt căn đặc thù khí vị, nói như vậy là rất khó bị phát hiện. Quả nhiên, những cái đó yêu thú lại ngửi được Tùng Âm ẩn thân hốc cây cách đó không xa thời điểm liền vội vàng nhảy khai, nguyên nhân vô ngoại, chính là nghe thấy được vô nước mắt căn bột phấn hương vị. Lại ở phụ cận bồi hồi hồi lâu, những cái đó lang mới xem như thối lui, nhưng là Tùng Âm vẫn là không dám núp nhích, liền sợ những cái đó yêu thú tới cái hồi mã thương, khi đó chết nhưng chính là nàng. Cũng may, những cái đó yêu thú còn không có người trí tuệ, không có tới cái hồi mã thương. Tùng Âm kéo mỏi mệt thân mình dịch ra hốc cây, ở trong rừng rậm không thấy thiên nhật, nhưng là thực rõ ràng, trong rừng rậm độ ấm đã bắt đầu giáng xuống, thuyết minh thái dương ít nhất đã lạc sơn. Việc cấp bách, chính là tìm cái sơn động, làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Hơn nữa, hôm nay là 15, này nước mắt núi non sẽ bị chướng khí sở bao phủ, này đó chướng khi đối người tu chân tác dụng cũng thực rõ ràng, Tùng Âm muốn chạy nhanh tìm kiếm đến một cái an toàn sơn động mới được. Tập tễnh mà hành tẩu, Tùng Âm có chút sốt ruột, đi rồi một hồi lâu, đều không có thấy một cái sơn động, mà chướng khí tựa hồ đã bắt đầu nổi lên, Tùng Âm đầu cũng có chút hôn, mơ mơ màng màng trung tựa hồ thấy một cái tiểu thạch động, thần thức tìm tòi, nói cũng coi như là sạch sẽ, bắn ra một cái tiểu hỏa cầu đến trong động, đem những cái đó tránh ở nham thạch khe hở tiểu sinh vật đều cấp kinh hách đi rồi, chính mình mới đi vào lấy ra lúc trước ở phường thị mua một bộ trận kỳ, chính là chuyên môn dùng để ứng phó chướng khí, cũng có chút báo động trước hiệu quả. Bố trí hảo hết thảy đều, Tùng Âm chân mềm nhũn, hơn nữa miệng vết thương đau đớn, liền như vậy một ngông ngồi xuống. 53 chương 52 nước mắt sơn 3 tháng du, 8. Tùng Âm chân có chút run rẩy, ngồi vào trên mặt đất sau, còn ở không được mà run rẩy. Đầu cũng có chút ngất đi. Trên cổ tay thanh quang chợt lóe, Tiểu Quy ra tới. Nhìn đến Tùng Âm cái dạng này, Tiểu Quy cũng có chút bất an, nha đầu này sẽ không có sự tình gì đi. Kêu nàng vài tiếng, lại không có phản ứng, vô pháp, Tiểu Quy chỉ có thể đem Tùng Âm trong túi chữ vật ngưng khí đan cấp lấy ra tới, dùng ngưng khí đan đưa đến Tùng Âm trong miệng, đan dược vào miệng là tan, ôn hòa linh lực bị đưa đến khắp người, lệnh Tùng Âm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua hồi lâu, Tùng Âm mở mắt, trong mắt còn có vài phần mê mang, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đỉnh đầu ám sắc nham thạch, không biết suy nghĩ viết cái gì. Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm tỉnh lại về sau, an hạ tâm, đem Tùng Âm túi chứa vật mở ra, không biết ở vội chút cái gì. Ngươi nói, có phải hay không ở ích lợi trước mặt mỗi người đều là tàn nhẫn độc ác, ngay cả đồng môn chi gian, đều có thể hạ thủ được. Tùng Âm đột nhiên mở miệng nói, môi tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nguyên bản no đủ phấn nộn đôi môi đều nổi lên da trắng hôn thế tiểu tử nghèo. Tiểu Quy như cũ ở xem xét Tùng Âm những ngày qua được đến đồ vật, giống như không có nghe được nàng lời nói. Túi chữ vật đồ vật giống như bị một loại lực lượng thần bí tác động, từng cái có tự mà phiêu ở giữa không trung. Có cự xương lang một viên nội đan, tuyết sắc nội đan quay tròn mà chuyển động, còn có trang coi u phong lan buồn xứ, còn có một ít mặt khác linh thực, cuối cùng chính là thọ ngọc. Tiểu Quy nhìn này đó tài liệu, cười nguyên bản chỉ có đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt lúc này hoàn toàn nhìn không tới. Không nghĩ tới nha đầu này có thể có tốt như vậy vật khí, lộng tới ngoạn ý như này, lúc này luyện thể không cần sầu. Qua hơn phân nửa đêm, Tùng Âm mới giật giật, nhìn sơn động ngoại chướng khí chậm rãi dâng lên, màu tím nhạt sương mù quấn quanh ở cây cối thượng, biến ảo thành các loại hình dạng, rồi lại tại hạ một giây tán giật mở ra. Tùng Âm chuyển động một tử, eo sườn truyền đến từng trận đau từng cơn, lúc này mới phát hiện bị cự xương lang bắt được địa phương trải qua ban ngày thời gian, đã bắt đầu có chút biến thành màu đen. Nay cũng khó trách, tuy nói tu sĩ thể chất hơn xa người bình thường có thể so sánh, nhưng là cũng vẫn là phàm thai. Tùng Âm bị chảo thương sau một đường chạy trốn, khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng không ít ô trọc. Tùng Âm ở trong sơn động điểm nổi lên đống lửa, chịu đựng đau đem những cái đó đã biến thành màu đen thịt dùng một phen tiểu chùy thủ cấp cắt xuống dưới. Phần 49. Thịt bị cắt bỏ cảm giác cũng không dễ chịu, một đau đều đau đến trong lòng đi, nhưng là Tùng Âm chỉ có thể cắn răng kiên trì trước tới, đau đến mặt sau, thậm chí đã có chút chết lặng. Đem thượng dược đắp đi lên, lại dùng sạch sẽ bố băng bó lên. Miệng vết thương thâm hậu, có thể thấy được này cự xương lang nanh vuốt thật là sắc bén vô cùng. Lại liên tưởng đến hôm nay mọi người biểu hiện, Tùng Âm ánh mắt tối sầm lại, không nghĩ tới, chính mình vẫn là xem nhẹ bọn họ ác độc trình độ, kia đồng môn đi đương tấm một loại chuyện này đều làm được ra, huống hồ chính mình ở đối phó yêu mạn thời điểm cũng coi như là đã cứu bọn họ một mạng, kết quả đổi lấy lại là như vậy đối đãi, thật sự là lệnh Tùng Âm không cam lòng. Bất quá, sự tình đã xảy ra, chính mình liền tính lại ảo não đều không có dùng, coi như mua cái giáo hấn. Hiện tại chỉ có chính mình một người, muốn tại đây nguy cơ thật mạnh nước mắt núi non sống sót, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nghĩ mấy vấn đề này, Tùng Âm hôn hôn trầm trầm mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Tùng Âm thanh tỉnh lại đây, nhìn bên ngoài dưới ánh nắng chiếu rọi xuống đã tiêu tán chướng khí, Tùng Âm trên mặt cũng không cấm lộ ra vẻ tươi cười. Cảm nhận được trong tầm tay có loại lạnh lẽo cảm giác, không chút nào ngoài ý muốn, là Tiểu Quy, ghé vào tay nàng biên hô hô ngủ nhiều. Mai eo sườn miệng vết thương cũng đã kết vảy, phỏng chừng không ra mấy ngày là có thể thật lớn nữa. Ngươi nhưng tỉnh, chờ đến tiểu gia ta cũng ngủ rồi. Phát hiện Tùng Âm đã tỉnh sau, Tiểu Quy thực vô sỉ mà cho chính mình tìm cái lấy cớ. Tùng Âm tự nhiên sẽ không đi để ý tới nói chuyện ma quỷ, mà là đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, nhưng là lại bị Tiểu Quy cấp cản lại. Làm sao vậy, có vấn đề? Nhìn đến Tiểu Quy hành động, nàng thực không hiểu. Tìm gấp cái gì, tiểu gia ta còn có chút lời nói còn chưa nói đâu. Đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt lập tức liền trừng mắt nhìn lại đây. Tùng Âm nhún vai, tỏ vẻ chính mình nghe, Tiểu Quy lúc này mới vừa lòng mà tiểu chảo vung lên. Tối hôm qua những cái đó bị nó sửa sang lại đồ tốt liền xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt. Đây là... Tùng Âm có chút khó hiểu mà nhìn Tiểu Quy. Hiện tại ngươi đã đạt tới luyện khí 5 tầng, linh lực sói mòn trình độ ngươi cũng biết cái đại khái. Hiện tại chúng ta liền có thể tiến hành thể tu một ít chuẩn bị, đến lúc đó ngươi cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Thể tu. Đúng rồi, ta hiện tại đã luyện khí 5 tầng. Tùng Âm lẩm bẩm nói. Mấy ngày này nàng thần kinh đều là căng chặt, không rảnh bận tâm mặt khác sự tình. Chỉ có thể nghĩ như thế nào ở nước mắt trong núi giữ được chính mình tánh mạng, hiện tại rốt cuộc thoát khỏi bọn họ, cũng coi như yên tâm một cục đá lớn, không cần vẫn luôn bận tâm bọn họ tưởng đối nàng làm cái gì. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, cư nhiên có thể tìm được U Phong Lan cùng Thọ Ngọc, lúc này, chúng ta có thể nhẹ nhàng không ít. Tiểu Quy lay những cái đó tài liệu, rất là đắc ý. Chúng ta đây khi nào bắt đầu tiến hành thể tu? Tùng Âm trầm mặc một lát, nhưng là lập tức lại hỏi, sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Vẫn là bởi vì nàng tu vi không cao nguyên nhân, nếu là nàng là một cái luyện khí 10 tầng tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ném xuống. Không vội, chờ thương thế của ngươi dưỡng hảo lại nói, hơn nữa chúng ta còn thiếu một ít tài liệu. Tiểu Quy vây vây móng vuốt nhỏ, Tùng Âm an tĩnh xuống dưới, cho chính mình đổi dược, miệng vết thương đã chỉ còn một cái kết vảy sau miệng vết thương vết sẹo, so sánh với thực mau là có thể khôi phục. Tùng Âm bóp nát một viên ngưng khí đan. Dùng thần thức thao tác linh lực đem kia viên ngưng khí đan ôn hòa linh lực cấp bao bọc lấy, lại điều động đan điền một hệ linh lực, đem linh lực dẫn tới miệng vết thương, tăng thêm đan dược dự tính, như vậy có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại, là người tu chân thường dùng một loại thủ pháp bá thủ. Nhưng là rất ít sẽ có người trực tiếp dùng linh đan. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn dùng một ít có chứa chữa thương hiệu quả cấp thấp linh thảo, nhưng Tùng Âm hiện tại chỉ nghĩ thuốc trị thương nhanh lên hảo, cho nên mới lựa chọn linh đan. Lựa chọn linh đan chỗ tốt cũng là rõ ràng. Trải qua trong chốc lát trị liệu, Tùng Âm mới dừng lại tới, nguyên bản còn có màu đen kết vảy địa phương, hiện tại đã chỉ còn lại có một cái màu hồng phấn tiểu tế văn, không nghiêm túc xem nói căn bản là nhìn không ra tới. Đưa tới mặt trời lên cao, nóng bức mùa hạ đem rừng rậm nội độ ấm lên cao vài độ, Tùng Âm đi ở trong rừng, rời khỏi người thể ba thước chỗ bày ra một đạo hộ thể linh khí, Tiểu Quy nói cho nàng, tại thượng cổ tu chân thời đại. Rất nhiều thể tu đại năng ở dùng U Phong Lan cùng Thọ Ngọc thời điểm đều sẽ xứng lấy một loại đặc thù thực vật, hiệu quả mới có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đến nỗi này đặc thù thực vật, không phải khác, chính là Bạc Hà. Chính là hôm nay Tùng Âm tìm kiếm hồi lâu, đều không có nhìn thấy Bạc Hà rơi xuống, ngược lại là tìm được rồi không ít nhị giai linh thảo, thậm chí còn có vài cọng tứ giai linh thảo, Tùng Âm tự nhiên sẽ không nương tay, không chút khách khí mà đem chúng nó thu vào túi trữ vật. Dương rậm thời tiết đều là âm tình bất định. Vừa mới vẫn là mặt trời chói chang sáng quắc, chính là trong nháy mắt, trong không khí độ ẩm liền lớn không ít, trở nên có chút oi bức, hơn nữa sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, Tùng Âm biết, bao táp muốn tới, tại đây phía trước, nàng cần thiết nhanh hơn nện bước, nếu không đã có thể đuổi không trở về cái kia sơn động. Tiếng sấm chính là mơ hồ có thể nghe, ầm ầm ầm trầm đục thanh lên đỉnh đầu thượng tạc khởi, không khỏi làm nhân tâm kinh gan nhảy. Tùng Âm ở trong rừng rậm vòng đi vòng lại, ở một viên đại thụ rễ cây hạ tìm được rồi không ít bạc hà diệp. Chạy nhanh ngắt lấy sau, lập tức hướng sơn động đuổi. Rốt cuộc, ở sơn vũ rơi xuống trước, về tới sơn động. Ở cửa động thiết hạ trận kỳ, ngăn cách bên ngoài thanh âm, vô luận bên ngoài mưa gió mang đến bao lớn tiếng vang, đều ảnh hưởng không đến bên trong người. Tùng Âm lấy ra hạ đặc thù cấm chế bồn sứ, bên trong U Phong Lan vẫn là lẳng lặng mà sinh trưởng. Tùng Âm cũng chỉ là nghe nói quá U Phong Lan, nhưng là cụ thể như thế nào sử dụng, vẫn là muốn xem Tiểu Quy. Tùng Âm thay cho kia bộ đã bị làm dơ quần áo. nguyên bản ngoại môn đệ tử phục đã là có chút tổn hại, đặc biệt là eo sườn kia bộ phận vải dệt, trải qua cự xương lang ôn nhu vớt ve, đã biến thành điều trạng. Hiện tại trên người nàng chính là một kiện màu lam miên chế xiêm y, không có gì hoa lệ bề ngoài, chỉ là ở cổ tay áo chỗ thêu vài quặng linh âm thảo. Hơn nữa này bộ quần áo rất là rộng thùng thình, chủ yếu là Tùng Âm quyết định trong tương lai mấy ngày nội đều phải ở trong sơn động cắm rễ, cho nên có thể tùy ý chút. Tiểu Quy lấy ra thọ ngọc, thọ ngọc tuy nói có cái ngọc tự, nhưng là trung quy vẫn là một cục đá. Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tiểu Quy xem, nàng là ở là không biết nên như thế nào đi sử dụng thọ ngọc. Nếu nói là U Phong Lan đi, có thể lấy tới luyện đan, nhưng là này thọ ngọc chính là thật đánh thật cục đá, chẳng lẽ tại thượng cổ thời đại, cục đá cũng có thể luyện đan. Tùng Âm là ở là sờ không được đầu óc. Tựa hồ là biết được Tùng Âm suy nghĩ cái gì, Tiểu Quy khinh thường nói lại Tùng Âm trong đầu vang lên, buồn nha đầu, tưởng viết cái gì đâu, nhìn xem tiểu gia thủ đoạn, cục đá lấy tới luyện đan, suy nghĩ cái gì đâu. Tùng Âm đã thói quen Tiểu Quy thường thường mà thứ nàng một chút, đối với những lời này đã sớm luyện liền một thân xương đồng ra sát, học xong không đi để ý tới, quả nhiên, nhìn đến Tùng Âm không để ý đến nó, Tiểu Quy bĩu môi lải nhải vài tiếng, cũng liền ngừng. Tiểu Quy trong miệng dần hiện ra một tia nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, nhưng là kia nói màu vàng vầng sáng thực mau liền biến thành như tơ liễu giống nhau như trạng vật, phiêu phủ ở chung quanh, Tùng Âm có chút tò mò mà sờ sờ, nhưng là vào tay chỗ chỉ là một mảnh lạnh lẽo, không có gì đặc biệt. Chính là những cái đó như trạng vật phiêu đãng trong chốc lát sau, thật giống như bị thứ gì hấp dẫn ở, đều hướng tới một phương hướng thổi đi, nguyên bản ở Tùng Âm lòng bàn tay bồi hồi như trạng vật, cũng phiêu ra bàn tay. Kế tiếp một màn, làm Tùng Âm mở to hai mắt nhìn. Những cái đó như trạng vật thổi đi phương hướng, không phải nơi nào, chính là kia khối bị Tiểu Quy lấy ra tới thọ ngọc, những cái đó như trạng vật nhẹ nhàng chạm vào thọ ngọc bên ngoài, tiếp xúc một lát sau, lập tức liền dung đi vào, cùng lúc đó, theo dung nhập như trạng vật càng ngày càng nhiều, kia khối thọ ngọc cũng có một chút dị động. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi nào, hiện tại thọ ngọc sắc ngoài giống như bị cái gì kinh hách giống nhau, thế nhưng bắt đầu rồi bong ra từng màng. Tùng Âm nhìn một màn này, đã hoàn toàn nói không ra lời. Theo cuối cùng một khối sắc ngoài mảnh nhỏ bong ra từng màng, hiện tại thọ ngọc lộ ra một cổ doanh doanh sáng rọi tới. Hiện tại, cuối cùng là biết vì cái gì này cục đá gọi là thọ ngọc, bởi vì bị giấu ở xấu xí sắc ngoài trung bộ phận, thật là bóng loáng như ngọc, trong sáng như nước. 54 chương 53 nước mắt sơn 3 tháng du, 9. Tùng Âm nhìn Tiểu Quy thi triển thủ đoạn, tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên còn có thể như vậy. Nguyên bản giống cục đá giống nhau thọ ngọc ở đi diệt trừ bên ngoài kia một tầng trói buộc sau, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh doanh doanh sáng rọi. Tùng Âm sờ sờ thọ ngọc, vào tay bôi trơn, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy nó từ mạo không chớp mắt trở nên mỹ lệ huyền chuyển nhẹ nhàng, đánh chết Tùng Âm đều không thể tưởng được đây là nguyên lai kia khối xấu hoắc cục đá. Bởi vậy, Tùng Âm nhưng xem như thay đổi ban đầu ý tưởng, bởi vì theo sắc ngoài lột đi, một cổ nhàn nhạt linh khí bắt đầu từ thọ ngọc trên người giật tản ra tới, kia cổ linh khí có chút kỳ quái, bất đồng với ngày thường tu luyện linh khí, đặc thù linh khí mang theo chút đấu đá lung tung, tựa hồ linh khí thực mau liền phải phá tan thọ ngọc mỹ lệ bề ngoài. Được rồi, đại công cáo thành. Bước đầu tiên đã chuẩn bị tốt, hiện tại tới chuẩn bị U Phong Lan, từng bước một tới, này cũng không thể cấp. Tiểu Quy lẩm nhẩm mà lẩm bẩm. Nhìn đến Tùng Âm vẫn là ngốc lăng lăng mà nhìn thọ ngọc thời điểm, bất mãn mà dùng móng vuốt ở trên người nàng phủi đi vài cái, Tùng Âm lúc này mới bừng tỉnh. Tùng Âm tháo xuống U Phong Lan phiến lá, từng mảnh tiểu tâm mà để vào trong hộp ngọc, mặt trên màu trắng lấm tấm có chút giống là một thứ gì đó đã phát mốc sở trường ra khuẩn đốm, thực sự làm Tùng Âm có chút ngăn cách, nhưng là trên tay động tác không có dừng lại, đêm này đó U Phong Lan một gốc cây mà tách ra khai, mà những cái đó U Lam sắc bộ vị còn lại là mặt khác thu lên. Tùng Âm liếm liếm môi, cảm giác có chút khẩn trương, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến hành mặt khác một loại tu luyện hệ thống, điều tức một lát, xử chính mình bình tĩnh trở lại, mà Tiểu Quy đã về tới kinh mạch, lẳng lặng chờ đợi. Tùng Âm lấy ra một mảnh U Phong Lan phiến lá, để vào lưỡi căn hạ, lại lấy ra một mảnh bạc hà nhai toái, bạc hà diệp chua xót hương vị nháy mắt tràn ngập mở ra, nhưng là lại bị ngay sau đó mà đến mát lạnh cảm đè nén xuống, bạc hà mát lạnh làm Tùng Âm tức khắc đầu góc một mảnh tươi mát, đợi cho bạc hà vị nặng nhất thời điểm, tiếp theo nhai toái hàm ở lưỡi căn hạ đến U Phong Lan hôn thế tiểu tử nghèo mới nhất trương. U Phong Lan phiến lá có một loại nói không nên lời hương vị, tựa hồ là liệt hỏa ở đầu lưỡi thượng bỏng cháy, lại như là hàn băng ở khoang miệng trung hóa thủy. U Phong Lan cùng bạc hà sở hỗn hợp đặc thù hương vị tràn ngập ở cái này nho nhỏ trong sân động. Tùng Âm tay trái đặt ở một bên thọ ngọc thượng, bắt đầu tiểu tâm mà hấp thụ trong đó ẩn chứa đặc thù linh lực. Linh lực theo Tùng Âm bàn tay chậm rãi mà đi, xuyên qua đầu ngón tay, chạy qua thủ đoạn, cuối cùng theo cánh tay đi thông toàn thân kinh lạc. Mà những cái đó đã bị nuốt vào chất lỏng tựa hồ cảm nhận được kia cổ linh lực cũng hóa thành một cổ dòng khí cùng linh lực dung hợp giao triền ở bên nhau. Vang một thân ở tùng âm trong đầu vang lên, kia cổ đặc thù linh khí bắt đầu ở kinh mạch đấu đá lung tung, còn thỉnh thoảng lao ra kinh mạch hướng đi, bổ nhào vào quanh thân cơ bắp, bắt đầu rèn luyện. Linh khí ở trên người đấu đá lung tung cảm giác cũng không tốt hơn nữa, ở rèn luyện cơ bắp thời điểm có một loại ma ma cảm giác, tựa hồ có vô số con kiến ở trên người bò sát. Hai cái canh giờ sau, cái loại cảm giác này rốt cuộc biến mất, tung âm cũng thở ra một hơi, liên tục hai cái canh giờ rèn luyện, cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự tình. Bất quá cũng may còn tính thành công, kế tiếp tung âm cần phải làm là ở thọ ngọc linh khí vô dụng xong trước, mỗi ngày tiêu tốn hai cái canh giờ tiến hành rèn luyện, chờ đến lúc đó ngày một trường. Luyện thể hiệu quả tự nhiên liền ra tới, nguyên lai chỉ có thể hấp thu 4-5 phần linh khí, sẽ chậm rãi gia tăng, hơn nữa thân thể cường độ cũng ở rèn luyện chung không ngừng cường hóa. Tương truyền thể tu một mạch, vốn chính là một vị đại năng căn cứ yêu tu luyện thể phương thức mà sáng tạo ra một loại tu luyện phương thức, chỉ cần lâu dài đi xuống, thân thể cường độ không thua với cùng giai yêu tộc. Mà này khối thọ ngọc bên trong linh khí còn thực sung túc, hẳn là có thể sử dụng thượng hồi lâu, nhưng là để ngừa vắng nhất. Tùng Âm vẫn là thường thường đi ra ngoài tìm kiếm U Phong Lan, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ra ngoài tìm kiếm U Phong Lan là tràn ngập vô số nguy hiểm, nước mắt trong núi vô số độc trùng yêu vật đều ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm xâm nhập chúng nó lãnh địa người. Mà rời đi Thiến Tuyết Trịnh Thiên mấy người, ở nước mắt trong núi hành tẩu đích xác nhiều rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa tìm kiếm hiệu suất cũng không cao, hơn 10 thiên đi qua, Tùng Âm không tìm được U Phong Lan không nói, còn nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Trên người cũng là miệng vết thương không ngừng. Cũng may thuốc trị thương mang còn tính sung túc, lúc này mới có thể chống đỡ xuống dưới. Phần 50. Trong không khí oi bức đã giằng co vài thiền, Tùng Âm có chút tinh mịn mồ hôi ở cái trán toát ra, trên má còn mang theo vài đạo vết bẩn, trên người quần áo cũng không tính sạch sẽ, đầu vai còn dùng vải bố trắng băng bó một vòng, ẩn ẩn có huyết sắc thấm ra. Nàng đã tại đây vùng tìm vài thiền cũng không thấy U Phong Lan, xem ra lại tìm đi xuống cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Hơn nữa đầu vai thương cũng yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Này thương là hai ngày trước Tùng Âm ở hái một gốc cây 300 năm lớn nhỏ hoàng tinh khi bị một bên một gốc cây độc mạn gây thương tích, kia cây độc mạn tốc độ phi thường mau, Tùng Âm còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một đạo tàn ảnh hướng chính mình tật tới, còn không kịp né tránh, nó dây đằng liền xuyên qua Tùng Âm đầu vai, cũng may Tùng Âm nhanh chóng quyết định lập tức dùng hàn ngọc kiếm chặt đứt cái kia bị thương chính mình. Dây đằng, thật vất vả mới đem độc mạn tiêu diệt, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, có thể nói là họa vô đơn chí. Tìm được một cái tiểu sơn động, xử lý miệng vết thương thời điểm mới phát hiện, cái kia bị thương nàng dây đằng cư nhiên có độc tố, miệng vết thương trình ám màu xám, hơn nữa dùng cầm máu tán vẫn luôn ngăn không được huyết, đến cuối cùng, Tùng Âm khẽ cắn môi móc ra lúc trước dùng nhiều tiền giải độc tán tới, mới tính giải lửa xém lông mày. Nhưng là hoa 50 khối linh thạch mới 1-2 giải độc tán liền như vậy sai hết, nay khó tránh khỏi có chút đau lòng. Miệng vết thương nhan sắc cũng dần dần khôi phục bình thường. Mà nàng lại hoa 2 ngày thời gian mới đem ngoại thương dưỡng hảo, nếu nơi này vực tìm không thấy U Phong Lan, kia đơn giản liền đổi một khối khu vực đi tìm. Tùng Âm một bên lên đường tìm kiếm U Phong Lan một bên còn phải chú ý có hay không đến từ ngoại giới nguy hiểm, từng ngày xuống dưới rất là mỏi mệt, mà thời gian đã sở thừa không nhiều lắm, đi qua một nửa thời gian, nước mắt sơn tự thân nguy hiểm hoàn cảnh đã đào thải rất một nhóm người, tu sĩ chi gian giết người đoạt bảo sự tình mỗi ngày đều ở phát sinh, lúc trước tiến vào người hiện tại đã thiếu 1/3. Dư lại cơ hồ đều là một ít kinh nghiệm phong phú người, lại hoặc là một ít giống Tùng Âm như vậy thật cẩn thận người. Liên ở Tùng Âm ở mã bất đình để mà tìm kiếm U Phong Lan thời điểm, lúc trước cùng Tùng Âm cùng nhau tiến vào Trịnh Thiên đám người giờ phút này cũng gặp nguy hiểm, ở bọn họ phía trước 10 trượng chỗ thình lình chính là một tiểu Tùng U Phong Lan, mà bọn họ giờ phút này đã bị một cái có tam giai trung kỳ tu vi song đầu mãng cấp cuốn lấy. Nói đến cũng chỉ có thể tính Trịnh Thiên mấy người xui xẻo. Non nửa tháng trước mấy người bọn họ dùng trận pháp trốn ra mấy chục giảm lộ, thật vất vả ném xuống kia một đám đi theo bọn họ cự xương lang, còn không có tùng một hơi, tôn nhiên đã bị một con dấu ở vũng bùn chung cá sấu khổng lồ cấp cắn hai chân. Kia chỉ cá sấu khổng lồ trên người bọc nước bùn, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở vũng bùn chung, dường như một đoạn hủ bại rễ cây, ở nghe được cách đó không xa truyền đến dị động sau cũng là bất động thanh sắc, chỉ là tránh ra cặp kia vàng óng ánh đôi mắt, đem phụ cận tình huống đảo qua mà qua. Nhìn đến Trịnh Thiên đám người chật vật mà chạy trốn tới vũng bùn phụ cận, hai mắt híp lại, nguyên bản hai viên tràn ngập âm hàn đôi mắt cũng biến thành một cái dây nhỏ. Chờ đến bọn họ cảnh giác thấp nhất thời điểm, hữu lực hai chân vừa dẫm, thật lớn cắn hợp lực nháy mắt cắn đứt tôn nhiên hai chân. Máu chảy xuôi đầy đất, theo vũng bùn trung bọt nước đẩy ra nhẹ nhẹ huyết hoa, dày đặc mùi máu tươi càng là kích thích tam giai cá sấu khổng lồ thần kinh, một cái nảy sinh ác độc liền phải đem Tôn Nhiên kéo vào vũng bùn chung bá thuộc toàn văn độc. Tôn Nhiên tu luyện công pháp chung có một cái bí thuật, lấy tự thân tiêu hao tự thân tinh nguyên ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao tốc độ, ở đối diện cự xương lang loại này muốn mệnh quần cư động vật khi, tự nhiên là có bao xa chạy rất xa. Cho nên giờ phút này tốc độ nhanh nhất, cũng là cái thứ nhất chạy đến vũng bùn phụ cận người chính là Tôn Nhiên. Không đợi bọn họ xuyến thượng một hơi, chính ngày mới vừa muốn nói gì, khỏe mắt liền liếc đến một đạo bóng xám hướng Tôn Nhiên đánh tới. Cẩn thận! Chính Thiên trừng mắt rục nức, điên cuồng hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng thả ra hộ thể chân khí, một đạo bóng kiếm chiều bóng xám bổ tới, hy vọng có thể ngăn cản bóng xám tập kích, chính là chung quy là chậm một bước. A! Tôn Nhiên trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, cá sấu khổng lồ cắn hợp lực cơ hồ là ở nháy mắt liền cắn đứt hắn hai chân, kia hơi mỏng một tầng hộ thể chân khí căn bản không có khởi đến cái gì tác dụng, trực tiếp như nước phao tan biến, thật lớn đau đớn từ trên chân truyền đến, mà giờ phút này Thiến Tuyết Lý Hâm cũng phản ứng lại đây, từng người dùng ra thủ đoạn đối cá sấu khổng lồ tiến hành công kích. Nghe hà này cá sấu khổng lồ da dày thịt béo, huống hồ này đó công kích cũng chỉ là ở hấp tấp bên trong phát ra tới, không tính là có cái gì thật lớn uy lực. Đối với cá sấu khổng lồ tới nói bất quá là cào ngứa, ngược lại chọc giận kết xù, nó từ vũng bùn trung bò ra tới, gần hai trượng thân hình tức khắc bao trùm ở vũng bùn bên bờ, mà bên kia bị cắn đứt hai chân Tôn Nhiên đã mặt không có chút máu hôn mê bất tỉnh, đại lượng máu từ miệng vết thương chảy ra, mà phụ cận cây cối trung cũng ẩn ẩn có dị động, thực rõ ràng một ít yêu vật bị nơi này nồng đậm mùi máu tươi cấp hấp dẫn lại đây, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không yêu vật số lượng một nhiều, cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể trước giải quyết rất này chỉ cá sấu khổng lồ. Cá sấu khổng lồ cứng rắn ngoại ra cùng thật lớn cắn hợp lực đều là nó ưu thế, nhưng là thân thể cao lớn cũng là nó nhược điểm. Thiến Tuyết đầu tiên là ném ra một khối tuyết khăn, pháp quyết một véo, linh lực chảy về phía tuyết khăn đã chịu pháp quyết thúc dục, nhanh chóng biến đại, nguyên bản chỉ có mấy tấc vuông lớn nhỏ nhanh chóng biến đại, biến thành một khối màu trắng luyện thất, đem cá sấu khổng lồ gắt gao trói buộc. Cá sấu khổng lồ bị trên người luyện thất quấn lấy có chút bực bội, cố tình càng là nhúc nhích cuốn lấy càng là khẩn. Thiến Tuyết mảnh dài ngón tay có chút rung động, nay chỉ cá sấu khổng lồ lực lớn vô cùng vẫn luôn ở dùng sức thoát khỏi cái này tuyết khăn linh khí, theo cá sấu khổng lồ dễ rủa độ phì của đất khí càng lúc càng lớn, Thiến Tuyết có vẻ có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa kia khối tuyết khăn cũng đã có một tia vết rách, còn có thể nghe được mắng thanh âm, đây là tuyết khăn phải bị xé rách thanh âm, mà một bên Trịnh Thiên cùng Lý Hâm cũng là không cam lòng lạc hậu, dùng ra các loại pháp quyết tới giải quyết này chỉ cá sấu khổng lồ. Chính Thiên sắc bén mũi kiếm ở cá sấu khổng lồ trên người xẹt qua, chỉ để lại một đạo màu trắng tê văn, không có biện pháp, chỉ có thể từ trong túi chữ vật móc ra bừa chú, hướng nó trên người ném đi. Bất qua mấy chục tức thời gian, Thiến Tuyết liền chống đỡ không được, chi gian cá sấu khổng lồ tứ chi dùng sức tránh ra bao ở nó pháp khí, màu trắng luyện thất bị xé thành số khối, mặt trên quang hoa cũng dần dần đạm đi, cuối cùng linh khí toàn bộ sói mòn, biến thành một khối bình thường toái bước, bị vũng bùn chung nước bùn sở nhiễm, chôn nhập bùn chung. Bị chọc giận cá sấu khổng lồ một cái nhảy thân, hướng vừa mới bởi vì tiêu phí đại lượng tâm thần khống chế linh khí hiện tại nhìn qua có chút lảo đảo Thiến Tuyết đánh tới. Thiến Tuyết sợ tới mức hồn phách dục tán, chạy nhanh hướng bên cạnh tránh ra ba trượng, thấy chính mình tập kích không thành, cá sấu khổng lồ nụ hôn dài trung phát ra ẩn ẩn chấn động, quanh thân cũng có thổ hoàng sắc linh khí lưu chuyển, Chính Thiên thấy sau cũng là sắc mặt tái nhợt, hô lớn, mau tránh, này yêu vật muốn sử dụng pháp thuật. Bên cạnh Lý Hâm sau khi nghe được lập tức cho chính mình dùng một chương phòng ngự bùa chú còn liền hạ ba tầng hộ thể chân khí, hắn ngầm cũng là kêu khổ không thôi, đụng tới một con có thể so với luyện khí đại viên mãn yêu vật, dựa bọn họ ba người đối phó đã thực không dễ dàng, hơn nữa này chỉ yêu vật thật sự là da dày, như thế nào đều không thể bị thương nặng với nó, nhiều lắm cho nó tạo thành một chút bị thương ngoài da. Đột nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh mềm suốt, hai chân thế nhưng lâm vào bùn đất gần ba tấc. Này nhưng làm Lý Hâm kinh hãi. Phát hiện Thiến Tuyết cùng Trịnh Thiên đồng dạng lâm vào phiền toái chung, này đó bùn đất dính nhớp, đem toàn bộ chân đều cuốn lấy, không có biện pháp, đành phải mượn trong tay kiếm, trên mặt đất hung hăng một kích, cường đại bốc đồng làm Lý Hâm chân thuận lợi thoát ra chung đây. Nhanh chóng dùng đồng dạng biện pháp giúp Thiến Tuyết cùng Trịnh Thiên từ bùn lầy chung ra tới, mà kia chỉ cá sấu khổng lồ đã cách bọn họ không đủ 5 trượng khoảng cách. Một khối màu trắng mờ địa phương làm Trịnh Thiên sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, kêu lên, mau công kích này xuất sinh bụng hạ ba tấc địa phương, nơi đó tất là nó nhược điểm. Chính Thiên nhắc nhở làm mặt khác hai người vui sướng không thôi, bị này xuất sinh cuốn lấy đã thật lâu, bên kia Tôn Nhiên cũng không biết sinh tử, phụ cận rất nhiều yêu vật đều bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây, đang âm thầm nhìn trộm, ba người liền dùng sức hướng bụng hạ màu trắng địa phương công kích. Kia địa phương quả nhiên là này yêu vật nhược điểm, Trình Thiên mũi kiếm xẹt qua, một đạo cực tế tơ máu tiết ra, mà cá sấu khổng lồ tựa hồ cũng ăn đau một chút, cái đuôi chụp động lực đạo lớn hơn nữa. 55 chương 54 nước mắt sơn 3 tháng du, 10. Có mục tiêu, ba người liền dùng sức mà công kích cá sấu khổng lồ mệnh môn chỗ. Cá sấu khổng lồ tuy nói lực lớn vô cùng, nhưng là thân hình thật lớn, là cái thực tốt di động điểm ngắm, lại như thế nào không cam nguyện, cuối cùng vẫn là mất mạng với ba người công kích dưới. Màu vàng đôi mắt dần dần mất đi sinh khí, sinh mệnh quang mang tan đi, tứ chi run rẩy trong chốc lát, tảng lớn màu đỏ vết máu ở bùn đất thượng lan tràn khai. Chỉ chốc lát sau, cá sấu khổng lồ liền không có động tĩnh, mà Trịnh Thiên vẫn là có chút không yên tâm, một đạo kiếm mang xuyên qua cá sấu khổng lồ đôi mắt, bảo đảm cá sấu khổng lồ đã tử vong sau. Ba người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Hâm đem ngã vào một bên không biết sinh tử Tôn Nhiên nâng dậy tới, lại phát hiện hắn ngũ quan đều chảy ra đỏ tươi máu, hơn nữa làn da thượng cũng ẩn ẩn có dị động, tựa hồ là rất nhiều sâu chui vào hắn làn da hạ gặm cắn thân thể hôn thế tiểu tử nghèo. Toàn văn đọc. Lý Hâm kinh hãi dưới chạy nhanh buông tay, hơn nữa một tầng hơi mỏng hộ thể chân khí chắn trước người, Tôn Nhiên thi thể vừa mới đảo hồi trên mặt đất, liền thấy một cái tinh tế màu trắng ấu trùng từ hắn trong miệng chui ra tới. Là ăn mòn trùng. Thiến Tuyết nhìn thoáng qua Tôn Nhiên thi thể, có chút chán ghét mà chuyển khai tầm mắt, bởi vì tại đây ngắn ngủn mấy tức chi gian, đã bỏ ra mấy chục điều sâu ở Tôn Nhiên trên mặt. Sâu vặn vẹo thân hình, mấy chục điều sâu dây dưa ở bên nhau, thấy thế nào đều cảm thấy ghê tởm. Tôn Nhiên ở bọn họ cùng cá sấu khổng lồ đấu pháp bắt đầu thời điểm cũng đã hôn mê qua đi, cũng không có cơ hội lấy ra trong túi chữ vật linh đan tới ức chế thương thế, ngay sau đó liền bởi vì mất máu quá nhiều mà vô thanh vô tức mà chết đi. Mà ăn mòn trùng vừa vặn là một loại sinh hoạt ở bùn đất chung nhất giai tiểu yêu vật, xác thực mà nói, liền nhất giai đều có chút miễn cưỡng, nhưng là chúng nó quần cư mà sinh, có thể ở quá ngắn thời gian nội ngửi được vừa mới chết đi nhân thân thượng tản mát ra hương vị, hơn nữa có huyết nhục tầm bổ, chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ là tương đương mau, cho nên Tôn Nhiên thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu, nhưng là trên thực tế nội bộ đã bị này đó ăn mòn trùng ăn không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thiệt hại nhân thủ. Trịnh Thiên sắc mặt có chút đen tối, nguyên lai cho rằng chính mình đám người có thể an toàn rời đi nước mắt sơn, không nghĩ tới Tôn Nhiên cái này xuẩn vật bị cự xương lang cấp dọa phá gan, liền cơ bản nhất phòng ngự đều đã quên, lúc này mới cấp cá sấu khổng lồ có cơ hội thừa nước đục thả câu, bạch bạch mất đi tính mạng. Trịnh Thiên lấy ra treo ở Tôn Nhiên xác chết thượng túi chữ vật, không hề có lưu luyến, ngón tay hơi khuất, bắn ra một cái tiểu ngọn lửa bị đạn tới rồi Tôn Nhiên xác chết thượng, tức khắc liền lan tràn đến toàn thân. Bị đốt cháy phát ra tư tư tư thanh âm, đồng thời còn có một cổ tanh tưởi phát ra. Đi. Trịnh Thiên hô, hiện tại bọn họ yêu cầu một cái an toàn địa phương tới nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật vất vả tìm được rồi một cái an toàn tiểu sơn động, đem Tôn Nhiên túi chữ vật đồ vật chia cắt xong, tựa hồ Tôn Nhiên chết không có khiến cho bất luận cái gì thay đổi. Lại nghỉ ngơi cả đêm, bọn họ liền lại đi ra ngoài. Kế tiếp nửa tháng còn xem như bình an, liền tính là gặp yêu vật, ở ba người hợp lực dưới cũng chém giết không ít. Thẳng đến hôm nay, bọn họ thấy được U Phong Lan, nhưng là nghe Tùng Âm nói qua này chỉ là cấp thể tu bổ sung thể lực linh cây sau, liền không có hứng thú, tính toán vòng qua này một cái khu vực, đi trước địa phương khác. Nhưng là không nghĩ tới khi, này ba người còn không có rời đi ba trượng, đã bị một con song đầu cự mãng cấp thiệt hồ, liền bắt đầu rồi tân một vòng khổ chiến. Nói lên này cự mãng, nhưng thật ra có vài phần bất phàm, chứ không nói kia tam giai trung kỳ, có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa cặp kia đầu cũng là rất có lai lịch, cẩn thận nói đến, loại này cự mãng có thể nói là trình độ nhất định thượng biến dị yêu thú, giống nhau cự mãng đều chỉ có một đầu, số rất ít cự mãng sẽ biến dị, này song đầu chính là biến dị kết quả, hơn nữa này song đầu một cái sẽ phun độc, một cái sẽ phun sương mù, nói vậy liền tính là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tới cũng chiếm không được hảo. Mà Trịnh Thiên ba người có thể đau khổ chống đỡ xuống dưới, cũng là kéo Thiến Tuyết phúc. Thiến Tuyết lần này ra cửa trước, nàng sư Tôn chuyên môn cho Thiến Tuyết một kiện phòng ngự tính linh khí phòng thân, nghe nói lực phòng ngự không giống người thường, Thiến Tuyết nguyên bản cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ dùng đến cái này pháp khí. Nhưng là đường kia chỉ tam giai song đầu cự mãng ngăn lại bọn họ đường đi khi, Thiến Tuyết cả kinh kêu lên, tam giai yêu thú. Này nhưng làm cho bọn họ ba cái mặt không có chút máu, bọn họ liền luyện khí đại viên mãn cũng không từng đạt tới, chính là này chỉ yêu thú tu vi thật sự là đại đại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, muốn chạy trốn. Chính là này cự mãng đã sớm ngăn cản đường đi, hơn nữa trong đó một cái đầu còn phun ra sương mù dày đặc, chặt bọn họ tầm mắt, sương mù mênh mang một mảnh căn bản phân biệt không ra nơi nào là nơi nào. Mà tu vi lại thật sự chênh lệch quá nhiều, không có biện pháp bọn họ chỉ có thể dùng ra áp đáy hòm bảo mệnh biện pháp tới cấp chính mình hạ thật mạnh phòng ngự, hy vọng có thể nhặt về một cái mệnh. Phần 51. Trịnh Thiên từ túi chữ vật lấy ra lúc trước sư môn phát ngọc giản, bóp nát nó, nhìn ngọc giản phát ra một trận quang mang, liền biết tin tức đã phát ra đi, mà bọn họ hiện tại chỉ cần chống đỡ trụ một nén nhang thời gian, sư môn liền sẽ tới cứu bọn họ. Bọn họ mỗi người ngừng thở, cẩn thận quan sát bên người, còn chưa phản ứng lại đây, một cái thật lớn cái đuôi liền quét ngang mà đến. Mạnh mẽ xung lượng đưa bọn họ ba người đều quét đi ra ngoài, liên tiếp đụng ngã chén khẩu đại tam cây đại thụ, Thiến Tuyết phát ra một trận kêu rên, bên miệng chảy ra một vòi máu tươi, có thể thấy được là bị thương ngũ tạng lục phủ, mà Lý Hâm cùng Trịnh Thiên tắc thảm hại hơn một ít, trừ bỏ nội thương không nhẹ còn gãy xương mấy chỗ, tay chân bày biện ra một loại quái dị góc độ. Cấp thấp phòng ngự bùa chú căn bản là bất kham một kích, mà theo mà đến biến cố càng là làm cho bọn họ tâm thần rục nức. Một trận mãnh liệt chấn động truyền đến, vừa mới bắt đầu bọn họ còn chưa phản ứng lại đây, nhưng là kế tiếp bùn đất bị tảng lớn mở ra, chôn sâu ở phía dưới vô số thi cốt bị phiên ra tới, hư thối cảnh khô lá cây đánh vào mọi người trên người, vô số bị chặn ngang bẻ gãy thân cây hoành ngã trên mặt đất. Này một trận thiên xôi đất động đem Thiến Tuyết đám người dọa cái chết khiếp, gắt gao ôm đoàn ở bên nhau, rất sợ một cái không chú ý đã bị cự mãng nuốt vào trong bụng. Thiến Tuyết sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại cũng ẩn ẩn phát run, cuối cùng tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, đem Trịnh Thiên Lý Hâm tiếp đón lại đây, ba người làm thành một cái vòng nhỏ. Thiến Tuyết đem đầu lưỡi rảo phá, phun ra một ngụm tinh huyết, kia tinh huyết ở không trung phảng phất bị thứ gì lôi kéo giống nhau, tùy cơ Thiến Tuyết từ trong túi chữ vật lấy ra một chản hoa sen tiểu đèn. Kia đèn hoa sen lớn nhỏ chỉ có trẻ mới sinh bàn tay lớn nhỏ, hoa sen cánh điêu khắc đến tinh tế tinh xảo, sinh động như thật, tinh huyết tiến vào bức đèn, phảng phất là bị xúc động cái gì giống nhau, hoa sen tiểu đèn nở rộ ra một cổ thanh quang, doanh doanh thanh quang tại đây một mảnh sương mù sắc trung cũng không đục lỗ, ngược lại là rất có vài phần nhàn nhã hương vị bá thủ. Nhưng ngay sau đó, thanh quang bay đến Thiến Tuyết trên đỉnh đầu, từng đạo thủy trạng sóng gợn ở trong không khí chấn động mở ra, hình thành một cái tiểu cầu, đem ba người đều vây quanh đi vào. Sư muội, đây là... Trịnh Thiên có chút khó hiểu, nhìn dáng vẻ là kiện phòng ngự pháp khí, bởi vì kia tầng thanh quang đưa bọn họ vây quanh lên sau, liền có thể cảm giác được tựa hồ nhiều một tầng thứ gì đưa bọn họ cùng ngoại giới cách ly mở ra, hơn nữa ngoại giới chấn động tựa hồ cũng trở nên không như vậy kịch liệt, chẳng lẽ là... Trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Này chẳng lẽ chính là sư muội sư tôn ban cho sư muội hộ thân linh khí sao? Lý Hâm cũng nhớ tới Thiến Tuyết từng hướng bọn họ đề qua, nói lần này ra tới rèn luyện, sư tôn ban cho nàng một kiện lực phòng ngự xuất chúng pháp khí. Không tồi, đây là sư tôn ban cho ta hoa sen trản. Thiến Tuyết đem bên miệng vết máu lau đi, ăn vào một viên chữa thương thuốc trị thương, đợi cho đan dược biến thành một đạo dòng nước gấm tràn đầy toàn thân kinh mạch mới thật mạnh thở ra một hơi. Nhưng là tùy theo mà đến chấn động vẫn là làm nàng sắc mặt một bạch. Hai vị sư huynh, Thiến Tuyết sư tôn ban tặng linh khí tuy nói có thể chắn thượng trong chốc lát, nhưng nếu này xuất sinh vẫn luôn công kích, chỉ sợ cũng là căng không đến sư môn cứu viện đã đến, mong rằng hai vị sư huynh tương trợ một phen. Giờ phút này Thiến Tuyết xiêm y sớm đã lộn xộn, lộ ra ngọc giống nhau không rảnh ra thịt, nhu nhược đáng thương biểu tình, khoe miệng còn có chút hứa vết máu, thực dễ dàng khiến cho người khác thương tiếc. Nhưng là Trịnh Thiên Lý Hâm hai người thần sắc bất động, tựa hồ đối Thiến Tuyết này phúc biểu tình đã sớm xuất hiện phổ biến. Nhưng là mệnh chính là chính mình, tại đây loại sống chết trước mắt, ai tàng đế, chính là tìm chết, cho nên bọn họ lấy ra mấy chương đùa chú tới, bố ở nhất ngoại tầng, không có trông cậy vào có thể ngăn cản trụ cự mãng công kích, chỉ hy vọng có thể để thượng một đề. Sau đó lại bày ra từng người phòng ngự linh khí, đem ba người chung quanh làm cho giống mai rùa đen giống nhau. Nhưng là nói cũng kỳ quái, theo thường lệ nói, ở bọn họ bày ra phòng ngự này mấy tức thời gian chung, này xuất sinh sớm nên tiến hành công kích. Như thế nào chờ mọi người bố hảo phòng ngự, đều không có thấy nó có động tĩnh, nhưng là bọn họ lại không dám núp ních, chỉ có thể lại sương mù dày đặc trung nơm nớp lo sợ chờ đợi cứu viện. Không bao lâu liền nghe thấy nơi xa truyền đến tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, càng là làm Trịnh Thiên ba người sắc mặt trắng bệnh. Tùng âm bị nơi xa truyền đến thanh âm sở kinh động. Rừng rậm trung hoa cỏ vô số, nhưng là tùng âm sở cần U Phong Lan lại là vô tung tích, ở chữa thương sau mấy ngày trùng, tùng âm đều ở thay đổi lộ tuyến. Hy vọng có thể ở mặt khác khu vực tìm được U Phong Lan tung tích, nhưng là luôn là biến tìm không được, hơn nữa nàng mới khó khăn lắm 5 tầng tu vi, mỗi ngày ăn tích cốc đan, ăn thời gian lâu rồi, trong miệng cái gì hương vị đều không có, chỉ có thể thu thập một ít vô hại động vật ăn tiểu quả mọng. Huống hồ mỗi ngày còn phải tốn 2 cái canh giờ thời gian tiến hành rèn luyện, ở khấu trừ ban đêm thời gian nghỉ ngơi, tung âm tốc độ không thể nói có bao nhiêu mau. Nhưng là đồng thời nàng cũng vài thiên không có nhìn thấy tu sĩ. Từ trước nhìn thấy tu sĩ thường thường đều là vừa rồi nghe được một chút tiếng vang liền chạy không ảnh, sợ bị tể. Đây chính là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ người còn không ít, Tùng Âm do dự muốn hay không qua đi ngắm liếc mắt một cái, liền nghe được hét thảm một tiếng cùng một tiếng giống to, kia giống to trong tiếng mang theo loài bò sát đặc có âm lãnh tê thành, Tùng Âm tức khắc liền nghe ra đây là xà thanh âm. Không cấm dùng mình một cái, hơn nữa nghe thanh âm, tựa hồ sắp hướng bên này, nghĩ đến đây, Tùng Âm cũng chạy nhanh chiều mặt khác phương hướng chạy tới, hy vọng có thể rời đi cái này phạm vi. Chạy vội, liền phát hiện tựa hồ chạy ra chính mình nguyên bản phạm vi. Đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hơn nữa nhất quỷ dị vẫn là phía trước mấy chục trượng chỗ một mảnh thần bí mà xương trắng chặn nàng đường đi. Này giữa trưa, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì chướng khí, cũng không dám xác định này xương trắng hay không có độc, không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể bò lên trên một viên trăm năm lao thụ, tính xem này biến. Nước mắt trong núi đại thụ nhiều vì chương thụ, mấy trăm năm tới không người hỏi thăm, cũng không có gì đuôi mù phàm nhân chạy tới nơi này khai phạt, cho nên nơi này cây cối cơ hồ tất cả đều là có mấy trăm năm thụ linh, tùy tiện một viên đều là ba người ôm hết đều ôm bất quá tới, cành lá tự nhiên phồn đa đĩnh bạt, là cái dấu người hảo địa phương. 56 chương 55 nước mắt sơn 3 tháng du, 11. Chương nhánh cây diệp rậm rạp, sinh trưởng mấy trăm năm cành khô thẳng tận trời cao, hoàng màu xanh lục tiểu hoa khai ở chi đầu. Một cổ trương thụ đặc có long nào hương khí tràn ngập miệng mũi. Ở phàm tục chung, mỗi đến giữa hè thời tiết, mọi người tổng hội từ trương thụ trung tinh luyện ra long não, chế thành viên nhỏ, trang ở tiểu trong túi tiền nhét vào chăn hoặc quần áo chung, có thể bảo hộ quần áo khỏi bị con rán trở vật quấy nhiễu, cho nên trương thụ có tốt đẹp đuổi trùng hiệu quả. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cái kia song đầu cự mãng cũng không có lựa chọn tại đây phiến trương trong rừng cây mai phục, xương trắng tự nhiên cũng không có tràn ngập đến cái này địa phương tới. Tùng Âm đánh bậy đánh bạ ngược lại là tìm được rồi một cái nơi tương đối an toàn cất giấu. Tùng Âm nhìn nơi xa xương trắng, tựa hồ có thể nhìn đến có một trận thanh quang ở xương trắng trung hiện lên, nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy. Nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại còn không có biết rõ ràng rốt cuộc phía trước có cái gì, vẫn là thành thành thật thật đai ở thư thượng đi. Trương thụ đặc thù khí vị, đuổi đi đại bộ phận con kiến, trên cây rất là sạch sẽ. Không bao lâu, liền cảm giác được nơi xa có tiếng gầm rú truyền đến. Tùng Âm chạy nhanh phóng hô nhỏ hút, đem chính mình hơi thở hàng đến thấp nhất. Vài cái tu sĩ ở phía trước nghiêng ngả lảo đảo mà xuất hiện, bọn họ trên người đều mang theo bất đồng lớn lớn bé bé thương, có người miệng vết thương còn hiện ra quỷ dị màu xanh lục, thực rõ ràng là chúng kịch độc, chính là bọn họ không có biện pháp phân ra một lát từ trong túi chữ vật lấy ra giải độc đan dược tới chữa thương, mà là liều mạng chiều Tùng Âm bên này chạy tới, nhìn đến phía trước kia một mảnh quỷ dị xương trắng, bọn họ không cầm có chút tuyệt vọng cầm giới giả toàn văn độc. Đại ca, chúng ta cùng này xuất sinh liều mạng đi. Một cái tán tu hộc ra một ngụm máu đen, rất là chật vật. Ngu xuẩn. Nói dễ dàng, chúng ta nếu có thể đua, còn sẽ rơi xuống loại tình trạng này sao? Cái kia đại ca tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên người pháp y lìa đã rách nát đến không thành dạng, đầu vai đỏ một mảnh, tràn đầy râu trên mặt cũng dính không ít vết máu. Này nhóm người nói đến cũng là xui xẻo, bọn họ nguyên bản cũng là phân bố ở các địa phương tìm kiếm linh cây. Không nghĩ tới không thể hiểu được gặp được một con song đầu cự mãng, này cự mãng vừa thấy liền không dễ chọc, các tán tu liền chuẩn bị trốn chạy, không nghĩ tới ngược lại là bị này cự mãng cấp truy xoay quanh, thực mau, ở trên đường lại gặp mấy cái tông môn đệ tử, thuận lý thành chương mà, bọn họ liền chạy tới một khối. Bên này các tán tu là trời cao không đường xuống đất không cửa, mà bên kia, kia mấy cái tông môn đệ tử còn lại là khá hơn nhiều, ít nhất trên người vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là hộ thể pháp ý có chút tổn hại. Sư Minh, tin tức đã phát ra đi, chúng ta còn muốn căng một nén nhang thời gian. Ngàn Hạc Môn Liếu Trúc hướng một người người mặc màu xanh lá pháp ý rìa người hội báo. Đại gia cầm trong tay ngọc giản tất cả đều phát ra đi, này xuất sinh thực sự lợi hại, mau, kết thành pháp trận, hy vọng có thể chắn thượng một thời gian. Lưu Tuấn cố ý cũng là một trận sốt ruột, lấy thực lực của bọn họ đối thượng cự mãng căn bản là không có phần thắng, mà đám kia tán tu cũng chỉ là pháo hôi liêu, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đợi một lát, phát hiện cự mãng tựa hồ cũng không có đuổi theo, cái này làm cho mọi người càng thêm cảnh giác. Đột nhiên, kia đoàn xương trắng tựa hồ là có động tĩnh gì, dường như có thứ gì ở bên trong quái, chậm rãi tản ra tới. Mọi người khẩn trương mà nhìn xương trắng, trên tay cầm từng người linh khí. Xương trắng dần dần tản ra, xương trắng tản ra chỗ, nguyên bản vẫn là xanh biếc bụi cây tất cả đều bị kín một tầng xám trắng, dường như mất đi sinh mệnh lực giống nhau dần dần, một đoàn nhàn nhạt thanh quang cũng hiện ra ở đại gia trước mắt. Sư Minh. Chính Thiên thấy xương trắng tan đi, cảnh giác nhìn bốn phía, vừa mới bọn họ còn ẩn ẩn nghe được xương trắng trung xuyên tới tiếng người, nhưng là không bao lâu lại biến mất. Đợi cho xương trắng cơ hồ toàn tan đi sau, chung quanh tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Trịnh sư đệ, là Trịnh sư đệ. Lưu Tuấn Thành đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ chính là đại hỉ, không nghĩ tới lúc này còn có thể gặp được đồng môn sư huynh đệ. Sư huynh, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chính Thiên có chút nghi hoặc, bên cạnh còn có cư nhiên tán tu, nói như vậy tông môn cùng tán tu không thể nói là thế bất lưỡng lập, nhưng là cũng không thể nói hòa thuận, càng đừng nói sẽ đồng hành. Ai, đừng nói chuyện. Lưu Tuấn Thành trên mặt có cười khổ. Đúng rồi, Lưu sư huynh, này phụ cận có một con song đầu cự mãng, sư huynh có không có nhìn thấy, chính là này xuất sinh phun ra xương trắng đem ta chờ ba người vây ở bên trong. Chính Thiên hiện tại nhất quan tâm chính là kia chỉ cự mãng. Cái gì? Lưu Tuấn Thành liều chúc đám người không cấm có chút đại kinh thất sắc. Nguyên lai còn ở kinh hỉ có thể gặp được đồng môn sư huynh đệ, cũng nhiều một phân lực lượng tới giữ được tánh mạng, không nghĩ tới bọn họ là bị cự mãng vây ở chỗ này. Nói như vậy, này cự mãng thế nhưng là muốn đem mọi người đều đuổi tới một chỗ tới, đến nỗi muốn làm cái gì, chỉ có cự mãng mới biết được. Không nói kia một bên các tu sĩ là như thế nào tuyệt vọng hoặc là sợ hãi, tung âm ngồi xổm trương thụ rậm rạp trên đầu cành, giữa cành lá đem chính mình hành tích che giấu nghiêm nghiêm mật mật. Hơi thở cũng phóng tới yếu nhất. Nhìn đến lấy trận xương trắng tan đi sau, nàng cũng là nghĩ lại mà sợ, rất sợ bên trong nhảy ra cái gì tới, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, cư nhiên là Trịnh Thiên ba người, tung âm một trận lửa giận nảy lên trong lòng tới, gặp được nguy hiểm khi, này nhóm người không những không có cùng nhau đoàn kết hợp tác cùng nhau chiến đấu hăng hái, ngược lại là ném xuống chính mình trốn chạy, này dọc theo đường đi nàng tốt xấu cũng giúp bọn hắn tìm được. Rồi không ít linh cây. Thế nhưng như thế đối đãi nàng, nhưng làm Tùng Âm cảm nhận được cái gì là nhân tình ấm lạnh, cái gì là nhân tâm hiểm ác. Nguyên bản cho rằng không lớn có cơ hội tìm được bọn họ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp gỡ. Tùng Âm cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, sẽ không xuẩn đến đem chính mình đưa tới cửa đi. Nàng chỉ là muốn đem bọn họ mặt đều nhớ kỹ, tương lai có cơ hội, khẳng định muốn trả thù một phen. Bất quá không có nhìn đến Tôn Nhiên tung tích, nói không chừng là ngã xuống. Tùng Âm ngồi xổm nhánh cây thượng hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Bên kia tình huống đột biến, ở bọn họ còn đang thương lượng làm sao bây giờ thời điểm, tán tu một phương kêu thảm thiết mấy tiếng, một cái đỏ tươi tin tử phun ra nuốt vào không chừng, linh hoạt mà chiều một người tán tu bay vụt đi, tên kia tu sĩ bày ra phòng ngự bùa chú cơ hồ là bị nháy mắt xé rách, thổ hoàng sắc linh quang vừa hiện, giống như là bị chọc phá phao phao giống nhau, tan thành mây khói, nhìn thấy uy lực lớn nhất một trường phòng ngự bùa chú bị phá hư, tu sĩ chạy nhanh xoay người. Rời đi, hy vọng có thể chạy ra tin tử công kích. Đáng tiếc ở hắn xoay người còn không có chạy ra hai trượng thời điểm, đã bị tin tử xỏ xuyên qua thân hình, hắn có chút không thể tin tưởng mà nhìn chính mình ngực, máu tươi không ngừng chảy ra, cảm giác được sinh mệnh không ngừng sói mòn, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân linh khí cũng ẩn ẩn có dị động, tựa hồ tưởng cùng cự mãng đồng quy vu tận, nhưng là giây tiếp theo, cái kia tin tử liền nhanh chóng rối hồi, cơ hồ là nháy mắt, tu sĩ liền vào. Cự mãng bụng quan đạo chi quyền sắc liêu nhân toàn văn đọc. Phần 52. Mọi người toàn thân cứng đờ. Một cái đồng bạn tánh mạng liền ở chính mình trước mặt biến mất, tán tu bọn người là mục trường dục nước. Đại ca, chỉ thấy một người tán tu tung ra một kiện thoi hành linh khí, pháp quyết véo động, nguyên bản tế châm lớn nhỏ linh khí ở mọi người nhìn chăm chú hạ nhanh trong biến đại. Đi. Tên kia tán tu phun ra một ngụm tinh huyết, ẩn chứa luyện khí 8 tầng tu sĩ tinh huyết bám vào linh khí thượng, kia linh khí phảng phất là bị cái gì kích thích giống nhau, hăng hái chiều cự mãng phương hướng vọt tới, mà tên kia tu sĩ cũng vọt đi lên, biến mất ở rừng rậm chung. Mấy tức sau khi đi qua, hét thảm một tiếng thanh nhớ tới, liền lại không tiếng vang, lại còn có thể nghe được khủng bố nuốt ngai thanh. Tán tu bên này liền tổn hại hai gã nhân thủ, hơn nữa vẫn là tu vi tối cao hai người, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất an, sợ tiếp theo cái tiếng cự mãng trong bụng chính là chính mình. Mà Lưu Tuấn Thành cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, một nén nhang thời gian lập tức liền đến, chính là vẫn là không có động tĩnh, không có biện pháp, vẫn luôn như vậy chờ đợi, phỏng chừng thực mau liền sẽ đến phiên chính mình. Hắn khẽ cắn môi, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc bên trong lẳng lặng nằm một khối ngọc phù. Đây là Lưu Tuấn Thành tổ mẫu ở chính mình lâm hành thời điểm giao cho hắn, nói là nếu gặp cái gì sinh mệnh nguy hiểm, liền bóp nát ngọc phù, nàng sẽ lập tức tới, rồi cứu hắn. Nhưng là lại dặn dò nói, này khối ngọc phù tài liệu khó được, chế tác quá trình phức tạp, rất là không dễ, nếu không phải cái gì cực kỳ nguy hiểm thời điểm, không cần bóp nát nó, nhưng là hiện tại cũng không phải cái gì đau lòng không đau lòng lúc. Này nước mắt sơn bên ngoài như thế nào sẽ xuất hiện có thể so với trúc cơ trung kỳ biến dị cự mãng đâu. Mặc kệ nước mắt trong núi mặt ở phát sinh cái gì, nước mắt sơn ngoại vĩnh viễn đều là yên lặng, gió nhẹ nhẹ phẩy, trời xanh mây trắng đều là lẳng lặng chảy xuôi tại đây một mảnh thiên địa bên trong. Ở không xa một cái tiểu núi non chỗ, có một chỗ trên vênh huyền nhai, loạn thạch chống chất, xà trùng bò sát, nhưng là đột nhiên linh quang chợt lóe, một đạo thân ảnh từ dưới vực sâu một chỗ vách đá đi ra. Lại là Trần phu nhân, nàng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm nước mắt sơn, vừa mới nàng đang ở đả tọa trung, đột nhiên cảm giác được lúc trước chính mình giao cho Thành Nhi ngọc phù bị bóc nát, chính mình từng nói cho hắn, này nói ngọc phù chế tác khó được, cho nên không phải cái gì sống còn thời điểm, không cần bóp nát nó, hơn nữa Thành Nhi chính mình cũng có luyện khí 10 tầng tu vi, lại là ở bên ngoài rèn luyện, theo lý tới nói đúng không sẽ có vấn đề, hơn nữa chính mình cũng cho hắn không ít thứ tốt, cho dù có nguy hiểm, cũng nên có thể ứng phó. Nhưng là Trần phu nhân không nghĩ tới chính là, ở bên ngoài khu vực cư nhiên xuất hiện một cái có chút cơ kỳ tu vi biến dị cự mãng, nàng cấp Lưu Tuấn Thành những cái đó thứ tốt đều dùng không sai biệt lắm. Nếu là đụng tới chính là giống nhau trúc cơ giai đoạn trước yêu thú, vài thứ kia cũng có thể khởi đại tác dụng, đáng tiếc gặp gỡ chính là biến dị yêu thú, trong đó chênh lệch tự nhiên là có thể nghĩ, vài thứ kia dùng ở cự mãng trên người cũng chỉ là cao ngứa, nếu không phải cự mãng có tính toán của chính mình, Lưu Tuấn Thành này đó tu sĩ căn bản không có khả năng chống được hiện tại. Nghĩ nhiều vô dụng, Trần phu nhân hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bên ngoài. Bên kia Trần phu nhân ở hăng hái chạy tới Lưu Tuấn Thành sở tại. Bên này Tùng Âm còn lại là sợ tới mức toàn thân nổi da gà đều đi lên, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ là sự tình gì đem này đàn tán tu cùng tông môn đệ tử liền ở cùng nhau, nhưng là không nghĩ tới là như vậy một đầu tu vi cao thâm cự mãng a, kia chỉ cự mãng đã chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, vậy cứng rắn, còn phiếm từng trận lênh quang, thân hình cơ hồ có lu nước lớn nhỏ, đứng thẳng lên là cơ hồ là có mấy chục trượng. Bẹp trên đầu bóng loáng như ngọc, bốn con âm lãnh dựng đồng nhìn chằm chằm này đàn tu sĩ. Bên miệng còn có chút hứa vết máu, hẳn là chính là vừa mới kia hai cái tu sĩ lưu lại. Nếu là Tùng Âm nguyên lai còn ôm xem náo nhiệt tâm tình, giờ phút này lại là ước gì không có tới quá nơi này. Dĩ vãng nàng xem một ít sách cổ, bên trong yêu thú đều chỉ là văn tự, liền tính miêu tả đến lại đáng sợ, đều chỉ là ở thư thượng, mà giờ phút này nàng lại là mặt đối mặt, loại này kinh hách.